Chương 1551, tới, dạy các ngươi nói chuyện. Cuối cùng, hắn quyết định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, mỗi ngày đều thi triển linh vũ quyết, dồn nhuận những thực vật này. Về phần cái kia ước chiến sự tình, những người kia muốn chửi liền chửi đi. Dù sao bị bọn hắn mắng hai câu, cũng sẽ không rất thịt. Dù sao hắn coi như đem những người kia toàn bộ đều xử lý, hắn duy nhất có thể thu được thực tế chỗ tốt, chính là những người kia trên người bảo vật. Thế nhưng là những người kia trên người bảo vật, cùng thánh địa này bên trong bảo vật so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Ở trong lòng cân nhắc một chút đằng sau, Lăng Phong làm ra chính xác nhất quyết định. Dù sao những người kia về sau có thể từ từ lại thu thập. Làm ra quyết định đằng sau, hắn ngay tại thánh địa này bên trong ở lại. Hắn để Linh Giải dùng một cái bọt khí đem mình cùng ngoại giới ngăn cách, sau đó lấy ra trước đó từ trong sơn cốc lấy được trong linh dược, lấy ra một loại gọi là Thiên Tinh Ngọc Nguyên Cỏ linh dược. Đây là một loại bát phẩm đỉnh phong linh dược, ẩn chứa nồng đậm nguyên lực, cái này nguyên lực so với cái kia nguyên thạch bên trong nguyên lực còn tinh khiết hơn rất nhiều. Đối với đạo chủ cảnh giới cường giả mà nói, thiên tinh này ngọc nguyên cỏ chính là tăng cao tu vi tốt nhất thánh dược. Lăng Phong trực tiếp đem thiên tinh ngọc nguyên cỏ nhét vào bên trong lư hương, sau đó đem lư hương thu hồi thể nội, bắt đầu dùng lư hương luyện hóa thiên tinh ngọc nguyên cỏ, tăng lên tu vi của mình. Thiên tinh này ngọc nguyên cỏ bị luyện hóa về sau, tại trong lư hương, có một loại ba màu chi sắc sương mù phun ra tới. Cái này ba loại sương mù, là màu tím, màu trắng cùng màu đỏ. Sương mù màu tím, dọc theo Lăng Phong kinh mạch, tiến vào trong đầu của hắn, bị nguyên thần của hắn hấp thu. Sương mù màu trắng, dọc theo kinh mạch của hắn, tuân hướng các vị trí cơ thể, bị hắn cơ thể, mạch lạc, còn có huyệt vị hấp thu. Sương mù màu đỏ, thì là tiến vào hắn trúc cơ đạo đài, bị luyện hóa trở thành tinh thuần chân nguyên lực. Trong đó, sương mù màu tím tỷ lệ chiếm cứ 3 thành. Sương mù màu trắng tỷ lệ cũng là 3 thành. Sương mù màu đỏ tỷ lệ là 4 thành. Thiên tinh này ngọc nguyên cỏ, Lăng Phong trong tay có hơn vạn gốc. Nếu như hắn đem những này thiên tinh ngọc nguyên cỏ cầm tới bên ngoài đi mua mà nói, đoán chừng sẽ một đêm trở giàu. Nhưng là thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Lăng Phong cũng sẽ không đem những vật này xuất ra đi bán. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn khác, tỉ như lợi dụng chính mình giải văn thuật, linh vũ thuật, thậm chí là y lý thuật của mình. Trên người hắn những này bản lĩnh, đều là phi thường độc đáo. Cho dù là rất nhiều đại năng người đều chưa hẳn có thể có hắn thủ đoạn như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, đương dương quang chiếu xạ đại địa thời điểm, Lăng Phong lập tức dừng lại tu luyện, sau đó thi triển linh vũ quyết. Lần này hắn thi triển linh vũ quyết đằng sau, tổng thể tình huống cùng hôm qua hắn thi triển linh vũ quyết thời điểm một dạng, đám mây cũng là màu đỏ. Chỉ bất quá hôm nay xuất hiện lôi điện, không phải màu vàng, mà là lôi điện màu bạc. Trong đám mây kia, giáng xuống màu đỏ cùng màu bạc mưa đá thay thế ngày hôm qua mưa đá màu vàng. Màu đỏ mưa đá, là lôi điện chưa từng xuất hiện trước đó mưa đá, mà màu bạc mưa đá, là lôi điện xuất hiện đằng sau biến dị mưa đá. Loại biến dị này mưa đá nhan sắc, cùng lôi điện nhan sắc cùng một nhịp thở. Tại linh vũ dồn nhuận dưới, thánh địa này bên trong thảm thực vật tốc độ sinh trưởng đều không ngừng tăng tốc. Lăng Phong thi triển xong linh vũ quyết đằng sau, lại trốn vào bong bóng bên trong tu luyện. Thật nham chán a. Linh Giải nằm dạp trên mặt đất phun bong bóng. Nó nhìn xem cái kia ba cái thiết vũ long ưng, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi tới, ta dạy cho các ngươi một chút đặc thù bản lĩnh. Yêu yêu. Cái kia ba cái thiết vũ long ưng nghe được Linh Giải gọi mình, đều lập tức ngẩng đầu hướng phía Linh Giải nhìn tới. Bọn chúng mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu được Linh Giải. Bọn chúng chỉ nhớ truyền thừa bên trong, có nhân tộc ngôn ngữ. Cho nên những này thiết vũ long ưng tại sao trưởng thành, đều có thể nghe hiểu được nhân tộc nói lời. Tới tới, ta để cho các ngươi học được nói chuyện. Linh Giải giơ nó cái kia hai cái kìm lớn, mở miệng đối với cái kia ba cái thiết vũ long ưng nói ra. Tại thiết vũ long ưng tộc đàn bên trong, chỉ có bọn hắn vương giả mới có thể mở miệng nói chuyện cùng trực tiếp cùng nhân tộc người tu luyện tiến hành linh thức truyền âm. Bởi vì loại bí thuật này, cũng chỉ có vương tộc huyết mạch trong truyền thừa mới có. Thiết vũ long ưng vương tộc huyết mạch bên trong, có nói như thế nào phương pháp, khi thiết vũ long ưng vương tộc sau trưởng thành, bọn chúng liền sẽ thu hoạch được loại kỹ năng này. Liền xem như thiết vũ long ưng vương đem những này bí thuật truyền thụ cho bọn chúng cũng học không được, bọn chúng không có phương diện này thiên phú. Thiên phú loại vật này, không cách nào học được, tỉ như một cái phổ thông con cóc, không cách nào giống thiên nga như thế phi hành. Phi hành chính là phi cầm loại thiên phú, chớ luận cái kia thiên nga cố gắng như thế nào đi dạy bảo con cóc, nó đều không biết bay đi, bởi vì con cóc không có cánh. Nhưng là nếu như ai có bản lĩnh để con cóc biến dị, sau đó mọc ra cánh, những này con cóc liền có thể phi hành. Mà kiến thức rộng rãi linh giải, liền có loại bản lĩnh này. Cái kia ba cái thiết vũ long ưng lập tức đi tới. Sau đó linh giải mở miệng đối với hắn bên trong một cái thiết vũ long ưng nói ra, ngươi tới trước đi, cái kia đầu bông ra. Một cái kia thiết vũ long ưng rất phối hợp đem đầu của mình ngả vào linh giải trước mặt. Linh giải rôi ra cái kia hai cái kìm lớn tại thiết vũ long ưng trên đầu gõ một hồi, sau đó phun ra một cái bong bóng đem cái này một cái thiết vũ long ưng bao vây lại. Cái này một cái thiết vũ long ưng bị bong bóng bao khỏa đằng sau, lập tức lâm vào ngủ say. Ngay sau đó, linh giải đem thủ đoạn giống nhau, dùng tại mặt khác hai cái thiết vũ long ưng trên thân. Sau một nén nhang, bao vây lấy cái này ba cái thiết vũ long ưng bong bóng phá thoái, bọn chúng cũng là lập tức tỉnh lại. Đa tạ đạo hữu. Trong đó một cái thiết vũ long ưng, mở ra cánh, chắp tay trước ngực thở dài, đối với linh giải có chút hành lễ. Mặt khác hai cái thiết vũ long ưng cũng giống như thế. Đại trưởng lão, các ngươi thật có thể miệng nói tiếng người rồi. Thiết tâm nhìn thấy ba vị này trưởng lão miệng nói tiếng người đằng sau, rất khiếp sợ. Đúng vậy, còn muốn đa tạ vị đạo hữu này. Cái kia ba cái thiết vũ long ưng một mặt cảm kích nhìn linh giải. Chút lòng thành, các ngươi cùng ta nói một chút chuyện xưa của các ngươi, cái gì cố sự đều được, ta thích nghe nhất chuyện xưa. Linh giải mở miệng đối với cái này ba cái thiết vũ long ưng nói ra, nó ưa thích nghe cố sự, cho nên mới như vậy bắt học. Nó tại giải tộc thời điểm, liền rất ưa thích học tập, gặp được sự tình gì, đều sẽ khiêm tốn hướng người thỉnh giáo. Được. Ba vị này thiết vũ long ưng trưởng lão, khẽ gật đầu, sau đó liền bắt đầu cùng linh giải nói đến cố sự. Mà thiết tâm nhìn thấy bọn chúng bộ dạng này, cũng không tham dự, nó cũng là nhắm mắt lại tu luyện. Mặc dù nó đạt được nó phụ thân một chút trí nhớ truyền thừa, nhưng là còn có rất nhiều bí thuật nó còn không có học được. Cuộc sống về sau, Lăng Phong trừ tu luyện ra, chính là mỗi ngày thi triển một lần linh vũ quyết. 8 ngày sau đó, cái kia thiên kim lưu xa thụ kết quả. Nếu như là bình thường sinh trưởng, cái này thiên kim lưu xa quả thời kỳ nở hoa là 1.000 năm, kết quả đằng sau, muốn 1.000 năm mới có thể thành thụ. Thế nhưng là tại Lăng Phong cái kia linh vũ không ngừng làm dịu, cái này thiên kim lưu xa quả vậy mà dùng 8 ngày liền đã kết liễu. Loại tốc độ này, so tốc độ bình thường nhanh gấp mấy vạn. Trước 1552, bị leo cây. Thiên kim lưu xa quả vậy mà kết quả, thật nhanh. Cái kia ba vị thiết vũ long ưng trưởng lão nhìn thấy cái này thiên kim lưu xa thụ kết quả đằng sau, đều rất kinh ngạc. Hôm nay, cũng là Lăng Phong trước đó cùng hỗn độn vương bọn hắn tại thiên giao hồ ước chiến thời gian. Giờ phút này, vì có thể nhìn thấy Lăng Phong cùng mấy vị kia vương giả chiến đấu, rất nhiều người dự thi đều đi tới thiên giao hồ bờ. Cái này mấy đại vương giả bên trong, cái thứ nhất đi vào thiên giao hồ bờ chính là hỗn độn vương cung sùng. Bây giờ, bởi vì Lăng Phong tiến vào thiết vũ long ưng trong thánh địa, hắn điểm tích lũy rất nhiều ngày cũng không có biến động. Mà hỗn độn vương cung sùng một lần nữa đoạt được bảng điểm số hạng nhất. Giờ phút này cung sùng điểm tích lũy đã vượt qua 10 triệu, đạt đến 11 triệu nhiều. Xếp tại người thứ hai chính là cái kia tiểu thánh vương Ân Mạch Nhiên. Hắn điểm tích lũy vừa mới đạt tới 10 triệu. Xếp hạng thứ 3 tên chính là cái kia thiên kiếm môn thánh tử Độc Cô Vũ. Hắn điểm tích lũy đạt đến hơn 950 vạn. Xếp tại tên thứ 4 chính là Ưu Hàn. Hắn điểm tích lũy đạt đến hơn 900 vạn. Xếp tại hạng 5 chính là Long Vương Lục Thứ. Hắn điểm tích lũy có 850 vạn. Xếp tại thứ 6 là Đạo Vương Hạ Nhất Minh. Hắn điểm tích lũy là hơn 8 triệu. Xếp tại thứ 7 chính là Man Vương Dương Thần Võ. Hắn điểm tích lũy là cũng là hơn 8 triệu, chỉ là so Linh Vương Hạ Nhất Minh thấp một chút. Xếp tại hạng 8 Ngự Thiên Tông Vũ Gia Thiên Tài Vũ Phi Hồng, hắn điểm tích lũy là hơn 780 vạn. Xếp tại thứ 9 chính là cái kia Bồng Lai Các Thủ Tịch Thánh Tử Sở Lương, hắn điểm tích lũy là hơn 770 vạn. Xếp tại thứ 10 chính là trước đó bị Lăng Phong xử lý qua một lần Linh Vương Thượng Quan Cẩn, hắn điểm tích lũy đạt đến hơn 7 triệu. Lăng Phong lấy hơn 5 triệu điểm tích lũy. Bây giờ chỉ có thể xếp tại tên thứ 20. Tại thí luyện này trong không gian, chỉ có xếp hạng top 10 người dự thi, mới có tư cách thu hoạch được vương giả xưng hào. Bởi vì Lăng Phong điểm tích lũy một mực không có tăng trưởng, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, Lăng Phong khẳng định là bế quan. Cũng chỉ có loại tình huống này, Lăng Phong mới không có ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cái kia điểm tích lũy không có lên cao. Trên bảng điểm số thập đại vương giả đều nhao nhao đi vào thiên giao hồ. Cho dù là không có bị Lăng Phong chỉ tên khiêu chiến độc cô vũ cùng sở lương những này vương giả, cũng giống vậy tới. Lăng Phong cùng những này vương giả ước chiến, có thể nói là vạn chúng người chờ mong. Tôn Khả cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cũng đều tới. Bọn hắn tại 3 ngày trước liền tụ tập đến một khối. Thế nhưng là, cái này thập đại vương giả đi vào đằng sau, Lăng Phong lại một mực chậm chạp không xuất hiện. Lục sư thúc, ngũ sư thúc làm sao còn chưa tới? Bạch Vũ cần mở miệng nhỏ giọng đối với Tôn Khả hỏi. Ngũ sư thúc hắn có phải hay không sợ hãi? Không dám tới. Úc Tĩnh Nhàn cũng mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Không dám tới. Tôn Khả nhìn xem Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần, lạnh giọng nói ra, các ngươi ngũ sư thúc đảm lượng, không phải là các ngươi có thể ước đoán, hắn hẳn là bế quan, mà lại ta có dự cảm, các ngươi ngũ sư thúc hôm nay đoán chừng tới không được. A, vậy nếu như không đến, vậy làm sao bây giờ? Hắn nhưng là cùng những này vương giả đã hẹn. Bạch Vũ Cần lập tức nhíu mày, nàng thế nhưng là rất chờ mong trận đại chiến này. Không riêng gì nàng, còn có rất nhiều người đều phi thường chờ mong hôm nay trận chiến này. Nếu như Lăng Phong không tới, rất nhiều người đều sẽ thất vọng. Làm sao bây giờ? Không đến liền không đến thôi, những người kia còn có thể đem hắn sao? Tôn Khả hư lạnh một tiếng, Lăng Phong mặc dù cùng những người này ước chiến, nhưng là tình huống có biến, Lăng Phong tới không được, cũng không thể chỉ trích. Nếu như Lăng Phong thật là đốn ngộ, bế quan lĩnh hội là trọng yếu nhất. Rất nhanh liền đến buổi trưa, thế nhưng là Lăng Phong vẫn không có xuất hiện. Thao, cái kia Lăng Phong làm sao còn không đến? Khẳng định là sợ hãi. Ta nhìn chưa hẳn, cái này Lăng Phong điểm tích lũy, nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có thay đổi động đậy, ta đoán hắn có thể là đốn ngộ bế quan. Nếu như hắn thật là đốn ngộ bế quan mà nói, vậy hôm nay đoán chừng cái này ước chiến là muốn ngâm nước nóng. Những người kia chờ lấy người quan chiến, giờ phút này đều nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người đều bởi vì Lăng Phong đến chê mà phàn nàn. Đám người cùng một chỗ đang chờ, thế nhưng là đến hoàng hôn mặt trời lặn, Lăng Phong đều không có xuất hiện. Cái kia cung sùng trầm mặt, Lăng Phong chưa từng xuất hiện, hắn mặc dù sinh khí, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hắn ngẩng đầu đối với cách đó không xa Độc Cô Vũ nói ra, Độc Cô Vũ, xem ra cái kia Lăng Phong không cách nào đúng hạn phó ước, nếu chúng ta những người này đều đi tới Thiên Giao Hồ, không bằng chúng ta cùng một chỗ bàn bạc kỹ hơn, mọi người liên thủ, nhìn xem có thể hay không đánh hạ cái này Thiên Giao Hồ. Đánh hạ Thiên Giao Hồ? Ngươi là gan cũng không nhỏ a. Độc Cô Vũ nhìn xem cung sùng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cung sùng sở dĩ mời Độc Cô Vũ, bởi vì Độc Cô Vũ thế nhưng là đại biểu cho Thiên Kiếm Môn, mà Thiên Kiếm Môn tại lần này dự thi trong những người này, chiến lực là gần với bọn hắn thể tông thế lực. Làm sao? Có dám hay không? Cung sùng mở miệng đối với Độc Cô Vũ thản nhiên nói. Độc Cô Vũ không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa U Hàn, mở miệng nói ra, nếu như U Hàn huynh chịu tham dự mà nói, ta không có ý kiến. Độc Cô Vũ sở dĩ muốn kéo bên trên U Hàn, là bởi vì U gia thực lực rất cường đại, U gia cũng là có nghịch thiên cấp chiến thiên quyết gia tộc. Hắn biết U Hàn thực lực rất mạnh, chủ yếu nhất là, nếu như U Hàn nguyện ý gia nhập, mặt khác U gia đệ tử, khẳng định cũng nguyện ý. Nếu tất cả mọi người khó được gom lại một đống, vậy chúng ta liền cùng một chỗ làm một cái đi, nếu như mọi người cùng nhau hợp lực mà nói không chừng có thể đem cái này Thiên Giao Vương cho giết. U Hàn nhìn xem Độc Cô Vũ, nhàn nhạt nói một tiếng. Hắn đây cũng là biểu lộ thái độ của mình. Hắn đang nói xong đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Ngự Thiên Tông Vũ Phi Hồng. Bởi vì điểm tích lũy này xếp hạng top 10 người, có 6 cái là thể tông trận doanh người, mà Ngự Thiên Tông mặc dù cũng là thánh địa, hơn nữa còn là cùng thể tông đối lập thánh địa, nhưng là giờ khắc này ở 10 hạng đầu người trong, chỉ có Vũ Phi Hồng một người. Mà lại Vũ Phi Hồng hay là trong 10 vị trí đầu cơ hồ hạng chót cái kia. Ngự Thiên Tông mặc dù cũng có thiên thư, nhưng là người Ngự Thiên Tông cũng không am hiểu công kích, bọn hắn am hiểu phòng ngự. Mặc dù công kích của hắn so ra kém cung sùng những người này, nhưng là phòng ngự của bọn hắn là tuyệt đối cường đại. nếu như người Ngự Thiên Tông cũng có thể gia nhập, như vậy bọn hắn tại tiến công Thiên Giao Hồ thời điểm, liền có thể làm đến công phòng nhất thể, thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Vũ Phi Hồng, ngươi có muốn hay không cũng tiến vào. Độc Cô Vũ mở miệng nói với Vũ Phi Hồng. Mặc dù Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông là tử địch, nhưng là Thiên Kiếm Môn cùng Ngự Thiên Tông cũng không phải là quan hệ thù địch. Cho nên do Độc Cô Vũ mở ra miệng, tương đối thỏa đáng một chút. Nếu tất cả mọi người muốn chơi, ta Vũ Phi Hồng liền bồi mọi người chơi một chút tốt. Vũ Phi Hồng cười cười, mặc dù hắn trong lòng không nguyện ý cùng Thể Tông những người này lẫn vào cùng một chỗ, nhưng là ở thời điểm này, hắn nếu là lựa chọn lùi bước, khẳng định sẽ bị người chê cười. Mà lại mọi người đều biết Thiên Giao Hồ phía dưới, có rất nhiều bảo vật. Lần này khó được nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, mọi người mới dám tiến vào Thiên Giao Hồ. Ha ha ha, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, ai còn muốn gia nhập, có thể tự tiến cử, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, làm ra kỹ càng kế hoạch đằng sau, lại đối với Thiên Giao Hồ động thủ. Độc Cô Vũ mở miệng đối với mọi người cười nói. Chương 1553, Thánh Quả Thành Thủ. Năm đó Độc Cô Vũ tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, hắn chính là nhân tộc tổng đàn đàn chủ. Mà lại năm đó thực lực của hắn, là nhân tộc ở trong Thiên Anh huyền giới mạnh nhất. Bây giờ tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian người dự thi, có rất nhiều người đều là cùng Độc Cô Vũ cùng một đám tiến Thiên Anh huyền giới người. Đối với Độc Cô Vũ nhân phẩm, tất cả mọi người hay là rất tin phục. Thính ta một người đi, cũng coi như ta một cái. Vừa nghe đến muốn làm Thiên Giao Vương, không ít người đều cảm thấy có chút hưng phấn, nhao nhao báo danh. Rất nhanh, liền có người trên Linh Tấn bảng tuyên bố tin tức, Thập Đại Vương giả muốn liên thủ làm Thiên Giao Vương. Một ít người dự thi biết về sau, đều nhao nhao hướng phía Thiên Giao Hồ bên này chạy đến. Độc Cô Vũ lập tức cho mọi người phân công làm việc. Đầu tiên chính là muốn tập trung tài nguyên, đầu tiên là để mọi người báo ra lá bài tẩy của mình. Người bình thường đều là báo lên chính mình có bao nhiêu bảo vật. Thì như trong đa bảo điện những bảo vật kia. Những bảo vật kia cũng là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Mọi người tập trung tài nguyên, từ đa bảo điện nơi đó mua được đại lượng bảo vật. Nếu như bảo vật đủ nhiều mà nói, đến lúc đó liền xem như dùng bảo vật đến nện, đều có thể đem cái kia Thiên Giao Vương cho đập chết. Đây hết thể kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà thời gian một ngày đi qua. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong kế hoạch này tới. Bởi vì Thiên Giao Hồ có thể nói là Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian chỗ nguy hiểm nhất, Độc Cô Vũ bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Mà Lăng Phong tiếp tục tại Thiết Vũ Long Ưng trên thánh đảo tu luyện. 3 ngày sau, ngay tại bọt khí bên trong tu luyện Lăng Phong, cảm giác được nguyên thần của mình, rốt cục không cách nào lại hấp thu năng lượng. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Rốt cục báo hòa. Sau đó, Lăng Phong lập tức vận chuyển lại hồn quyết hóa tự quyết, bắt đầu để cho mình nguyên thần tạo hình. Đệ thất biến nguyên thần, là màu xanh lá chân linh mũ giáp hình thái. Trước đó Lăng Phong tại Lâm Cẩm Viêm trước mặt bọn hắn biểu hiện ra thời điểm, hắn biểu diễn ra chính là chân linh xương cốt, cũng không phải là cái này chân linh mũ giáp. Còn có hắn tại cùng Linh Vương Thượng Quan Cẩn thời điểm chiến đấu, ngoại phóng ra nguyên thần thời điểm, nguyên thần kia cũng là chân linh xương cốt. Bởi vì hắn cảm giác được mũ giáp hình dạng nguyên thần, thực sự quá khó nhìn, hắn sợ hãi người khác chê cười chính mình. Tu vi đạt tới đạo chủ đệ thất biến, cũng chính là đạo chủ hậu kỳ đằng sau, Lăng Phong liền có thể để cho mình nguyên thần, lúc trước đã biến hóa qua những chân linh kia hình thái ở giữa biến ảo. Nhưng là, hắn mặc dù có thể làm cho những này nguyên thần hình dạng biến ảo, nhưng lại không cách nào cải biến nguyên thần nhan sắc. Cho dù hắn hiện tại để cho mình nguyên thần biến thành bánh bao hình thái, vậy hắn nguyên thần cũng là thất thải chi sắc. Sau một canh giờ, Lăng Phong nguyên thần, từ đầu nón trụ hình thái, biến thành cái yếm hình thái. Rốt cục đạt tới đạo chủ bắt trọng thiên, thật đúng là khó a. Nhìn xem cái này đã biến thành cái yếm hình thái nguyên thần, Lăng Phong khẽ thở dài một cái, cùng khác thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho nguyên thần lấy cái yếm hình thái xuất hiện. Củng cố tốt chính mình tu vi đằng sau, Lăng Phong rời đi bong bóng. Sau đó lại lần thi triển Linh Vũ Quyết. Trải qua nhiều ngày như vậy, tại thánh địa này bên trong, có không ít thực vật bắt đầu thành thục. Mỗi khi Lăng Phong thi triển xong Linh Vũ thuật đằng sau, Linh Giải liền sẽ bắt đầu thu thập những thực vật này, nhưng là nó đang thu thập những thực vật này thời điểm, cũng không phải giống trước đó như vậy thảm thức góp nhặt. Nó chỗ thu lấy thực vật, nhiều nhất không cao hơn thánh địa này bên trong tổng số 2 thành. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cho dù Lăng Phong mỗi ngày đều thi triển linh vũ quyết, nhưng là những thảm thực vật kia tốc độ sinh trưởng cũng bắt đầu từ từ hạ xuống. Không biết tại trận đấu này kết thúc trước đó, cái này thiên kim lưu sa quả có thể thành hay không quen. Lăng Phong nhìn xem cái kia to lớn thiên kim lưu sa quả thụ, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Khi khoảng cách tranh tài còn có một ngày thời điểm, Lăng Phong tu vi lại đột phá, từ đạo chủ bắt trọng thiên, đặt đến đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới. Mà nguyên thần của hắn cũng là từ cái hiếm hình thái, biến thành chân linh thứ 9 hình thái. Bởi vì chân linh thứ 9 chính là hình người. Tại nguyên thần biến thành hình người đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một trận cực độ thoải mái dễ chịu. Bởi vì về sau hắn ở bên ngoài thả nguyên thần thời điểm, cũng không cần chuyên môn đi đem nguyên thần của mình từ trước tới giờ không có thể kỳ nhân hình thái cải biến thành vì những thứ khác hình thái. Về sau hắn ở bên ngoài thả nguyên thần thời điểm, có thể tiết kiệm đi những phiền toái này. Lăng Phong củng cố tu vi đằng sau, lần nữa cùng thường ngày như thế, bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Khi cái kia linh vũ hạ sau 3 canh giờ, cái kia thiên kim lưu sa quả rốt cục thành thục. Lăng Phong sở dĩ ở chỗ này chờ đợi, mục đích chính yếu nhất, chính là vì cái này thiên kim lưu sa quả. Cái này thiên kim lưu sa quả trái cây, mỗi một cái đường kính vượt qua 1 mét, vỏ trái cây là óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài có một chút nhàn nhạt màu tím phù văn lấp lóe. Lăng Phong có thể nhìn thấy cái kia thịt quả bên trong, có màu vàng hạt cát đang lưu động. Cái này thịt quả bên trong màu vàng hạt cát, đối với Thiết Vũ Long Ưng tới nói, chính là vật đại bổ. Bởi vì trái cây này bên trong màu vàng hạt cát, đều là do tinh thuần kim loại vật chất ngưng tụ mà thành. Mà những này màu vàng hạt cát, tại nhân tộc những luyện khí đại sư kia trong mắt, đó chính là phi thường chân quý tài liệu luyện khí. Tại luyện chế rất nhiều cửu phẩm pháp bảo thời điểm, đều có thể đem những này màu vàng hạt cát tăng thêm đi vào. Đông đông đông. Những thiên kim lưu sa quả kia thành thục đằng sau, tự động từ trên nhánh cây chóc ra. Những trái cây này rất cứng rắn, cho dù từ cao mấy ngàn thước trên cây đập xuống đất, cũng không có vỡ ra. Theo thời gian trôi qua, cái kia thiên kim lưu sa quả thụ dưới, đã chất đầy rất nhiều thiên kim lưu sa quả. Cái này thiên kim lưu sa quả thụ cao tới mấy ngàn thước, cành lá bao trùm phương viên vạn mét bên trong khu vực. Duy nhất một lần kết quả, trái cây kia vượt qua ngàn vạn mai. Thánh quả, rốt cục thành thủ. Thiết Tâm cùng cái kia 3 vị trưởng lão nhìn thấy những này thiên kim lưu sa quả, thần tình kích động không thôi. Có những này thiên kim lưu sa quả, bọn chúng tộc đàn rốt cục có thể lớn mạnh. Giải đạo hữu, ngươi có thể giúp chúng ta mang một chút thánh quả về Long Ưng Sơn mạch sao? Thiết Tâm mở miệng nói với Linh Giải. Đương nhiên, không có vấn đề. Linh Giải rất sảng khoái đáp lại một tiếng. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Ngươi đem những này thiên kim lưu sa quả lấy đi 2 thành là được. 2 thành. Không không không, ân nhân, 2 thành quá ít, ít nhất cũng phải 5 thành. Bây giờ chúng ta thánh địa đã khôi phục sinh cơ, mà lại thánh lực dồi dào, coi như không có linh vũ trợ giúp, 10 năm đằng sau, thánh thụ nên có thể kết xuất nhóm thứ 2 trái cây. Chúng ta tại thánh địa này bên trong, về sau còn có thể quần quận không dứt đạt được thánh quả, mà ta nghe giải đạo hưu nói. Những thánh quả này đối với các ngươi mà nói, cũng rất trọng yếu, mà lại ngoại giới rất ít, cho nên ân nhân ngươi hay là lấy thêm một chút đi. Trong khoảng thời gian này, Linh Giải không ngừng cùng Thiết Tâm giao lưu. Nó tại cùng Thiết Tâm giao lưu quá trình bên trong, cũng cho Thiết Tâm quán thâu một chút tư tưởng. Chính là bởi vì Linh Giải cách làm, khiến cho Thiết Tâm bây giờ mở miệng để Lăng Phong lấy thêm một chút bảo vật. Này làm sao có ý tốt? Lăng Phong nhìn xem Thiết Tâm, khẽ chau mày. Không có cái gì ngượng ngùng, ngươi cũng đừng cô phụ Thiết Tâm một mảnh hảo tâm. Linh Giải nhìn thấy Lăng Phong cái này ngượng ngùng bộ dáng, hận không thể bỏ qua đi dùng cái kìm tại Lăng Phong trên trán gõ 2 lần. Nó sau khi nói xong, mở miệng đối với Thiết Tâm nói ra, Thiết Tâm, ngươi muốn để ta giúp các ngươi mang bao nhiêu thiên kim lưu xá quả. Chương 1554, huyết mạch thức tỉnh. Thiết Tâm suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, trước mang 1 thành đi. Một nhóm này thiên kim lưu sa quả trồng cây vượt qua ngàn vạn cái, 1 thành chính là hơn 1 triệu cái. Cái này hơn 1 triệu cái trái cây, nếu như không có Linh Giải trợ giúp, bọn chúng muốn chạy rất nhiều lần mới có thể chuyển về Long Ưng Sơn Mạch. Được rồi. Linh Giải lên tiếng, lập tức liền bắt đầu thổ phao phao thu thập thiên kim lưu sa quả. Sau 1 nén nhang, Linh giải đem 6 thành thiên kim lưu sa quả thu liễm, những thiên kim lưu sa quả kia đều bị Linh giải dùng bong bóng cho phong ấn. Một cái bong bóng có thể phong ấn hơn vạn cái thiên kim lưu sa quả. Linh giải đem những này bong bóng đều thu hồi thể nội. Có thể, chúng ta đi thôi, trận đấu này cũng sắp kết thúc. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm nói ra. Nếu như không có Thiết Tâm trợ giúp, hắn không cách nào rời đi cái này thánh đảo. Tốt. Thiết Tâm gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Linh giải, còn có cái kia 3 vị trưởng lão cùng rời đi mảnh này thánh địa. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn qua sông, về tới trước đó bên trong thung lũng kia. Thế nhưng là hắn phát hiện cái kia cao lớn đỉnh núi, lại biến mất không thấy. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, là một cái hố to, mà tại hố to này bên trong, có rất nhiều hình thể to lớn thanh giải. Những này thanh giải thể tích, lớn nhất đã vượt qua 500 mét. Bọn chúng giờ phút này còn tại điên cuồng ăn đất, quên cả trời đất. Thật lớn. Thiết Tâm cùng Lăng Phong nhìn thấy những này thanh giải đằng sau, đều bị chấn động nói. Linh giải tựa hồ có chút đắc ý. Sau đó phun ra bong bóng, đem những này thanh giải đều thu về. Lần này, nó cùng Lăng Phong kiếm lợi lớn, những này thanh giải mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng là trong bụng, đều là bên trong có càn khôn, bọn chúng thể nội bùn đất, so với chúng nó thể tích lớn rất nhiều. 2 canh giờ đằng sau, Thiết Tâm mang theo Lăng Phong cùng Linh giải, trở lại Long Ưng Sơn Mạch. Yêu! Thiết Tâm chở Lăng Phong, phát ra một trận to rõ tiếng kêu to. Yêu yêu yêu! Những thiết vũ long ương kia, đều phóng lên tận trời, hoan nghênh vua của bọn chúng trở về. Thiết Tâm chở Lăng Phong, bay thẳng đến một cái cự đại trên không hồ nước. Cái hồ này, chính là thiết vũ long ương ở trong Long Ưng Sơn Mạch Thánh Trì. Tại Thánh Trì này trung tâm, có một cái đảo giữa hồ. Giữa hồ kia ở trên đảo, trôi lủi, không có cái gì. Thiết Tâm hé miệng, từng cái bong bóng, không ngừng tại miệng của nó bên trong bay ra ngoài. Những này bong bóng trên không trung phá thoái. Sau đó tại bong bóng bên trong thiên kim lưu sa quả xuất hiện, rơi vào thánh chỉ kia bên trong. Bên trong thánh chỉ nước, trong nháy mắt liền sôi trào. Rất nhanh, những cái kia màu xanh thánh chỉ nước liền biến thành màu vàng. Đại lượng sương mù màu vàng, tại thánh chỉ này bên trong bay lên. Yêu yêu yêu. Những thiết vũ long ưng kia ngửi được những màu vàng sương mù kia bên trong, đều trở nên rất hưng phấn. Cuối cùng, Thiết Tâm hạ xuống thánh chỉ trên đảo giữa hồ. Sau đó túi đầu bắt đầu uống thánh chỉ kia bên trong màu vàng thánh thủy. Sau khi uống xong, một cỗ cường đại khí tức, đồng nhiên tại Thiết Tâm thể nội bạo phát đi ra. Yêu! Thiết Tâm thân thể không ngừng bành trướng. Một lúc sau, Thiết Tâm vậy mà biến thành một cái dương cánh đạt đến 500 mét to lớn long ưng, cái kia hình thể cơ hồ so trước đó tăng vọt gấp 10 lần. Mà lại giờ phút này Lăng Phong cảm giác được Thiết Tâm phát ra khí tức, có thể so với đạo quân cửu trọng thiên cường giả. Thậm chí có thể so với những đạo quân kia đại viên mãn cường giả. Yêu. Cuối cùng, Thiết Tâm đứng tại đó trên đảo giữa hồ, đập cánh kêu to. Trên bầu trời những thiết vũ long ưng kia, đều nhao nhao hạ xuống mặt đất bên trên, nằm dạp trên mặt đất, đối với nó hành lễ. Yêu. Thiết Tâm thu hồi trên người mình khí thế, sau đó lại phát ra một tiếng kêu to. Những thiết vũ long ưng kia, nhao nhao đứng lên, sau đó đi đến thánh trì kia bên cạnh. Bắt đầu uống thánh chỉ kia bên trong thánh thủy. Những này thiết vũ long ưng uống thánh thủy đằng sau, thân thể cũng đều tăng vọt. Những cái kia thành niên thiết vũ long ưng, thể tích cơ hồ đều biến lớn hơn gấp 10 lần. Trước đó những cái kia thành niên thiết vũ long ưng dương cánh, chỉ có 30 mét. Thế nhưng là bọn chúng tại uống thánh thủy đằng sau, cái kia dương cánh đều vượt qua 300 mét, thậm chí có một ít thiết vũ long ưng dương cánh, đạt đến 400 mét. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm hỏi. Cái này thánh quả, tăng thêm bên trong thánh trì nước sau, có thể kích hoạt chúng ta thiết vũ long ưng thể nội thượng cổ thiên long huyết mạch. Loại huyết mạch này muốn thánh quả cùng thánh trì ao nước kết hợp đằng sau, mới có thể kích hoạt. Tại mười mấy vạn năm trước, chúng ta thiết vũ long ưng chính là mảnh thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Thế nhưng là bởi vì thánh địa gặp phải kịch biến, thánh thụ dần dần khô héo, không còn kết quả. Cho nên chúng ta thiết vũ long ưng thể nội thượng cổ thiên long huyết mạch căn bản là không có cách kích hoạt, dẫn đến thực lực của chúng ta hạ xuống rất nhiều. Thiết Tâm mở miệng đối với Lăng Phong giải thích nói. Thượng cổ thiên long huyết mạch. Trách không được các ngươi gọi là thiết vũ long ưng, nguyên lai thật đúng là có long tộc huyết mạch. Lăng Phong nhìn xem Thiết Tâm trên đầu hai cái sừng rồng, còn có Thiết Tâm móng vuốt, cái kia hình dạng, cũng cùng chân long móng vuốt gần như giống nhau, cường tráng hữu lực, vô cùng sắc bén. Những huyết mạch kia đã thức tỉnh Thiết Vũ Long Ưng, đều nhao nhao bay đến không trung, đem vị trí lưu cho những tộc nhân khác. Giờ phút này, tại Thiên Giao Hồ, cái kia thập đại vương giả, mang theo dẫn mấy vạn tên người dự thi tại Thiên Giao Hồ ven hồ tập kết. Độc Cô Vũ cầm trong tay trường kiếm, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Mặc dù hắn điểm tích lũy không phải thập đại vương giả bên trong cao nhất, nhưng là hắn công tín lực, thập đại vương giả bên trong, là mạnh nhất. Mấy vạn tên người dự thi, trong đoạn thời gian này mặt, đã diễn luyện qua. Giờ phút này bọn hắn đã có nhất định biết trùng kích năng lực. Giết! Độc Cô Vũ hét lớn một tiếng quát lạnh, một ngựa đi đầu, hướng phía Thiên Giao Hồ phóng đi. Còn lại cửu đại vương giả, cũng đều cùng sau lưng Độc Cô Vũ. Ông! Khi bọn hắn tới gần Thiên Giao Hồ đằng sau, một đạo màn sáng cấm chế lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đem tất cả mọi người ngăn trở. Độc Cô Vũ lập tức huy kiếm, một dải lụa kiếm khí xuất hiện, trực tiếp đánh vào màn sáng cấm chế kia bên trên. Oanh! Kiếm khí kia tại màn sáng cấm chế kia bên trên nổ tung, cường đại bạo tạc lực để màn sáng cấm chế kia nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, đại lượng đạo văn tại màn sáng cấm chế kia bên trên chốc ra. Mặt khác cửu đại vương giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Cái kia cửu đại vương giả công kích đều rơi vào Độc Cô Vũ vừa rồi điểm công kích bên trên. Ầm ầm. Tại thập đại vương giả liên thủ công kích phía dưới, trận pháp này màn sáng lập tức bị lực lượng mạnh mẽ xé toang. Khi màn sáng trận pháp xuất hiện lỗ hổng đằng sau, đại lượng đạo văn bắt đầu ở lỗ hổng kia bên trên băng cách, mà toàn bộ trận pháp màn sáng cũng là lập tức buôn hội. Sông nha. Thập đại vương giả nằm ở trong, dẫn theo người đứng phía sau lập tức hướng phía bên trong phóng đi. Giết giết giết. Tôn Khả cũng là mang theo Lâm Cẩm Viêm cùng Úc Tĩnh Nhàn các nàng trà trộn trong đám người. Mọi người đều biết tại cái này Thiên Giao Hồ bên trong có rất nhiều bảo vật, cho nên bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Chuyên ôn, Thiên Giao Hồ chỗ sâu, có một tòa cung điện, bên trong cung điện kia có rất nhiều hơn cổ đàn phương. Chỉ tiếc thái cổ đằng sau, thiên địa biến đổi lớn, đan các thân là nhân tộc thế lực đỉnh cấp một trong, cũng bị đả kích nặng nề, dẫn đến Bát Hoang Luyện Hồn Tháp một đoạn thời gian rất dài ở vào trạng thái mất khống chế. Cái kia Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tại dị thời không phiêu đãng thời gian rất dài. Một mực đến 7 vạn năm trước, đan các những cường giả kia mới hợp lực đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp từ không gian loạn lưu kia bên trong triệu hoán sẽ đến. Tại đan các cường giả một lần nữa khống chế Bát Hoang Luyện Hồn Tháp đằng sau, bọn hắn đến bây giờ cũng vô pháp triệt để khống chế Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tại dị thời không phiêu lưu trong khoảng thời gian này, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp hấp thu rất nhiều năng lượng kỳ lạ, những này năng lượng kỳ lạ để trong tháp cửu trọng trong không gian rất nhiều hồn thú trở nên so trước đó cường đại. Mà Thiên Giao Hồ bên trong cự giao, chính là trong đó thực lực tăng lên nhanh nhất hồn thú một trong. Trước đó Thiên Giao Hồ là đan các một chỗ thánh địa, tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu, có một tòa cung điện hùng vĩ, tại cung điện này bên trong, có rất nhiều đàn phương. Thế nhưng là từ khi thái cổ đằng sau, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mất khống chế, di thất tại dị thời không, tại dị trong thời không, hấp thu đại lượng kỳ lạ năng lượng, khiến cho Thiên Giao Hồ những cự giao này thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cuối cùng, những này thủ hộ Thiên Giao Hồ cự giao, đem trong cung điện những nhân tộc người tu luyện kia đều giết chết, từ đó triệt địa chiếm cứ Thiên Giao Hồ. Từ đó về sau, đan các người vẫn luôn không cách nào lại tiến vào Thiên Giao Hồ trong cung điện. Chương 1555, Thiên Giao thoát khốn. Rầm rầm rầm. Thập đại vương giả dẫn theo những người dự thi kia, không ngừng trùng kích Thiên Giao Hồ trận pháp. Sau nửa canh giờ, bọn hắn hết thể phá vỡ Thiên Giao Hồ lớp cấm chế thứ 9 màn sáng. Vâng! Khi lớp cấm chế thứ 9 màn sáng bị phá ra đằng sau, một trận linh khí nồng nặc lập tức đập vào mặt. Ngao ngao ngao! Đại lượng cự giao lập tức từ trong phong ấn kia lao ra. Ha ha ha ha! Một trận tiếng cuồng tiếu lập tức tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu truyền tới. Tại cái này tiếng cuồng tiêu phía dưới, toàn bộ Thiên Giao Hồ nước hồ đều chấn động đứng lên, nhấc lên sóng biển ngập trời. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu bạo phát đi ra. Rầm rầm! Tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Đây là một đầu toàn thân màu vàng cự giao, đầu của nó cùng long tộc đầu gần như giống nhau, nhưng là nó không có móng vuốt. Thân thể của nó dài đến ngàn mét, xoay quanh trên bầu trời Thiên Giao Hồ, trên thân cái kia lân giáp chiếu lấp lánh, giống như dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành một dạng. Một cỗ khí tức kinh khủng, tại trên người của nó phát ra. Tại cái này màu vàng cự giao sau lưng, còn có rất nhiều thân dài đạt đến 500 mét cự giao màu bạc. Những này cự giao màu bạc trên thân phát ra khí tức cũng rất khủng bố, có thể so với đạo quân đệ thất trọng cường giả. Thiên giao vương. Độc cô vũ bọn hắn nhìn thấy đầu này màu vàng cự giao đằng sau, đều lập tức đã ngừng lại thân ảnh. Mà những cái kia đi theo tại độc cô vũ phía sau bọn họ người dự thi, cũng là bị cái này màu vàng cự giao dọa sợ. Bởi vì cái này màu vàng cự giao trên thân phát ra khí tức, là tại quá kinh khủng. Ha ha ha. Ta thiên giao bộ tộc, bị vây ở nơi đây mười mấy vạn năm, bây giờ rốt cục có thể thoát khốn, ngao. Cái kia màu vàng cự giao ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ngao ngao ngao. Những cái kia cùng sau lưng thiên giao vương những cự giao kia, cũng đều há mồm phát ra từng đợt hương khiếu. Cái này thiên giao bộ tộc, từ thái cổ thời kỳ, liền bị đan các cường giả dùng trận pháp phong ấn ở trong thiên giao hồ. Mặc dù những năm gần đây, thiên giao tộc thực lực không ngừng mạnh lên, nhưng là bọn chúng lại không cách nào đột phá thiên giao hồ phong ấn, cho nên vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong thiên giao hồ. Thiên giao hồ những này phong ấn rất cường đại, nếu như từ nội bộ phá trận mà nói, cho dù là chân chính đạo tổ cũng không phá nổi. Mà lại thiên giao hồ trận pháp là đặc biệt nhằm vào thiên giao tộc, đối bọn chúng lực lượng có tác dụng khắc chế. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, thiên giao hồ bên trong thiên giao tộc vẫn luôn không hề từ bỏ, bọn chúng ở trong thiên giao hồ, không ngừng trùng kích những trận pháp này, tiêu hao trận pháp này lực lượng. Mười mấy vạn năm qua, thiên giao hồ bên trong trận pháp đã giảm bớt rất nhiều, tại tăng thêm độc cô vũ bọn hắn công kích, cái này nhốt thiên giao tộc mười mấy vạn năm trận pháp, rốt cục phá vỡ. Mặc dù lúc trước những người dự thi kia cũng từng muốn đi vào thiên giao hồ, nhưng là bởi vì thiên giao hồ trận pháp lực lượng còn không có hạ xuống đến yếu nhất trạng thái, cho nên trước đó những người kia căn bản là không phá nổi thiên giao hồ màn sáng trận pháp. Hiện tại, trận pháp này rốt cục bị xung phá. Đáng giận nhân tộc, đều chết cho ta. Cái kia thiên giao vương nhìn chằm chằm độc cô vũ bọn hắn, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, tại sau lưng nó những cái kia màu bạc cự giao, lập tức hướng phía độc cô vũ bọn hắn xung lại. Ngao ngao ngao. Những này cự giao màu bạc tốc độ rất nhanh, mỗi một đầu đều có thể so với đạo quân đệ thất trọng cường giả thực lực. Giết. Độc cô vũ bọn hắn không sợ hãi chút nào, trên người bọn họ có bạch đan trận văn, liền xem như không địch lại cái này màu bạc cự giao, cũng có thể kích hoạt bạch đan trận văn đảm mệnh. Rầm rầm rầm. Thập đại vương giả trong nháy mắt liền cùng những này cự giao màu bạc chém giết ở cùng một chỗ. Bọn hắn đều là một nhóm này người dự thi bên trong thực lực mạnh nhất 10 người rồi. Cho dù là không có là dùng bất kỳ phụ trợ thủ đoạn, bọn hắn đều có thể cùng đạo quân thất trọng thiên cường giả chống lại. Ở trong thiên giao hồ, cũng là có đại lượng màu nâu xám cự giao bay ra ngoài. Giết giết giết. Giờ phút này, mặt khác người dự thi, cũng đều lập tức hướng phía những cự giao kia phóng đi. Rầm rầm rầm. Một trận kịch liệt chiến đấu, bởi vậy triển khai. Có cự giao bị giết chết, nhưng là cũng có rất nhiều người dự thi trên người bạch đan trận văn bị kích hoạt. Ha ha ha. Một ít người dự thi nhìn thấy tình huống này đằng sau, cuồng tiếu không thôi, lập tức xuất thủ đem những người này rơi xuống bảo vật đều lấy đi. Loại này đại chiến, có thể còn sống sót người, khẳng định sẽ kiếm lời lớn. Trước đó, liền đã có không ít người dự thi bạch đan trận văn đã bị kích hoạt 2 lần. Lần này bọn hắn bạch đan trận văn bị kích hoạt đằng sau, lập tức bị chuyển tống đến một cái không gian đặc thù bên trong. Tại cái này không gian đặc thù bên trong, còn có mặt khác người bị đào thải. Bọn hắn đều tại đây chờ tranh tài kết thúc mới có thể rời đi. Kích hoạt 3 lần bạch đan trận văn, cơ hồ là những người tu luyện này mức cực hạn, cho nên đan các cũng chỉ là cho mọi người 3 lần cơ hội. Nếu như lại cưỡng ép sử dụng bạch đan trận văn, sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, thậm chí sẽ để cho linh hồn của bọn hắn sụp đổ. Những người bị đào thải kia, tiến vào không gian này đằng sau. Trước đó tiến vào bọn hắn mi tâm cái kia bọt khí, lập tức từ mi tâm của bọn họ trô bay ra. Bọt khí pha thoái, bọn hắn cầm lại đồ vật của mình, lập tức mặc xong quần áo, lúc này mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, tại vùng không gian này trên không, có một mảnh màn ánh sáng lớn, tại màn sáng này bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thiên giao hồ bên trên cái này tình hình chiến đấu. Trong thiên giao hồ này có rất nhiều cự giao. Những cự giao này quá lợi hại. Đúng, những cự giao màu bạc kia, mỗi một đầu thực lực đều có thể so với đạo quân thất trọng thiên cường giả, mỗi một đầu cự giao chiến lực liền có thể so với vương giả. Mà chúng ta nhân tộc chỉ có thập đại vương giả. Cái kia thiên giao vương còn không có xuất thủ. Cuộc chiến đấu này, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Những người khác thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thiên giao hồ bên trong cự giao, thực lực vậy mà cường đại như thế. Nhưng vào lúc này, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9, những cái kia các đại thế lực đại biểu, đều ngồi tại trong một cái đại điện. Giờ phút này, bọn hắn đều thông qua một mảnh màn ánh sáng lớn, chú ý thiên giao hồ bên trên tình hình chiến đấu. Thoáng một cái thảm rồi, không nghĩ tới cái này thiên giao hồ bên trong cự giao, thực lực vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Chỉ sợ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian tất cả nhân tộc cộng lại, đều không phải là đối thủ của bọn nó. Những cự giao này, sẽ quét ngang toàn bộ tầng thứ 6 không gian. Đan các người từ đó về sau, sẽ triệt để mất đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian trưởng khống quyền. Những đại năng giả kia thấy cảnh này đằng sau, đều nhao nhao cảm thán. Mà tại đại điện này hàng trước nhất ba vị lão giả, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt kia cũng là âm trầm tới cực điểm. Ba vị này lão giả, đều người mặc đan sư bào, từ bọn hắn ngược tiêu chí đến xem, bọn hắn đều là cựu phẩm luyện đan sư. Bọn hắn chính là lần này giải thi đấu người vạch ra cùng người quản lý. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhất định phải ngăn chặn cái này những cự giao này, nếu không, chúng ta sẽ triệt địa mất đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian khống chế. Mở ra đa bảo điện đi, liền xem như đa bảo điện đệ thất trọng không gian, cũng cho bọn hắn mở ra, miễn phí những người này cung cấp đan dược, cung cấp pháp bảo. Đúng, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta liền không cách nào lại áp chế những cự giao này. Ba vị này cựu phẩm luyện đan sư ở trong lòng trao đổi. Chương 1556, miễn phí, hết thể miễn phí. Bọn hắn đan các đệ tử, đại bộ phận cũng chỉ là am hiểu luyện đan, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải là rất mạnh. Bây giờ tại tầng thứ 6 trong không gian người dự thi, sức chiến đấu của bọn họ đều là các đại thế lực bên trong đứng đầu nhất. Nếu là bọn họ không thừa cơ hội này, khiến cái này người dự thi đến giúp đỡ bọn hắn diệt trừ đan các đệ lục trọng trong không gian những cự giao này, một khi để những cự giao này tràn lan, những cự giao này sẽ quét ngang đệ lục trọng không gian, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Nếu như bọn hắn không lập tức làm ra chính xác kết luận, bọn hắn sẽ triệt địa mất đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian quyền khống chế. Mặc dù miễn phí mở ra đa bảo điện đệ lục trọng cùng tầng thứ 7, sẽ để cho đan các đụng phải tổn thất thật lớn, nhưng là cùng Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian quyền khống chế chắc hẳn, những tổn thất này chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Làm ra sau khi quyết định, ba vị này cửu phẩm luyện đan sư, lập tức cải biến đa bảo điện bên trong quyền hạn. Ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian những người dự thi kia, trong óc lập tức trở về tạo nên một thanh âm. Bởi vì tình huống đột phát, đa bảo điện tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 không gian mở ra, mọi người có thể miễn phí sử dụng cái này đa bảo điện cái này hai tầng trong không gian bảo vật. Cái gì? Miễn phí sử dụng. Tầng thứ 6 không gian những người dự thi kia nghe được thanh âm này đằng sau, lập tức ngộng. Mọi người lập tức kích hoạt đa bảo ngọc thi, tiến vào đoạt bảo trong điện. Bọn hắn phát hiện tại đoạt trong bảo điện, nhiều hơn rất nhiều uy lực mạnh mẽ pháp bảo, cũng nhiều thêm một chút hiệu quả bá đạo đan dược. Tỷ như trước đó cái kia siêu cấp cuồng bạo đan số lượng, giờ phút này hết thể biểu hiện có 50. Không ai. Ta muốn siêu cấp cuồng bạo đan. Một người thử nghiệm nhận lấy siêu cấp cuồng bạo đan. Hắn lập tức liền thành công nhận lấy đến một hạt siêu cấp cuồng bạo đan. Ta muốn cái kia thiên ti vạn giáp bảo. Ta muốn cái kia đoạt mệnh truy hồn tiễn. Ta muốn cái kia thiên vận lôi đỉnh quyển trục. Những người dự thi kia, đều đang điên cuồng cướp đoạt đa bảo điện bên trong bảo vật. Tốt ở trong đa bảo điện bảo vật đủ nhiều. Bất quá cái kia siêu cấp cuồng bạo đan, mỗi người chỉ có thể nhận lấy một hạt, còn có những quyển trục kia loại hình, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nhận lấy 3 cái. Lần này, đan các người thật là bên dưới vô liếng. Đạt được bảo vật ra chỉ người dự thi, từng cái như là điên cuồng một dạng hưng phấn, bọn hắn phục dụng siêu cấp cuồng bạo đan, hơn nữa còn người mặc lực phòng ngự cường đại chiến bào, cầm trong tay lực công kích pháp bảo cường đại, đơn giản vũ trang đến tận răng, lập tức đối với những cự giao kia phản công. Rầm rầm rầm. Những người dự thi kia cầm từ đa bảo điện bên trong lấy được quyển trục cùng linh phủ, không ngừng đánh tới hướng những cự giao kia. Toàn bộ thiên giao hồ, lập tức ánh lửa ngút trời. Tại cái này cường đại thế công phía dưới, đại lượng cự giao bị giết chết. Ô mẹ nó, quá đã nghiền. Đáng tiếc chúng ta đã bị đào thải, nếu không, chúng ta cũng có thể tham gia. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cái kia siêu cấp cuồng bạo đan có thể miễn phí ăn. Những cái kia uy lực mạnh mẽ quyển trục cùng linh phủ có thể miễn phí dùng. A a a a a. Lao tử tại sao muốn bị sớm như vậy liền đào thải? Thấy lao tử ngửa tay. Những người bị đào thải kia, tại cái kia không gian đặc thù bên trong, nhìn xem thiên giao hồ bên trên chiến đấu, đều giận đến đấm ngực dậm chân. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng muốn tự thể nghiệm một chút. Nhanh đi thiên giao hồ. Giờ phút này, tại tầng thứ 6 không gian khu vực khác người, nhìn thấy tin tức này đằng sau, cũng đều lập tức hướng phía thiên giao hồ chạy đến. Bởi vì lúc trước cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý gia nhập vào vây quét thiên giao hồ trong khi hành động đến, những người này số lượng đại khái chiếm cứ tất cả người dự thi 2/3. Mặc dù đan các người miễn phí mở ra đa bảo điện thứ 6 cùng tầng thứ 7 không gian, nhưng là chỉ có tại thiên giao hồ khu vực kích hoạt đa bảo ngọc thi người dự thi, mới có thể miễn phí đạt được đa bảo điện bên trong bảo vật. Cho nên bọn hắn giờ phút này cũng đều là bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Càng ngày càng nhiều người dự thi, từ bốn phương tám hướng hướng phía thiên giao hồ tụ đến. Kịch liệt chiến đấu đang không ngừng tiếp tục. Mặc dù những người dự thi này có đại lượng bảo vật duy trì, thế nhưng là thiên giao hồ bên trong cự giao, số lượng thực sự nhiều lắm. Những cự giao này chẳng những công kích tấn mãnh, mà lại phòng ngự cũng rất mạnh. Tại đụng phải những này nhân tộc người tu luyện công kích đằng sau, bọn chúng cũng là nổi điên. Thiên giao vương giờ phút này vẫn như cũ phiêu phù ở thiên giao hồ khu vực hạch tâm, yên lặng chú ý chiến trường. Nó không dám rời đi cái kia hạch tâm khu vực, nó tựa hồ đang thủ hộ lấy cái gì. Nhưng là bây giờ nhân tộc người tu luyện, căn bản là không cách nào đột phá đến hạch tâm khu vực. Giờ phút này, Độc Cô Vũ cùng mặt khác 9 vị vương giả liếc nhau một cái, tất cả mọi người xuất ra một hạt siêu cấp cuồng bạo đan nuốt vào. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn cũng còn chưa từng ăn qua đan dược. Rầm rầm rầm. Ăn siêu cấp cuồng bạo đan đằng sau, trong cơ thể của bọn hắn đều tản mát ra khí thế cường đại. Xoát. Chiến lực bao táp đằng sau Độc Cô Vũ, một kiếm vung ra, một giải lùa kiếm mang lập tức xuất hiện, đem hắn trước mặt một đầu cự dao màu bạc chém giết. Giờ phút này Độc Cô Vũ trường kiếm trong tay, cũng là một thanh thất phẩm trường kiếm. Mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thất phẩm trường kiếm uy lực, nhưng là cái này thất phẩm trường kiếm giờ phút này bày ra huy năng, so trước đó cái kia lục phẩm đỉnh phong trường kiếm cường đại nhiều lắm. Bởi vì đan các người từ dị trong thời không đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp gọi trở về đằng sau, vẫn đều không có triệt để khống chế cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Cho nên đan các những cường giả kia, vẫn như cũ không cách nào hủy bỏ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong một ít quy tắc hạn chế. Tỷ như những cái kia tu vi cao người, căn bản là không cách nào tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp cấp thấp không gian. Mà tại thượng cổ thời kỳ, loại này hạn chế là không có, bởi vì thời kỳ thượng cổ đàn các cường giả, có thể triệt để khống chế Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Mặc dù không thể để cho tu vi đẳng cấp cao người tiến vào cấp thấp không gian, nhưng là đàn các người lại có thể làm cho đẳng cấp cao pháp bảo đan dược tiến vào cấp thấp không gian. Bất quá bọn hắn hiện tại năng lực, chỉ có thể để đẳng cấp cao một cấp đồ vật tiến vào cấp thấp không gian. Thì như bọn hắn chi năng để thất phẩm pháp bảo cùng đan dược tiến vào tầng thứ 6 không gian, không cách nào làm cho bát phẩm đồ vật tiến vào tầng thứ 6 không gian. Nếu như bọn hắn có thể làm cho đệ bát phẩm pháp bảo tiến vào tầng thứ 6 không gian, bọn hắn đã sớm triệt địa khống chế tầng thứ 6 không gian, tại tầng thứ 6 trong không gian, cũng sẽ không có nhiều như vậy cấm địa. Bây giờ cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, những cấm địa kia đều là bị một chút thực lực cường đại hồn thú chiếm đoạt. Đan các người, tại ngang nhau tu vi điều kiện tiên quyết, căn bản cũng không có thể tiêu diệt những cái kia thực lực cường đại hồn thú. Cho nên đan các người cách mỗi 100 năm, đều sẽ cử hành một trận tranh tài như vậy, mượn thế lực khác những thiên kiêu kia tay, đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong những cái kia hồn thú thanh trừ một chút, khống chế lại bọn chúng không ngừng tăng trưởng tình thế. Thế nhưng là tổ chức tranh tài như vậy, mỗi một lần đều cần hao phí đại lượng tài nguyên. Cho dù là đan các cũng cần trải qua 100 năm thời gian đến khôi phục. Nếu như tài nguyên sung túc mà nói, đan các người hận không thể mỗi ngày đều tổ chức tranh tài như vậy, thẳng đến đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong hồn thú triệt địa giết sạch, hoặc là triệt địa khống chế mới thôi. Giết! Mặt khác vương giả cũng đều nhao nhao bộc phát, đem những cái kia dây dưa tại bên cạnh mình cự dao màu bạc chém giết. Sau đó mọi người cùng nhau vọt vào thiên giao hồ khu vực hạch tâm, thẳng hướng thiên giao vương. Thiên kiếm chi duyên khởi. Độc Cô Vũ hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên vung vẩy trường kiếm trong tay, vung ra một đạo dài 10 mét kiếm mang. Ông! Kiếm mang này xuất hiện đằng sau, tựa hồ cả vùng không gian đều đi theo lay động. Kiếm mang hướng phía thiên giao vương gào thét mà đi, những nơi đi qua, cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. Liền ngay cả không gian đều nhộn nhạo lên gọn sóng. Thiên Long Quyền. Long Vương Lục Thứ cũng là giống to một tiếng, sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu, hắn một quyền đánh ra, trên thân tách ra hừng hực kim quang, sau đó một cái cự đại quyền ảnh xuất hiện, hướng phía Thiên Giao Vương bay đi. Quyền ảnh này ngưng thực tới cực điểm, giống như là dùng đúc bằng vàng dòng một dạng, tản ra khí tức kinh khủng. U Linh Trảm. U Hàn hư lạnh một tiếng. Trung quanh thân thể lập tức tản mát ra đại lượng sương mù màu đen, tay phải hắn nắm lấy một thanh màu đen chiến đao kia đột nhiên vung dậy. Hưu! Một dải lụa đao mang màu đen, lập tức hướng phía cái kia thiên giao vương gào thét mà đi. Phá diệt! Hỗn độn vương cung sùng hét lớn một tiếng, trong tay nắm lấy một thanh cự phủ, vung mạnh lên. Một đạo phủ mang bay ra, hướng phía thiên giao vương vọt tới. Mặt khác vương giả! Giờ phút này cũng đều nhao nhao sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, đối với thiên giao vương khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Rầm rầm rầm. Những công kích này, đều trong nháy mắt oanh kích ở trên thân thiên giao vương, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cường hoành cơn bão năng lượng, đem thiên giao vương thân thể khổng lồ kia đều bao phủ. Chương 1557, Lam Linh Long Phách Thảo. Khi cái này năng lượng phong bạo biến mất đằng sau, thiên giao vương thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nó nhìn một chút sự tình đều không có. Vừa rồi cái kia thập đại vương giả liên thủ công kích, vậy mà không có cho nó tạo thành một điểm tổn thương. Làm sao có thể? Độc Cô Vũ bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều ngộng. Bọn hắn vừa rồi mỗi người công kích, đều có thể so với đạo quân cửu trọng thiên cường giả. 10 người liên thủ, liền xem như đạo quân đại viên mãn cường giả cũng muốn nuốt hận. Nhưng là bây giờ cái này thiên giao vương, lại một chút việc đều không có. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này, cũng muốn giết ta. Thiên giao vương nhìn về phía Độc Cô Vũ bọn hắn, phát ra chấn động cùng tiếu, cái kia to lớn tiếng gầm, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức, khí huyết sôi trào. Ngay sau đó, cái kia thiên giao vương hai con ngươi hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nó vung vẩy cái kia cái đuôi to lớn, hung hăng đập vào trên mặt hồ. Rầm rầm, mặt hồ kia lập tức xuất hiện một trận thao thiên cự lãng. Những này sóng lớn hướng phía Độc Cô Vũ bọn hắn đánh tới. Mau lui lại. Độc Cô Vũ bọn hắn sắc mặt đột biến, lập tức lui lại. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể cầm giữ. Rầm rầm. Ngay tại thân thể bị giam cầm sát na, cái kia bọt nước trong nháy mắt liền nhào tới, đem Độc Cô Vũ bọn hắn thôn phệ. Độc Cô Vũ bọn hắn bị cuốn tiến đáy hồ, bọn hắn cảm giác được đáy hồ nước hồ rất băng lãnh. Loại này kinh khủng hắn ý, tựa hồ có thể làm cho trong cơ thể của bọn hắn máu tươi trong nháy mắt ngưng kết. Rầm rầm rầm. Nguy cơ mãnh liệt này, lập tức kích phát trong cơ thể của bọn hắn bạch đan trận văn. Từng đạo bạch quang nở rộ đằng sau, Độc Cô Vũ bọn hắn đều trong nháy mắt bị chuyển tống đi. Rầm rầm. Một bóng người từ đáy hồ lao ra ngoài. Người này là Ngự Thiên Tông Vũ Phi Hồng. Vũ Phi Hồng công kích mặc dù không cách nào cùng với những cái khác vương giả so sánh, nhưng là luận thủ đoạn phòng ngự, hắn hay là so những người khác cao hơn một bậc. Cho dù là đáy hồ cái kia kinh khủng hắn ý, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng bí thuật chống cự. Cho nên trong cơ thể hắn bạch đan trận văn, cũng không có bị kích hoạt. Hắn từ đáy hồ lao ra đằng sau, lập tức hướng về sau bay ngược. Mặc dù hắn thành công trốn ra được, nhưng là sắc mặt của hắn trắng bệnh. Vừa rồi cái kia phòng ngự bí thuật mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là to lớn. Hắn lập tức ở trong đa bảo điện, cầm một viên hoàn nguyên đan ăn vào. Vũ Phi Hồng, những người khác đâu? Nhìn thấy mặt khác vương giả đều không có đi ra, lập tức có người mở miệng đối với Vũ Phi Hồng hỏi. Trong cơ thể của bọn hắn bạch đan trận văn đều bị kích hoạt, truyền tống đi. Vũ Phi Hồng lập tức trả lời. Cái gì? Mặt khác người dự thi đều chấn động vô cùng. Nếu như không có bạch đan trận văn bảo hộ, cái này cửu đại vương giả có khả năng đã bị cái này thiên giao vương giết đi. Giống. Xử lý cái kia cựu đại vương giả đằng sau, Thiên Giao Vương phát ra gầm lên giận dữ. Tại nó dưới thân những cái kia nước hồ, lập tức phóng lên tận trời, hình thành kinh khủng thủy triều hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Đại lượng nước hồ, ở trong Thiên Giao Hồ lan tràn đi ra, hướng phía mặt khác khu vực dũng mãnh lao tới. Mà tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu, có càng ngày càng nhiều cự giao bay ra ngoài. Những cự giao này bắt đầu phản công. Giờ phút này, Độc Cô Vũ bọn hắn xuất hiện lần nữa. Bởi vì mỗi người chỉ có 3 lần sử dụng Bạch Đan trận văn cơ hội, bọn hắn vừa rồi chỉ là sử dụng 1 lần mà thôi. Công kích của chúng ta, không cách nào dung chuyển cái này Thiên Giao Vương, chỉ có thể sử dụng trận pháp. Độc Cô Vũ mở miệng nói với mọi người nói. Tốt. Bọn hắn lập tức ở trong đa bảo điện, lấy ra một bộ trận kỳ. Bọn hắn đem trận kỳ tách ra, mọi người lần nữa xông vào Thiên Giao Hồ khu vực hạch tâm, đem trận kỳ hướng phía Thiên Giao Hồ khu vực hạch tâm vung đi. Những trận kỳ này đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền biến thành dài đến 100 mét cự cờ. Độc Cô Vũ bọn hắn hết thảy vung ra 108 mặt trận kỳ, những trận kỳ này đem Thiên Giao Vương nhốt ở bên trong, sau đó không ngừng thu nhỏ không gian. Ầm ầm. Kinh khủng trận kỳ bắt đầu cướp đoạt không gian xung quanh thiên địa linh khí. Bọn hắn đem trận kỳ phía trên công kích trận pháp mở ra, bắt đầu đối với Thiên Giao Vương tiến hành công kích. Trận kỳ này bên trong phun ra từng cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía cái kia Thiên Giao Vương bay đi. Cái này Thiên Giao Vương thuộc về thủy thuộc tính hồn thú, ngọn lửa này chính là khắc tinh của nó. Rầm rầm rầm. Những hỏa cầu kia không ngừng oanh ở trên thân Thiên Giao Vương, sau đó nổ tung. Ngao. Tại hỏa cầu công kích đến, Thiên Giao Vương phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét, mặc dù thực lực của nó cường hành, nhưng là trận pháp này lực công kích, so vừa rồi thập đại vương giả liên thủ cường đại hơn nhiều. Mà lại ngọn lửa này chính là nó ghét nhất. Những hỏa cầu này tại trên người của nó bạo tạc, tại trên người nó lưu lại một cái cháy đen vết tích, thậm chí đưa nó trên người một chút lân giáp nổ tung. Vào thời khắc này, toàn bộ Thiên Giao Hồ nước hồ đều biến thành màu lam. Vốn đang cuồn cuộn lấy thao thiên cự lãng mặt hồ, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, mặt hồ kia vương bước đến tựa như là một chiếc gương. Giờ phút này, thời gian này phảng phất dừng lại. Sau một khắc, nước hồ kia kịch liệt chấn động đứng lên. Vâng! Một đạo màu lam cột sáng từ đáy hồ kia phóng lên tận trời. Tại cột sáng màu lam kia trùng kích phía dưới, Độc Cô Vũ bọn hắn bố trí đi ra đại trận, trong nháy mắt liền bị cái này màu lam cột sáng xông phá. Trong cột sáng kia, có một cái màu lam bong bóng. Bong bóng bên trong, có một gốc màu lam cây rong, cái kia cây rong lá cây không ngừng run run, tản mát ra trận trận quang mang mãnh liệt. Đây là Lam Linh Long Phách Thảo. Những cái kia ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp đại năng giả nhìn thấy cái này màu lam cây rong đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Lam Linh Long Phách Thảo, chính là cửu phẩm linh dược, chỉ có Long Hoàng Cường giả xương đầu mới có thể dựng dục ra tới. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này Thiên Giao Hồ bên trong, vậy mà có thể dựng dục ra một gốc Lam Linh Long Phách Thảo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở trong Thiên Giao Hồ, khẳng định có lây Long tộc cường giả thi thể, chí ít có một bộ Long Hoàng cường giả thi thể. Cái này Lam Linh Long Phách Thảo, sắp hóa hình. Những đại năng giả kia nhìn thấy vậy cái kia một gốc bị bao khỏa tại màu lam bong bóng bên trong Lam Linh Long Phách Thảo, nhịn không được phát ra cảm thán thanh âm. Loại linh dược này, cho dù là đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ căn bản không chiếm được. Ha ha ha. Rốt cục thành thủ. Cái kia Thiên Giao Vương nhìn xem Lam Linh Long Phách Thảo, nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, nó lập tức hướng phía cái kia màu lam cột sáng phóng đi. Vâng. Thiên Giao Vương thân thể, tiến vào giữa lam quang. Há to mồm hướng phía cái kia Lam Linh Long Phách Thảo tắp tới. Cái kia tại giữa lam quang Lam Linh Long Phách Thảo, cảm thấy nguy hiểm, muốn bỏ chạy. Thế nhưng là nó mặc dù là sắp hóa hình cửu phẩm linh dược, nhưng là thực lực lại cũng không cường đại, căn bản là không có cách ở trước mặt Thiên Giao Vương đào thoát. Ha ha, ngươi là trốn không thoát. Thiên Giao Vương một trận cùng tiếu, sau đó đem cái kia Lam Linh Long Phách Thảo nuốt vào. Khi Thiên Giao Vương nuốt vào Lam Linh Long Phách Thảo đằng sau, trên người nó lân giáp lập tức tách ra hào quang màu xanh lam. Giống. Thiên Giao Vương ngửa đầu phát ra một trận hống khiếu thanh âm, cái này tiếng hô, vậy mà biến thành tiếng long âm. Trên người nó khí tức không ngừng mạnh lên. Chương 1558, ngũ sư thúc rất đẹp trai. Cái này Thiên Giao Vương, sắp hóa rồng. Những đại năng giả kia nhìn thấy Thiên Giao Vương trên thân thể biến hóa, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn những đại năng giả này đều biết, Lam Linh Long Phách Thảo chính là tại Long Hoàng thi thể trong đầu lâu dựng dục ra tới, tại thai nghén quá trình bên trong, hấp thu Long Hoàng cường giả thể nội lưu lại Long Hồn còn có thi cốt tinh hoa. Cái này Thiên Giao Vương thôn vệ Lam Linh Long Phách Thảo, ngay tại không ngừng hấp thu cái kia Lam Linh Long Phách Thảo dược lực, thân thể ngay tại nhanh chóng thuế biến. Ngao! Thiên Giao Vương phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó trong thân thể của nó, có thứ gì đang ngọ ngậy. Cuối cùng, trên người nó lân giáp phá toái, cái kia lớp vảy màu vàng óng không ngừng chốc ra. Một vòng trướng mắt lam quang tại trên người của nó phát ra, cuối cùng nó cái kia trên thân, mọc ra bốn cái móng vuốt. Nó hình thái, cũng từ trước đó giao, cuối cùng hóa rồng. Giống. Thành công hóa rồng đằng sau, cái kia Thiên Giao Vương lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cái kia cường hoành tiếng gầm hướng phía Độc Cô Vũ bọn hắn đánh tới. A. Độc Cô Vũ bọn hắn cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức, lập tức bưng bít lấy đầu của mình ở trong bầu trời quay cuồng lên. Cái này Thiên Giao Vương sóng âm công kích, thực sự quá mạnh. Xong đời, cái này Thiên Giao Vương thành công hóa rồng, có được có thể so với nửa bước đạo tổ thực lực, tại tầng thứ 6 này không gian, chỉ sợ rốt cuộc không người có thể giết nó. Đan các cái kia ba vị cửu phẩm luyện đan sư nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống. Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian rất lớn, bên trong có rất nhiều tài nguyên. Nhưng là bây giờ bọn hắn sẽ phải mất đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian quyền khống chế. Bây giờ cái này Thiên Giao Vương đã thoát khốn, không còn có người có thể hạn chế nó, nó sẽ mang dẫn những cự giao kia, quét ngang toàn bộ tầng thứ 6 không gian. Hống hống hống. Những cự giao kia cảm giác được Thiên Giao Vương lột xác thành công đằng sau, đều phát ra trận trận hưng phấn gầm rú, tựa hồ đang chúc mừng vua của bọn chúng tiến giai thành công. Đáng chết nhân tộc, chết hết cho ta đi. Thiên Giao Vương nói, sau đó nó thân thể khổng lồ kia, lập tức hướng phía Độc Cô Vũ bọn hắn bay đi. Nó mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là nó tốc độ phi hành rất nhanh. Mà nên Độc Cô Vũ bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem bọn hắn cầm giữ. Sau đó cái kia Thiên Giao Vương đột xuất một ngụm sương mù màu trắng. Sương mù này xuất hiện đằng sau, phía dưới nước hồ, trong nháy mắt liền kết băng, từng cây to lớn tảng băng từ đáy hồ chui ra ngoài, mà Độc Cô Vũ trong cơ thể của bọn hắn bạch đan chân văn, trong nháy mắt bị kích hoạt, bọn hắn đều bị truyền tống đi. Lần này, liền ngay cả cái kia Ngự Thiên Tông Vũ Phi Hồng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thời khắc này Thiên Giao Vương, thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Giết cho ta. Thiên Giao Vương thân thể khổng lồ kia xoay quanh trên bầu trời, sau đó đối với những khác cự giao ra lệnh. Giờ phút này, những cái kia ở trong Thiên Giao Hồ cự giao, rốt cục đã không còn chỗ cố kỵ, toàn bộ đều từ trong hồ leo ra. Những này Thiên Giao tựa như là vô cùng vô tận. Cái kia lít nha lít nhít cự giao, để cho người ta thấy được đằng sau, sẽ ở nội tâm xuất hiện một loại tuyệt vọng. Giờ phút này, Độc Cô Vũ bọn hắn xuất hiện lần nữa, bất quá bọn hắn sắc mặt đều đã trở nên trắng bệnh. Tất cả mọi người rút lui đi. Giờ phút này, một cái âm thanh vang dội tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian quanh quẩn đứng lên. Thanh âm này là đan các một vị cửu phẩm luyện đan sư thanh âm, hắn cũng biết hiện tại tình huống này. Những người khác lưu tại tầng thứ 6 trong không gian, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Giao Vương cùng những cự giao này, đã không ai cả nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phá không, trong nháy mắt liền bắn ở trên người Thiên Giao Vương. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ kia trong nháy mắt đem hình thể khổng lồ Thiên Giao Vương tung bay. Ngay sau đó, mọi người thấy trong bầu trời, có phá toái lân giáp bay múa, hơn nữa còn có vết máu phất phới. Vừa rồi lưu quang kia, lại là một mũi tên. Bất quá mũi tên này tại đánh trúng Thiên Giao Vương đằng sau, cũng nát. Thiên Giao Vương thân thể khổng lồ kia trên không trung lộn vài vòng, lúc này mới ổn định lại. Đó là cái gì? Những người kia nhìn thấy Thiên Giao Vương bị đánh bay, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời khắc này Thiên Giao Vương, lập tức ngẩng đầu hướng phía mũi tên kia phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp phương hướng tây bắc bầu trời, có một đám đen nghịt đồ vật tại ở gần. Những cái kia đen nghịt đồ vật, không ngừng hướng phía bên này gần lại gần. Ngao! Cái kia Thiên Giao Vương tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, nó lập tức há mồm hướng phía phương hướng kia phát ra gầm lên giận dữ. Những cái kia đen nghịt đồ vật nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, trên thiên giao hồ người dự thi, bọn hắn đều thấy được một đoàn thiết vũ long ưng chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Mà bay ở phía trước nhất một cái thiết vũ long ưng trên lưng, đứng đấy một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử kia cầm trong tay trường cung, tóc dài đen nhánh kia theo gió tung bay, uy phong lấm liệt. Thật nhiều thiết vũ long ưng. Là cái kia lang phong. Khi hỗn độn vương bọn hắn nhìn thấy đứng tại phía trước nhất cái kia hình thể lớn nhất thiết vũ long ưng trên người thanh niên nam tử lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được kinh hô lên. Trên bầu trời những thiết vũ long ưng kia, đen nghịt, che khuất bầu trời, căn bản là không nhìn thấy đầu. Mà những này thiết vũ long ưng, tựa hồ là lang phong mang tới. Trước mắt một màn này, để hỗn độn vương bọn hắn không nhịn được nghĩ lên năm đó ở thể thư không gian truyền thừa bên trong tình huống. Năm đó, lang phong xuất lĩnh mười mấy vạn cái phù ưu xà, đem bọn hắn những cái kia trung vực đệ tử giết đến tè ra quần. Giờ phút này nhớ tới năm đó một màn kia, hay là rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là bây giờ, cái này lang phong tại đan các bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian, vậy mà triệu hoán đến một chi khổng lồ thiết vũ long ưng quân đoàn. Hỗn độn vương bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này, mà hắn lại còn muốn liên hợp mặt khác vương giả cùng một chỗ, đem lăng phong giết chết. Nhưng là bây giờ nhìn thấy những này thiết vũ long ưng quân đoàn đằng sau, hắn không khỏi ở trong lòng chửi mẹ, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Cái này lăng phong, mỗi một lần đều không theo lẽ thường ra bài. Hoa A, là ngũ sư thúc. Bạch Vũ cần các nàng giờ phút này cũng nhìn thấy lăng phong. Ngũ sư thúc rất đẹp trai. Úc Tĩnh Nhàn nhìn xem cái kia đứng tại thiết vũ long ưng vương trên người lang phong, hai con mắt lập tức toát ra ngôi sao. Ngũ sư thúc, đẹp trai nổ. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy lang phong đằng sau, cũng kích động đến nhảy dựng lên. Cái kia lang phong rất đẹp trai. Thế lực khác nữ tính người tu luyện, nhìn thấy lang phong đằng sau, đều lập tức lộ ra hòa si hình. Con mụ nó, cái này bức trang đến thật là ngưu bức. Tôn Khả nhìn đứng ở thiết tâm trên người lang phong, cũng không nhịn được mắng một tiếng. Khi Độc Cô Vũ bọn hắn bắt đầu tiến công Thiên Giao Hồ thời điểm, Lăng Phong cũng thông qua Đa Bảo Ngọc Thi bên trên tin tức biết. Mà hắn lập tức liền cùng Thiết Tâm thương lượng một chút, sau đó để Thiết Tâm triệu hoán tộc nhân của nó, dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Thiên Giao Hồ đánh tới. Thiết Tâm những tộc nhân này, tại uống dung hợp Thiên Kim Lưu Sa quả đằng sau Thánh Trí Nước, đều đã thức tỉnh thể nội thượng cổ Thiên Long huyết mạch, thực lực tăng nhiều. Còn tốt hắn kịp thời chạy tới. Ánh mắt của hắn lăng lệ, trong tay xuất hiện lần nữa một mũi tên, sau đó hướng phía Thiên Giao Vương vọt tới. Hưu, vũ tiễn kia hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà tới, trực tiếp bắn ở trên người Thiên Giao Vương. Bởi vì vũ tiễn này tốc độ quá nhanh, Thiên Giao Vương căn bản là không cách nào trốn tránh. Vũ tiễn này bắn tại trên người của nó, đưa nó trên thân những cái kia có thể so với thất phẩm pháp bảo lân giáp trong nháy mắt liền bắn thủng, lực trùng kích cường đại. Tại trên người của nó nổ ra một cái lỗ máu. Đáng giận. Cái kia Thiên Giao Vương liên tục bị Lăng Phong bắn hai mũi tên, trong lòng cũng là nổi nóng, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Chương 1559, cúc ngay, con rùa nhỏ. Muốn chết. Thiết Tâm hai cánh chấn động, lập tức hướng phía Thiên Giao Vương phóng đi. Mà Lăng Phong cũng là từ Thiết Tâm trên lưng bay lên. Thời khắc này Thiết Tâm, thức tỉnh huyết mạch đằng sau, dương cánh vượt qua 500 mét. Mà cái này Thiên Giao Vương thân dài mặc dù vượt qua 1.000 mét, nhưng là Thiết Tâm lại không có chút nào sợ. Bọn chúng đều là ăn kim loại vật chất lớn lên, thân thể cường hành. Nó lập tức cùng Thiên Giao Vương đụng vào nhau, cái kia sắc bén hoa tử, trong nháy mắt hướng phía Thiên Giao Vương thân thể chụp tới. Thế nhưng là Thiết Tâm móng vuốt mặc dù sắc bén, nhưng lại bắt không phá Thiên Giao Vương lân giáp, móng của nó căn bản là bắt không phá. Bởi vì cái này Thiên Giao Vương ăn cái kia Lam Linh Long Phách Quả. Hiện tại cường độ thân thể, đã tiếp cận thất phẩm trung cấp pháp bảo. Tiểu Tam Bao, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối, đi chết đi. Thiên Giao Vương nhìn xem Thiết Tâm, đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó hé miệng hướng phía Thiết Tâm cổ tắt tới. Ken. Khi nó răng cắn lấy Thiết Tâm cổ lúc, đồng nhiên tóe lên vọt tới hỏa tinh, Thiết Tâm lông vũ có thể so với huyền thiết, thậm chí so những huyền thiết tinh kia còn cứng rắn hơn, cũng là đạt đến thất phẩm trung cấp pháp bảo cảnh giới. Giờ phút này, cái kia Thiên Giao Vương cảm giác được hàm răng của mình mỏi nhừ. Thiết Tâm đột nhiên tránh đâm, lập tức từ Thiên Giao Vương trong miệng tránh ra, sau đó đối với Thiên Giao Vương cười như điên nói, ha ha ha, rất giải rán, muốn ăn ta. Ta sợ đem người răng cho sập. Cái này, Những người dự thi kia nhìn thấy Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương chiến đấu, đều có chút sửng sốt. Trước đó cái kia Thiên Giao Vương thực lực, bọn hắn đều nhìn thấy. Bọn hắn không nghĩ tới cái này một cái Thiết Vũ Long Ưng, vậy mà có thể cùng Thiên Giao Vương bất phân thắng bại. Mặt khác không nói, chỉ là Thiết Tâm cái này siêu cường thân thể phòng ngự còn tại đó, cái này Thiên Giao Vương liền không tổn thương được nó. Thiết Tâm, trở về đi, ngươi chỉ huy tộc nhân của ngươi, đem mặt khác những tiểu cấp kia đi giải quyết, đầu này thằn lằn giao cho ta tới đi. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn, tràn đầy khinh thường, hắn căn bản cũng không có đem cái này Thiên Giao Vương để vào trong mắt. Tốt. Thiết Tâm khẽ gật đầu, mặc dù nó không có được chứng kiến Lăng Phong thực lực chân chính, nhưng là trực giác của nó nói cho nó biết, Lăng Phong tuyệt đối có nắm chắc thu thập cái này Thiên Giao Vương. Giết cho ta. Thiết Tâm rút lui chiến trường đằng sau, lập tức đối với nó tộc nhân phát lệnh. Yêu yêu yêu. Những Thiết Vũ Long Ưng kia lập tức phát ra trận trận cao vút tiếng kêu to, bọn chúng đều là vừa mới đã thức tỉnh huyết mạch, thực lực tăng vọt, cả đám đều đã sớm không nhẫn nại được. Bởi vì lúc trước bọn chúng đều là rất ngoan ngoãn ở tại Long Ưng Sơn Mạch, căn bản cũng không dám rời đi Long Ưng Sơn Mạch. Giờ phút này Thiết Tâm mang theo bọn chúng đi đánh nhau, bọn chúng đều hưng phấn không thôi. Giờ phút này rốt cục có thể động thủ, bọn chúng lập tức tìm đúng mục tiêu, từ trên trời trực tiếp nhào vào Thiên Giao Hồ bên trong. Những này Thiết Vũ Long Ưng dương cánh, đều vượt qua 300 mét, thực lực đều có thể so với đạo quân đệ thất trọng cường giả. Tại thái cổ thời kỳ, Thiết Vũ Long Ưng chính là vùng không gian này bá chủ, sự cường đại của bọn nó là không cần chất vấn. Thế nhưng là bởi vì thượng cổ đại chiến, dẫn đến vùng không gian này xuất hiện biến cố, ảnh hưởng đến Thiết Vũ Long Ưng thánh địa, tại trong thánh địa thánh thụ tàn lùi, không còn kết quả. Không có thánh quả. Thiết Vũ Long Ưng cũng vô pháp lại kích hoạt thể nội thượng cổ thiên long huyết mạch, dẫn đến thực lực giảm xuống rất nhiều. Bây giờ bọn chúng bởi vì Lăng Phong xuất hiện, thánh địa khôi phục, cái kia thánh thụ một lần nữa kết quả, bọn chúng tại thánh quả trợ giúp dưới, thể nội thượng cổ thiên long huyết mạch thức tỉnh, thực lực tăng vọt, trở lại đỉnh phong. Cho dù là những cự giao màu bạc kia, tại đối mặt những này Thiết Vũ Long Ưng thời điểm, cũng không ngăn cản được những này thành niên Thiết Vũ Long Ưng. Thiên Giao Vương thân thể cường hành, là bởi vì nó ăn cái kia Lam Linh Long Phách Thảo. Cái kia Lam Linh Long Phách Thảo chính là cựu phẩm linh dược, phục dụng đằng sau, khiến cho Thiên Giao Vương phát sinh thuế biến, cường độ thân thể có thể so với thất phẩm pháp bảo. Thất phẩm cấp bậc cường độ thân thể, đây chính là có thể cùng rất nhiều đạo tổ cường giả so sánh với. Bây giờ cái này Thiên Giao Vương linh hồn cảnh giới, vẫn như cũ là lục giai hồn thú, thế nhưng là thân thể của nó, lại đạt đến thất phẩm cảnh giới. Loại này kinh khủng thân thể, đừng nói là đạo chủ cường giả, liền xem như những cái kia đạo đạo quân đại viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể tổn thương đến nó. Thế nhưng là mặt khác cự giao lại không giống với, bọn chúng không có Lam Linh Long Phách Thảo cao cấp như vậy linh dược ăn, cho nên bọn chúng tại đối mặt chuyên môn ăn kim loại vật chất lớn lên Thiết Vũ Long Ưng, cường độ thân thể ở vào tuyệt đối thế yếu. Những cự giao này trong mồm phun ra năng lượng công kích, oanh kích ở trên thân Thiết Vũ Long Ưng. Chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt bạo tạc vết tích, căn bản là không tổn thương được Thiết Vũ Long Ưng. Mà bọn chúng cứng rắn nhất, sắc bén nhất răng, cắn trên người Thiết Vũ Long Ưng thời điểm, cái kia răng răng rắc một tiếng gây mất. Cái này khiến những cự giao kia trong nháy mắt liền ngộng. Coi như Thiết Vũ Long Ưng đứng ở nơi đó để bọn chúng công kích, bọn chúng căn bản là không tổn thương được Thiết Vũ Long Ưng. Bộ này còn thế nào đánh? Yêu yêu! Những Thiết Vũ Long Ưng kia... Dùng bọn chúng móng vuốt sắc bén kia, nhẹ nhõm liền xé mở những cự dao này lần giáp, cái kia sắc bén miệng ưng đem những cự dao này đầu mổ phá. Cái này hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Những cái kia cự dao ở trước mặt Thiết Vũ Long Ưng, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hỗn đản. Nhìn thấy tộc nhân của mình không ngừng bị tàn sát, Thiên Giao Vương cũng là rất phẫn nộ. Nó chuẩn bị hướng phía mặt khác Thiết Vũ Long Ưng phóng đi, cứu vớt tộc nhân của mình. Hô. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại Thiên Giao Vương trước mặt, ngăn trở Thiên Giao Vương đường đi. Cho ngươi một cái hàng phục cơ hội. Lăng Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nói với Thiên Giao Vương. Cút ngay, con rùa nhỏ. Thiên Giao Vương nhìn trước mắt Lăng Phong, cơ chân trước hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong thân cao không đến 2 mét, tại thân dài vượt qua ngàn mét Thiên Giao Vương nhãn lực, đích thật là cái con rùa nhỏ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong nhìn xem Thiên Giao Vương, sau đó một quyền hướng phía Thiên Giao Vương đánh tới. Ông! Tại Lăng Phong ra quyền sát na, tại chung quanh thân thể hắn không gian, trong nháy mắt liền chấn động một chút, thiên địa linh khí này tựa như là cái kia từ trên núi cao chút xuống thác nước một dạng điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, sau đó ở trước mặt của hắn, ngưng tụ thành một cái màu trắng quyền ảnh. Quyền ảnh này đường kính có 10 mét, giống như thực chất một nửa, mặt trên còn có lấy rất nhiều phức tạp phù văn, tản ra khí thế cường đại, trong nháy mắt liền đâm vào Thiên Giao Vương hướng phía Lăng Phong đánh tới móng vuốt kia bên trên. Vâng! Quyền ảnh kia tại tiếp xúc đến Thiên Giao Vương móng vuốt thời điểm, lập tức nổ tung lên, lực lượng mạnh mẽ, đem Thiên Giao Vương trên móng vuốt cái kia sắc bén móng chân cho kéo căng gây mất, còn có rất nhiều lần phiến, cũng là tại trên móng của nó chóc ra. Móng của nó, lập tức trở nên máu thịt bé bét. A, móng vuốt kia bên trên truyền đến đau đớn, để Thiên Giao Vương nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Đánh ra một quyền đằng sau, Lăng Phong thi triển Phượng Hoàng Sơn bộ pháp, thân ảnh lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời Thiên Giao Vương, sau đó thân thể từ trên trời giáng xuống, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Thiên Giao Vương trên đầu. Chương 1560, hắn là đệ tử của ta. Vâng. Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, nện đến Thiên Giao Vương đầu lõm xuống dưới một khối lớn, mà Thiên Giao Vương thân thể khổng lồ kia, tại Lăng Phong cái này lăng lệ thế công phía dưới, trong nháy mắt từ không trung hướng phía Thiên Giao Hồ rơi xuống. Thế nhưng là ngay tại Thiên Giao Vương thân thể sắp rơi vào Thiên Giao Hồ sát na, thân thể của nó lại dừng lại, liền ngay cả Thiên Giao Vương chính mình cũng là có chút ngộng. Nó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái đuôi của mình lại bị cái kia nhân tộc bắt lấy. Lăng Phong bắt Thiên Giao Vương cái đuôi, sau đó kéo lấy nó bay khỏi Thiên Giao Hồ, đi tới một ngọn núi đá trước mặt, vung lấy thân thể của nó, sau đó hung hăng quất vào cái kia núi đá phía trên. Thiên Giao Vương cái này dài đến 1000 mét thân hình khổng lồ, nện ở trên núi đá đằng sau. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, Thiên Giao Vương trực tiếp bị nện tiến vào trong lòng núi, trên núi kia xuất hiện một đầu giao long hình dạng. Sau đó Lăng Phong dùng sức kéo một phát, cái kia xa vào đến trong lòng núi Thiên Giao Vương, bị Lăng Phong kéo ra ngoài. Ngọn núi kia băng liệt, đại lượng nham thạch bay vụn, những đá vụn kia không ngừng từ trên núi lăn xuống, khói bụi cuồn cuộn. Mà Lăng Phong tựa hồ ném lên nghiện, nắm Thiên Giao Vương cái đuôi, không ngừng vung lấy thân thể của nó, hướng trên ngọn núi kia nện. Ầm ầm. Cái kia cao tới mấy ngàn thước sơn phong, chính là như thế bị Lăng Phong dùng Thiên Giao Vương thân thể đập vỡ. Mà Thiên Giao Vương thân thể mặc dù cường hành, nhưng là hắn thân thể kia bị Lăng Phong luân động thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ đập ở trên núi, cái kia cường hành chấn động lực lượng, để hắn bị nội thương. Như vậy cũng tốt so nước, nước là rất nhu, nhưng khi một người thân thể cùng cao tốc độ đập ở trên mặt nước, cũng sẽ bị rung ra nội thương. Rầm rầm rầm. Lăng Phong vung mạnh đến quên cả trời đất. Mà những người dự thi kia nhìn thấy Lăng Phong cử động này đằng sau, đều bị chấn kinh. Đây là người sao? Gia hỏa này thật sự là biến thái, Thiên Giao Vương lớn như vậy thân thể, ở trong tay của hắn, thật giống như vung vẩy một đầu khăn mặt một dạng nhẹ nhõm. Còn tốt trước đó những cái kia vương giả ước chiến thời điểm, hắn không có đúng giờ xuất hiện, nếu không, những cái kia vương giả liền thẳng rồi. Cầu thí vương giả, tại cái này Lăng Phong trước mặt, những người kia căn bản cũng không có tư cách xưng vương. Mọi người đều bị Lăng Phong cái này biến thái lực lượng cho sợ ngây người. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Thiên Giao Vương, ở trước mặt Lăng Phong, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, hơn nữa còn bị Lăng Phong như thế vung lấy cùng đập. Mà Hỗn Độn Vương bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thực lực đằng sau, từng cái sắc mặt đều trở nên rất khó coi, tâm tình của bọn hắn cực độ phức tạp. Năm đó, bọn hắn tại thể thư không gian truyền thừa bị Lăng Phong ngược đằng sau, trong lòng rất biệt khuất, những năm gần đây bọn hắn đều rất cố gắng tu luyện, vì chính là sẽ có một ngày gặp lại Lăng Phong thời điểm, có thể rửa sạch nhục nhã. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, thực lực của bọn hắn đều xưa đâu bằng nay, tại ngang nhau tu vi cường giả bên trong, cái kia chiến lực cũng là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Thế nhưng là tại bây giờ bọn hắn lần nữa gặp được Lăng Phong, lại phát hiện cái này Lăng Phong tựa hồ so năm đó càng thêm biến thái. Năm đó Lăng Phong tại thể thư không gian truyền thừa, có thể điều động phù ưu xà quân đoàn. Bây giờ tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, hắn có thể điều động Thiết Vũ Long Ưng quân đoàn, mà lại hắn tự thân chiến lực vẫn như cũ là biến thái như vậy. Đối mặt một cái đối thủ như vậy, lần này, Hỗn Độn Vương cùng Tiểu Thánh Vương bọn hắn, cũng coi là triệt để không còn cách nào khác. Đối thủ như vậy là không thể chiến thắng, bọn hắn hiện tại liền liền đối Lăng Phong tuyên chiến dũng khí cũng không có. Bởi vì bọn hắn trong lòng biết, bọn hắn ở trước mặt Lăng Phong, chính là sâu kiến, Lăng Phong một bàn tay liền có thể đem bọn hắn trục chết. Thực lực của bọn hắn, cùng Lăng Phong không phải cùng một cái cấp độ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Kẻ này là thế lực nào? Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9, những đại năng giả kia nhìn thấy Lăng Phong thực lực cường đại như vậy đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người không biết Lăng Phong phương nào thế lực người. Khu khu, hắn chính là ta đệ tử thứ 5. Giờ phút này, Thiên Đãng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Xoát. Ở trong đại điện, những đại năng giả kia lập tức đều ngẩng đầu hướng phía Thiên Đãng trưởng lão nhìn tới. Thiên Đãng trưởng lão một tay bắt lấy phất trần, một tay tại chính mình cái kia hoa dâm trên râu ria nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù nét mặt của hắn bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là thoải mái lật trời. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, vậy mà như thế nghịch thiên, có thể đem cái kia Thiên Giao Vương đè xuống đất ma sát. Giờ phút này, cái kia đan các ba vị cửu phẩm luyện đan sư, thế nhưng là vui vẻ nhất. Vừa rồi, bọn hắn đã tuyệt vọng, chuẩn bị để tất cả mọi người rút khỏi tầng thứ 6 không gian. Khi tất cả người đều rút khỏi tầng thứ 6 không gian, bọn hắn liền sẽ triệt để mất đi tầng thứ 6 không gian trưởng không quyền. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Lăng Phong xuất hiện. Mà lại Lăng Phong là lấy một cái cực kỳ rung động tư thái xuất hiện, hắn chẳng những là một người xuất hiện, hắn còn mang theo một cái Thiết Vũ Long Ưng quân đoàn xuất hiện. Bây giờ những cự giao kia, tại Thiết Vũ Long Ưng công kích đến, không ngừng lui về Thiên Giao Hồ bên trong. Mà cái kia Thiên Giao Vương, cũng là bị Lăng Phong quật đến hấp hối, nó nằm trên mặt đất, cái kia thật dài đầu lưỡi, có một nửa khoác lên miệng bên ngoài, nó con mắt kia cũng là đi lòng vòng vòng, triệt địa choáng. Thiên Đãng, ngươi không thấy trò đùa a? Ngươi có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử đến? Một chút ngồi tại Thiên Đãng trưởng lão thân bên cạnh đại năng giả, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đãng trưởng lão, trong ánh mắt kia, mang theo mãnh liệt vẻ hoài nghi. Làm sao? Xem thường người đúng hay không? Ta Thiên Đãng chẳng lẽ liền không thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử sao? Thiên Đãng trưởng lão ngẩng đầu cùng những người này nhìn nhau, một mặt kiêu ngạo nói ra, cái này Lăng Phong, chính là ta Thiên Đãng đệ tử, không thể giả được. Ngươi lừa gạt ai đây? Các ngươi linh thực cùng, chính là một cái trồng hoa trồng cỏ địa phương, có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Đúng đấy, khẳng định là những người khác đệ tử. Giờ phút này, rất nhiều người đều đối với Thiên Đãng trưởng lão nói biểu thị hoài nghi. Mặc dù Lăng Phong hiện tại là đại biểu linh thực cung dự thi, mặc dù Thiên Đãng trưởng lão cũng nói Lăng Phong là đệ tử của hắn, nhưng là những đại năng giả này cũng không tin tưởng Lăng Phong là Thiên Đãng trưởng lão dạy dỗ. Hoài nghi ta. Ta nói cho các ngươi biết, đánh nhau chỉ là ta đệ tử này nghề phụ, bởi vì gia hỏa này rất ưa thích đánh nhau, làm trễ nải chính nghiệp, cho nên ta mới đưa hắn tuyết tàng đứng lên, gần nhất hắn ăn năn, ta lúc này mới đem hắn tiếp trở về. Thiên Đãng trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra, hắn phen này khoác lác nói ra, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cái này nói mạnh miệng bản lĩnh, cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Đánh nhau là nghề phụ. Mặt khác đại năng giả nghe được Thiên Đãng trưởng lão nói đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Thiên Đãng ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Đúng đấy, cái này khoác lác nói đến không có chút nào e lệ. Những đại năng giả kia đều nhao nhao mang lên. Đương nhiên, Lăng Phong chính là ta đệ tử Linh Thực Cung, chúng ta Linh Thực Cung luôn luôn đều là lấy trồng hoa trồng cỏ làm trọng, chém chém giết giết những món kia, không thích hợp bọn hắn. Thiên Đãng trưởng lão một mặt nghiêm nghị nói ra. Chương 1561, về sau phải nhìn nhiều sách. Nhìn thấy Thiên Đãng trưởng lão vẻ mặt này, rất nhiều đại năng người đều hận không thể lập tức xông đi lên, cầm lấy đế giày trên mặt của hắn hung hăng rút mấy lần. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại không thể động thủ. Thiên Đãng, ngươi giống như thực bàn giao a. Cái này Lăng Phong đến cùng là đệ tử của ai? Có chút đại năng người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ta không phải đã nói rồi sao? Lăng Phong là đệ tử của ta, là đệ tử Linh Thực Cung, hắn là một tên rất tốt Linh Vũ Sư. Nếu như các ngươi không tin, chờ hắn từ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong đi ra, ta để hắn cho các ngươi phơi bày một ít hắn chính nghiệp. Thiên Đãng trưởng lão ngẩng đầu đối với những cái kia chất vấn hắn đại năng giả nói ra. Ha ha! Nếu Thiên Đãng ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta muốn xem nhìn, các ngươi cái này linh thực cung thiên tài, trên linh vũ thuật, còn có cái gì tạo nghệ? Một chút đại năng giả nhịn không được bật cười, trong lòng bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Lăng Phong là thiên đãng trưởng lão dạy dỗ, bọn hắn cũng không tin Lăng Phong trên linh vũ thuật có thể có cái gì cao siêu tạo nghệ. Bởi vì linh vũ thuật thứ này, thật là rất cần thiên phú, cho dù là ở đây những đại năng giả này, đại bộ phận đều học không được linh vũ quyết, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có loại thiên phú này. Các ngươi chờ lấy. Thiên đãng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý những người này. Mặc dù những con tin này nghi Lăng Phong không phải hắn dạy nên, nhưng là hắn không tức giận, bởi vì Lăng Phong đã bái hắn làm thầy, bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng xem như Lăng Phong sư phụ. Lăng Phong hôm nay biểu hiện, thế nhưng là nói là hắn hung hăng giải quá một lần mặt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chấn kinh, ở trong lòng thầm nói, Lao ca chính là Lao ca, vậy mà có thể nuôi dưỡng được một cái lợi hại như vậy yêu nghiệt đến. Giờ phút này, tại cái kia bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian, những người khác đều chú ý tới Lăng Phong. Ngũ sư thúc ý vũ. Úc Tĩnh Nhàn trong đám người mở miệng đối với Lăng Phong gieo họ. Ngũ sư thúc. Ta yêu ngươi. Giờ phút này, cái kia Bạch Vũ cần thế nhưng là đem hai tay đặt ở trước mặt mình, làm ra hình loa, đối với Lăng Phong hô to. Lăng Phong, ngươi rất đẹp trai. Lăng Phong, ta yêu ngươi. Những nữ tử kia giờ phút này cũng không đoái hoài tới hình tượng, cả đám đều kéo cổ họng ra lung, đối với Lăng Phong phát ra từng đợt thét lên. Nhìn thấy những cái kia điên cuồng nữ tử, Lăng Phong trong lòng mừng thầm không thôi, loại này bị người ngưỡng mộ, được người sùng bái. Bị người ưa thích cảm giác, thật rất tốt. Lăng Phong đáp xuống Thiên Giao Vương trước mặt, đi đến nó cái đầu to lớn kia trước mặt, sau đó nhấc chân tại trên đầu của nó đá một cước, lạnh giọng nói ra, không chết mà nói, liền ngẩng đầu. Thiên Giao Vương nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đột nhiên nâng lên đầu. Giờ phút này nó nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc đầu nó cho là mình nuốt chửng Lam Linh Long Phách Thảo đằng sau. Có thể xưng bá cái này bắt hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian. Thế nhưng là nó không nghĩ tới nhân tộc vậy mà xuất hiện một cái lợi hại như vậy biến thái. Nó tại cái này nhân tộc trước mặt, một chút sức hoàn thủ đều không có. Lăng Phong nhìn xem Thiên Giao Vương, thần sắc đạm mạc nói ra, hiện tại cho ngươi thêm cùng một chỗ lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Có phải hay không ta thần phục ngươi đằng sau, ngươi liền sẽ buông tha tộc nhân của ta. Thiên Giao Vương ngẩng đầu hướng phía Thiên Giao Hồ nhìn thoáng qua, giờ phút này nó những tộc nhân kia, đều đã bị Thiết Vũ Long Ưng chạy trở về Thiên Giao Hồ bên trong. Những cự giao kia, giờ phút này đều tránh trong Thiên Giao Hồ, thò đầu ra nhìn xem Thiên Giao Vương, thân thể tại run lẩy bẩy, bởi vì bọn chúng đều bị những Thiết Vũ Long Ưng kia đánh sợ, còn có cái kia nhân tộc càng thêm đáng sợ, vua của bọn chúng tại cái kia nhân tộc trước mặt, vậy mà một chút hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Lăng Phong vẫn như cũ là trầm mặt, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Thế nhưng là Thiên Giao Vương căn bản là không sợ hãi chút nào, nó đầu to lớn kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, có chút quật cường nói ra, nếu là ngươi không buông tha tộc nhân của ta, vậy ta tình nguyện bồi tiếp tộc nhân của ta cùng chết. Thiên Giao Vương đang nói lời này thời điểm, ngữ khí lộ ra rất kiên định, mà lại ánh mắt của nó cũng là rất kiên quyết. Lăng Phong nhìn chằm chằm Thiên Giao Vương, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người sát cơ không ngừng mạnh lên, thế nhưng là Thiên Giao Vương lại không thối lui chút nào. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Giao Vương nhìn một lúc sau, khỏe miệng đông nhiên xuất hiện mỉm cười. Rất tốt, nếu như ngươi lựa chọn vứt bỏ tộc nhân của mình mà chính mình còn sống, ta cũng sẽ không lưu ngươi, bởi vì ta ghét nhất chính là những này vô tình vô nghĩa gia hỏa. Ta hiện tại đáp ứng ngươi, nếu như ngươi theo ta, ta sẽ không tổn thương tộc nhân của ngươi, chỉ cần tộc nhân của ngươi, không làm không phải làm bậy, ta sẽ không quản. Ông, Thiên Giao Vương thân thể khổng lồ kia, lập tức tách ra chướng mắt lang quang, sau đó thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, vậy mà trở thành một thanh niên nam tử. Đỉnh đầu của hắn có hai cái màu lam xương rồng. Mặc dù hắn hiện tại đã hóa rồng, nhưng là trên người nó huyết mạch, còn không phải mười phần thuần khiết. Bất quá tại Lam Linh Long Phách Thảo tác dụng dưới, hắn đã trở thành một con rồng. Hắn quỳ trên mặt đất, hé miệng, sau đó một viên hạt châu màu xanh lam từ miệng của hắn bên trong bay ra ngoài. Hạt châu này, chính là hắn nội đan, bây giờ hắn đã hóa rồng, nội đan này cũng đã bắt đầu hướng phía Long Châu chuyển biến. Thế nhưng là hắn nội đan, bây giờ còn không có co hoàn toàn chuyển biến trở thành Long Châu. Hắn trên nội đan, còn tản ra rất nồng nặc rắn giao khí hơi thở. Xin chủ nhân tại ta Long Châu bên trên, in dấu lên linh hồn ấn ký. Thiên Giao Vương nói xong, sau đó lập tức đối với Lăng Phong lễ bái. Lăng Phong nhìn chằm chằm Thiên Giao Vương cái này bán thành phẩm Long Châu, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói ra, đem Long Châu thu hồi đi, nếu thần phục với ta là có thể, ta Lăng Phong, không cần dùng loại thủ đoạn này đến hạn chế tự do của ngươi. Cái này, nghe được Lăng Phong lời này, Thiên Giao Vương ngây ngẩn cả người. Liền đến ngay những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại buông tha một cái cơ hội tốt như vậy. Nếu như hắn không tại cái này Thiên Giao Vương Long Châu bên trên in dấu lên linh hồn ấn ký, cái này Thiên Giao Vương sẽ địa tâm sập đi theo hắn sao? Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không dùng tộc nhân của ngươi đến áp chế ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Thiên Giao Vương thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Thiên Giao Vương đối với Lăng Phong ở đây lễ bái, dập đầu ba cái đằng sau, hắn lúc này mới đem chính mình Long Châu thu hồi đi. Lăng Phong căn bản cũng không lo lắng cái này Thiên Giao Vương phản loạn, bởi vì hắn biết thiết tâm đối với hắn là khăng khăng một mực. Tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, Thiết Vũ Long Ưng chính là mạnh nhất chủng tộc. Nếu như Lăng Phong nguyện ý, chỉ cần hắn một câu, thiết tâm liền sẽ mang theo tộc nhân của nó, đem toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mặt khác hồn thú đều cho quét. Đứng lên đi. Lăng Phong đối với Thiên Giao Vương nhàn nhạt nói một tiếng. Đúng. Thiên Giao Vương đứng lên người, sau đó đi đến Lăng Phong sau lưng, một mặt cung kính đứng đấy. Những người dự thi kia đều nhìn ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thậm chí ngay cả Thiên Giao Vương đều có thể thu phục. Đây chính là so Lăng Phong giết chết Thiên Giao Vương càng để cho người chấn kinh. Lăng Phong. Ngũ Sư Thúc. Giờ phút này, Tôn Khả cũng là mang theo Lâm Cẩm Viêm bọn hắn hướng phía Lăng Phong bay tới. Ngũ Sư Thúc, ngươi quá lợi hại. Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Ồ cỏ, Ngũ Sư Thúc, ngươi quá ngưu bức. Lâm Cẩm Viêm cùng những người khác, cũng đều cũng giống như thế. Được rồi, các ngươi cả đám đều khen ta lợi hại, khen ta ngưu bức, làm sao lại không có người đổ ta đẹp trai. Còn có Lâm Cẩm Viêm các ngươi, về sau phải nhìn nhiều sách, không muốn phải nhìn sự tình gì. Đều dùng ngọa tảo cùng như bức hai cái này tử. Lăng Phong có chút tức giận nhìn xem Bạch Vũ Cần cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn. Ê! Bạch Vũ Cần cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng nói ra, Ngũ Sư Thúc người đẹp trai nhất. Ngũ Sư Thúc người đẹp trai tạc tiên. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cũng đều tranh thủ thời gian lập tức mở miệng vuốt mông ngựa. Này mới đúng mà. Lăng Phong lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng phía Hỗn Độn Vương bọn hắn nhìn lại. Hỗn Độn Vương bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong nhìn mình, trong lòng lập tức lộ bột một chút. Chương 1562, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Lăng Phong vừa cất bước, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hỗn Độn Vương bọn hắn đi đến. Hỗn Độn Vương bọn hắn cũng không đi, bởi vì bọn hắn biết, nếu như Lăng Phong muốn bắt bọn họ mà nói, bọn hắn căn bản là chạy không được. Lăng Phong đi vào Hỗn Độn Vương trước mặt bọn hắn thời điểm, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Không có ý tứ, thả các ngươi bồ câu, không có đúng giờ phó ước, nếu không, chúng ta bây giờ lại đánh một trận. Đánh ngươi muội. Hỗn Độn Vương bọn hắn nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Lăng Phong vô sỉ. Nếu như trước đó bọn hắn không biết Lăng Phong thực lực còn tốt, nhưng là bây giờ bọn hắn đối với Lăng Phong thực lực đều có chỗ hiểu rõ, còn có ai nguyện ý cùng Lăng Phong đánh. Trừ phi đầu góc có vấn đề. Làm sao đều không nói. Long Vương. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Lúc trước ta thế nhưng là đem ngươi mặc nữ tính quần lót bí mật phá tan lộ ra. Ngươi khẳng định rất muốn biết chết ta. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Lăng Phong cười híp mắt nhìn xem Long Vương Lục Thứ. Lăng Phong, chuyện năm đó, coi như xong, được rồi. Long Vương Lục Thứ ở trên mặt đối với Lăng Phong gạt ra một cái sán lạn nhỏ dáng tươi cười. Lúc này hắn không dám cùng Lăng Phong chiến đấu, nhưng là không có người sẽ cho rằng hắn sợ, bởi vì mọi người đều biết, tại đối mặt Lăng Phong như thế một cái đối thủ thời điểm, cái này căn bản liền không phải sợ không sợ vấn đề. Thực lực không bằng người, bị người khác trêu chọc hai câu, căn bản là không tính là cái gì. Nếu như lúc này còn xông đi lên cùng Lăng Phong chiến đấu, đó chính là đầu óc có vấn đề. Ai, thật không thú vị a. Một cái có thể đánh đều không có, nhân sinh. Thật là thật tịch mịch. Lăng Phong lắc đầu thở dài, sau đó ánh mắt của hắn rơi ở trên người U Hàn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. U Hàn phát hiện Lăng Phong nhìn xem chính mình, khẽ chau mày. Lăng Phong đi đến U Hàn bên người, trực tiếp đưa tay ôm U Hàn bả vai. U Hàn cũng là ngoan ngoãn để Lăng Phong ôm. Lăng Phong cũng không nói chuyện, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm U Hàn. Một lúc sau, U Hàn vẫn là không nhịn được, hắn cắn răng, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy U Hàn chủ động mở miệng, Lăng Phong cười, hắn vừa rồi chính là muốn cho U Hàn áp lực, hắn muốn nhìn một chút U Hàn có thể chịu tới khi nào. Không cần khẩn trương, buông lỏng một chút, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Lăng Phong sau lưng tại U Hàn vỗ vỗ lên bả vai, sau đó mở miệng hỏi, U nàng còn tốt đó chứ? Nàng! U Hàn sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt lập tức xuất hiện một tia vẻ u sầu, sau đó nói ra, nàng không phải rất tốt. Ừm! Lăng Phong ánh mắt lập tức liền trở nên lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm U Hàn, lạnh giọng hỏi, nàng đến cùng thế nào? Cái này vẫn là chờ rời đi nơi đây sẽ cùng ngươi nói đi, nơi đây không tiện. U Hàn mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng, giờ phút này hắn thái độ đối với Lăng Phong cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Năm đó hắn tại Nam Vực lần thứ nhất gặp được Lăng Phong thời điểm, bởi vì Lăng Phong thực lực thấp, cho nên hắn ở trong lòng xem thường Lăng Phong. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong lại không giống với lúc trước, cho dù là hắn U Hàn cũng không sánh nổi Lăng Phong. Lúc này một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới, cho dù là U Hàn, trong lòng của hắn cũng là tôn trọng cường giả. Thời khắc này Lăng Phong, đáng giá hắn đi tôn trọng. Trên thế giới này, có thể làm được giống Lăng Phong như vậy, vô luận là cường giả hay là kẻ yếu, đều sẽ dùng ngang hàng ánh mắt đi đối đãi người, thật sự chính là quá ít quá ít. Lăng Phong từ trước đều là đối chuyện không đối người. Chờ lấy ta. Lăng Phong thật chặt cầm một chút nắm đấm, hắn giờ phút này rất không thể lập tức liền xuất hiện ở bên người sau đó đi che chở nàng. Lăng Phong, hiện tại chúng ta đã đem Thiên Giao Hồ cầm xuống, nhi nữ tư tình trước bày ở một bên đi, ta nghe nói cái này Thiên Giao Hồ bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bảo vật, chúng ta là không phải trước tiên tìm bảo đang nói. Giờ phút này, Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, có chút kích động cùng Lăng Phong nói ra. Tâm bảo. Lăng Phong nao nao, có thể là hắn tại Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc Thánh Đảo bên trên thu hoạch nhiều lắm, hiện tại đối với Tâm bảo không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Tôn Khả cùng hắn những sư điệt này lại không giống với. Đúng, ta nghe nói cái này Thiên Giao Hồ tại Thái Cổ thời kỳ, chính là đan các một chỗ thánh địa, đáy hồ có một tòa cung điện, bên trong cung điện kia, có rất nhiều đan phương. Thế nhưng là về sau thánh địa này bị cự giao chiếm đoạt, tại Thái Cổ đằng sau, đan các người vẫn luôn không tiếp tục đi vào qua. Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Mà U Hàn cùng những người khác, cũng đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Đặc biệt là Lăng Phong những sư điệt kia, bọn hắn mặc dù là linh thực cung người, am hiểu trồng hoa trồng cỏ, nhưng là trong bọn họ, cũng có người am hiểu luyện đan. Tỷ như Lâm Cẩm Viêm cùng Úc Tĩnh Nhàn, hai người bọn họ ngoại trừ là linh thực sư bên ngoài, hay là lục phẩm luyện đan sư. Cho nên, Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm, cũng đối Thiên Giao Hồ bên trong những cái kia thượng cổ đan phương cảm thấy rất hứng thú. Lần này tới đến cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian dự thi những gia tộc kia cùng môn phái, bọn hắn sai phái tới người trong, có không ít đều là tinh thông luyện đan thuật. Bọn hắn tại tiến đến trước đó, cũng đều hy vọng chính mình có thể đi vào đến đan các đã từng trong những thánh địa này, từ đó thu hoạch được một chút thất truyền đan phương. Mà bây giờ Thiên Giao Hồ đã bị bọn hắn công hãm, chuẩn xác mà nói, là bị Lăng Phong cùng những Thiết Vũ Long Ưng kia cùng một chỗ công hãm. Hiện tại bọn hắn đều rất muốn biết Lăng Phong thái độ. Nếu như Lăng Phong không để cho bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Thiên Giao Hồ Thánh Địa mà nói, vậy bọn hắn cũng không có cách. Bởi vì tại Thiên Giao Hồ chung quanh, còn có rất nhiều Thiết Vũ Long Ưng nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Lăng Phong ra lệnh một tiếng, những này Thiết Vũ Long Ưng liền sẽ đem bọn hắn xé nát. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Thiên Giao Vương, mang bọn ta đi vào đi. Tốt. Thiên Giao Vương gật gật đầu. Từ khi Thái Cổ đằng sau, tại Thiên Giao Hồ chỗ sâu tòa kia cung điện khổng lồ, đã xưng là bọn chúng tộc nhân hang ổ. Dầm dầm. Thiên Giao Vương thi triển bí pháp, nhưng hậu Thiên Giao Hồ khu vực hạch tâm liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Chủ nhân, mời đi. Thiên Giao Vương một mặt cung kính nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả bọn hắn, tại Thiên Giao Vương dẫn đầu xuống, sau đó hướng phía Thiên Giao Hồ khu vực hạch tâm vòng xoáy kia bay đi. Đi vào vòng xoáy trên không đằng sau, Lăng Phong bọn hắn lập tức bay vào trong vòng xoáy kia. Đại ca, chúng ta muốn hay không ngăn lại những người khác? Nhưng vào lúc này, Thiết Tâm thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Trước khi đến Thiên Giao Hồ trên đường, Lăng Phong để Thiết Tâm từ trước đó gọi hắn ân nhân, đổi thành đại ca. Không cần. Ngươi để bọn hắn tất cả vào đi. Lăng Phong ở trong lòng cho Thiết Tâm truyền âm nói. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này Thiên Giao Hồ cùng trước đó Thiết Vũ Long Ứng Thánh Địa không giống với. Thời khắc này Thiên Giao Hồ đã được mọi người chú ý, dưới loại tình huống này, hắn không thể độc chiếm Thiên Giao Hồ trong Thánh Địa bảo vật, bởi vì dạng này sẽ khiến nhiều người tức giận. Lăng Phong hiện tại cũng không muốn để cho mình cùng Linh Thực Cung trở thành chúng mũi tên đứng đầu. Chương 1563, Thượng Cổ Đan Phương. Những người khác khi nhìn đến Lăng Phong bọn hắn tiến vào Thiên Giao Hồ Thánh Địa đằng sau, đều rất nóng mắt, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám luận động. Tốt. Thiết Tâm ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng đối với Thiên Giao Hồ chung quanh những người dự thi kia nói ra, chủ nhân của ta nói, các ngươi cũng có thể đi vào. Hoa. Quá tốt rồi. Cái này Lăng Phong, là tại là quá khẳng khái. Xông lên A. Tại Thiên Giao Hồ chung quanh những người dự thi kia, nghe được Thiết Tâm nói đằng sau, đều phân chấn không thôi, lập tức hướng phía Thiên Giao Hồ khu vực hạch tâm vòng xoáy kia vọt tới. Hô hô. Trước đó cái kia thập đại vương giả vọt thẳng tại phía trước nhất. Tại một nhóm này người dự thi bên trong, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, là thuộc thực lực của bọn hắn mạnh nhất. Cho nên, những người khác, không cách nào cùng cái này thập đại vương giả cạnh tranh. Thập đại vương giả dẫn đầu xông vào trong vòng xoáy kia, sau đó những người khác theo sát sau đó. Mà những cự giao kia cùng Thiết Vũ Long Ưng đều ngoan ngoãn ở tại chỗ cũ, nhìn xem những này điên cuồng nhân tộc tiến vào trong vòng xoáy kia. Thiên Giao Hồ Thánh Địa, rốt cục được mở ra. Giờ phút này, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian, đan các cái kia ba vị cựu phẩm luyện đan sư, thấy cảnh này, trước đó cái kia một mực khóa chặt lông mày, rốt cục giãn ra. Bọn họ cũng đều biết Thiên Giao Hồ thấp kém trong cung điện, có rất nhiều thượng cổ đan phương. Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời Thiên Giao Hồ, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Đại lượng lục phẩm luyện đan sư, từ trong vòng xoáy kia bay ra ngoài, bay thẳng hướng cái kia Thiên Giao Hồ hạch tâm vòng xoáy. Những này lục phẩm luyện đan sư, đều là đan các người. Bởi vì cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp vốn chính là thuộc về đan các, mà lại trận đấu này cũng là đan các tổ chức. Trong này hết thảy, nghiêm khắc nói, cũng đều là thuộc về đan các. Giờ phút này, đối mặt đan các cách làm, tất cả mọi người không có ý kiến. Giờ phút này đan các đem những này lục phẩm luyện đan sư đưa vào, chính là hy vọng bọn họ có thể tại cái này Thiên Giao Hồ trong cung điện, đạt được một chút thượng cổ đan phương. Bởi vì đan các những này luyện đan sư là ưu tú nhất, bọn hắn mới là luyện đan giới quyền uy. Mà lại đan các người, đối với bên trong cung điện kia các loại đan phương thậm chí là luyện đan bí pháp, so người của thế lực khác đều càng hiểu hơn. Cho nên, cho dù là người của thế lực khác tiến vào bên trong cung điện kia, có rất nhiều thượng cổ đan phương, thậm chí là một chút luyện đan pháp môn truyền thừa, bọn hắn đều không nhất định có thể được đến. Cái này Thiên Giao Hồ, là mọi người cùng nhau công hãm. Đan các người cũng không dám làm được quá phận, đem cái này Thiên Giao Hồ Thánh Địa phong bế. Đầu tiên, bọn hắn không có lá gan này, thứ hai, chính là bọn hắn cho dù có lá gan này, cũng không có thực lực này. Bây giờ Thiên Giao Hồ, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian trưởng không quyền, đều ở trong tay Lăng Phong. Chỉ cần Lăng Phong không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ tiến vào Thiên Giao Hồ trong Thánh Địa, Lăng Phong chính là như thế điều, ngưu như vậy. Giờ phút này đan các người, hận không thể Lăng Phong là bọn hắn đan các đệ tử. Nếu như Lăng Phong là bọn hắn đan các đệ tử, như vậy bọn hắn liền có thể để Lăng Phong dẫn theo Thiết Vũ Long Ưng, đi quét ngang Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mặt khác bị hồn thú chiếm cứ truyền thừa chi địa. Chỉ tiếc, Lăng Phong không phải bọn hắn đan các đệ tử, bọn hắn cũng không có tư cách này đi mệnh lệnh Lăng Phong. Nhưng là lần này luận võ giải thi đấu, xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ. Chỉ ít cái này Thiên Giao Hồ Thánh Địa một lần nữa mở ra. Cái này người được lợi lớn nhất, vẫn là bọn hắn đan các. Dù sao những người khác, cuối cùng vẫn muốn rời khỏi, mà chỉ có bọn hắn đan các người, mới có thể dài thời gian lưu tại nơi này. Cái này Thiên Giao Hồ nước rất sâu, vậy mà sâu đạt vài trăm mét. Thiên giao hồ khu vực hạch tâm vòng xoáy kia đã đem chung quanh nước hồ cho gạt ra. Mặc dù thân thể không có trực tiếp tiếp xúc đến nước hồ, nhưng là Lăng Phong bọn chúng vẫn như cũ cảm giác được có chút lạnh. Trước đó Độc Cô Vũ bọn hắn bị Thiên Giao Vương nhấc lên sóng lớn kéo tới đáy hồ, tại nước hồ cái kia kinh khủng nhiệt độ thấp phía dưới, trong bọn họ ngoại trừ Vũ Phi Hồng có thể chống cự bên ngoài, trên thân những người khác bạch đàn trận văn, đều là trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Giao Hồ nước hồ là kinh khủng cỡ nào. Xuyên thấu qua vòng xoáy này bên ngoài, Lăng Phong bọn hắn còn chứng kiến tại đáy hồ, có rất nhiều cự giao đang du động. Những cự giao này trên người lân giáp, tản ra hào quang rừng rực, đem toàn bộ đáy hồ chiếu lên tươi sáng. Hồ nước này rất thanh tịnh, tầm nhìn cực cao. Tại đáy hồ này phía dưới, Lăng Phong bọn hắn thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt dãy cung điện. Khu cung điện này rơi, bị một cái cựu thải chi sắc kết giới bảo hộ lấy, những cái kia nước hồ căn bản là không cách nào tiến vào dãy cung điện bên trong. Tại cái này Thiên Giao Hồ đáy hồ, ngoại trừ những cự giao này bên ngoài, còn có rất nhiều tôm cá cua rùa bối, ốc nước ngọt các loại. Dù sao chính là trong nước thường gặp những sinh vật kia, Lăng Phong bọn hắn đều nhìn thấy. Lăng Phong bọn hắn thậm chí còn chứng kiến đáy hồ có rất nhiều san hô, những cái kia san hô ngũ thải ban lan, cái này cho bọn hắn cảm giác giống như là tiến vào những cái kia biển sâu. Thật xinh đẹp. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy đáy hồ này thế giới cảnh sắc, cũng đều có chút mê say. Mặc dù nơi đây cảnh sắc rất đẹp, nhưng là đối với trước đó tại Đông Hải dạo qua Lăng Phong mà nói, cũng không có bao lớn lực hút. Rất nhanh, Thiên Giao Vương mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi tới khu cung điện này rơi lối vào. Tại cửa vào này chỗ, Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy cung điện này môn lâu chỗ, dùng thượng cổ văn viết Nam Dương Cung. Thiên Giao Vương đi đến kết giới kia trước mặt, sau đó hé miệng, đem chính mình Long Châu phun ra. Long Châu kia tản ra hừng hực lang quang. Sau đó nhẹ nhàng chạm đến một chút kết giới kia. Kết giới kia dập dờn ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng, sau đó từ từ co vào. Thiên Giao Vương vung tay lên, cửa lớn đóng chặt kia chậm rãi bị mở ra. Chủ nhân, mời đến. Thiên Giao Vương một mặt cung kính nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tôn Khả bọn hắn đi vào bên trong cung điện này. Mới vừa tiến vào đến cung điện, Lăng Phong liền phát hiện tại cửa cung thông đạo hai bên liền khắc dấu lấy rất nhiều đan phương. Là thượng cổ đan phương. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm nhìn thấy những đan phương này đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên lai, cái kia trúc cơ đan, lại còn có thể như thế luyện. Còn có cái kia hồi khí đan, cái kia đông linh ngọc sâm tỷ lệ, chúng ta dùng sai. Nhìn thấy những đan phương này đằng sau, Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm lập tức phát ra từng đợt kinh hô, biểu hiện này giống như là dế nhúi con vào thành một dạng. Ai? Đáng tiếc chúng ta không có lưu ảnh thạch, nếu không chúng ta liền có thể đem những này đan phương đều quay xuống. Lâm Cẩm Viêm có chút cảm thán. Khi tiến vào đến trận đấu này không gian thời điểm, trên người bọn họ tất cả mọi thứ đều bị phong ấn. Mà lại hiện tại cái kia đa bảo điện cũng đóng lại, cho dù là đa bảo điện không có đóng lại, giống như tại cái kia đa bảo điện bên trong, cũng không có lưu ảnh thạch cùng ký ức thủy tinh. Linh giải. Lăng Phong ở trong lòng kêu một tiếng. Tại. Linh giải lập tức từ Lăng Phong trong ngực chui ra. A, con cua. Úc Tĩnh Nhàn, Bạch Vũ Cần, còn có Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy từ Lăng Phong trong ngực chui ra ngoài linh giải đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem cái này mập phì linh giải, cũng nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Trước làm hai chương, ban đêm còn có canh ba. Chương 1564, không linh đốn ngộ đan. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cái này không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ, Linh Giải đột nhiên co rụt lại, đang chuẩn bị lui trở về Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong ôm đồm lấy nó từ trong ngực tách rời ra, mở miệng nói ra, sợ cái gì? Có ta ở đây, ai cũng không dám ăn ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong hướng phía Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nói ra, đừng xem, đây là huynh đệ của ta, Linh Giải. Không thể ăn. Ai, đáng tiếc. Như thế mập. Bạch Vũ Cần khẽ thở dài một tiếng, nhìn xem Linh Giải cái kia mập phì bộ dáng, một mặt thất vọng lắc đầu. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cũng giống như thế. Linh Giải cảm giác được những người này thật đáng sợ. Chớ run, mau nhìn xem có thể hay không đem chung quanh những đan phương này lấy đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Những đan phương này. Ngươi đây là hoài nghi ta năng lực sao? Linh giải hướng phía cung điện thông đạo hai bên đan phương nhìn thoáng qua, sau đó cái kia hai cái mắt nhỏ bên trong, lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian thu lấy đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh giải. Được rồi. Linh giải lên tiếng, sau đó bắt đầu thổ phao phao. Nó phun ra một cái trong suốt bong bóng, bong bóng này không ngừng bành trướng, sau đó đem toàn bộ thông đạo đều chiếm cứ. Sau đó bong bóng này nhanh chóng thu nhỏ. Lăng Phong bọn hắn phát hiện bong bóng này phía trên, đã đem những đan phương kia đều khắc dấu đi lên. Những đan phương này, cũng không có cái gì đặc thù ý cảnh, cho nên Linh giải bọt khí đem những đan phương này đều phóng to xuống. Thật thần kỳ bong bóng. Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần nhìn thấy bong bóng này đằng sau, đều một mặt hiếu kỳ xuống lại tới, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài kia, chuẩn bị tại bọt khí kia bên trên đâm một chút. Đừng động. Lâm Cẩm Viêm nhìn thấy Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần cử động này, lập tức bắt lấy các nàng tay của hai người. Không có việc gì, bản giải bong bóng, không phải dễ dàng như vậy làm phá. Linh giải huy động một chút chính mình kìm lớn, sau đó tại cái kia bong bóng bên trên vỗ một cái. Cái kia bong bóng hướng thẳng đến Úc Tĩnh Nhàn bay đi, đâm vào nàng phấn nộn trên gương mặt, sau đó lại bắn ra, nhưng là bong bóng cũng không có phá. A, Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn thấy cảnh này, đều rất kinh ngạc. Úc Tĩnh Nhàn lập tức đưa tay, đem cái kia bong bóng bắt lấy trong tay thưởng thức đứng lên. Linh giải lại phun ra 10 cái bong bóng, đối với mọi người nói ra, những này bong bóng các ngươi cầm đi, ta bong bóng này có cùng lưu ảnh thạch tương tự công năng. Các ngươi nhìn thấy một chút muốn ghi chép lại đồ vật, liền có thể dùng bong bóng ghi chép, chỉ cần các ngươi hướng phía bong bóng quán thâu chân nguyên lực, liền có thể đem bong bóng kích hoạt lên. Thần kỳ như vậy, Tôn Khả cùng những người khác cũng đều đưa tay bắt lấy một cái bong bóng. Mà liền ngay cả Thiên Giao Vương, cũng không nhịn được hiếu kỳ, đưa tay bắt lấy một cái. Hắn cầm bong bóng, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, chủ nhân, ta mang các ngươi đi thôi, ta đối với nơi này rất quen thuộc. Ta hiểu rõ một chút chỗ đặc thù, ở trong đó đan phương, hẳn là sẽ rất nhiều, mà lại chỗ kia còn có rất nhiều truyền thừa. Thiên Giao Vương từ nhỏ đã là trong cung điện này lớn lên, hắn đối với cung điện này bất kỳ ngóc ngách nào, đều như lòng bàn tay. Tốt! Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thiên Giao Vương, bắt đầu ở bên trong cung điện này du đãng đứng lên. Bọn hắn phát hiện bên trong cung điện này, có một ít địa phương, còn có cấm chế này bảo hộ lấy. Thế nhưng là những cấm chế này, ở trước mặt Lăng Phong, tựa như là một cái bình thường bong bóng một dạng yếu ớt, hắn chỉ là dùng linh tê chỉ ở phía trên nhẹ nhàng một chút, liền đem những cấm chế này giải khai. Sau đó mọi người cùng nhau đến lĩnh hội trong cấm chế truyền thừa. Cho dù Lăng Phong cùng Tôn Khả bọn hắn những này chưa từng có luyện qua đan người, khi lấy được những truyền thừa khác đằng sau, cũng đối đan đạo có rất sâu hiểu rõ. Tại Thiên Giao Hồ truyền thừa này chi địa bên trong thượng cổ đan phương. Đại đa số đều là cùng thủy thuộc tính linh đan có quan hệ. Sau nửa canh giờ, bọn hắn trong đại điện, đạt được một loại linh hoạt kỳ ảo đan đốn ngộ đan đan dược phương pháp luyện chế truyền thừa. Loại đan dược này phục dụng đằng sau, có thể cho người tu luyện linh hồn ra hắn ra, so người bình thường càng thêm dễ dàng tiến vào trạng thái đốn ngộ, mà lại tại đốn ngộ trạng thái phía dưới phục dụng, sẽ kéo dài loại này đốn ngộ trạng thái, khiến cho đốn ngộ hiệu quả càng tốt hơn. Khi lấy được truyền thừa đằng sau, Lăng Phong trước mặt của bọn hắn, đều xuất hiện một phần dược liệu. Một phần này dược liệu, chính là luyện chế cái này không linh đốn ngộ đan dược liệu. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn giờ phút này lấy được không linh đốn ngộ đan, chỉ là nhất phẩm phương pháp luyện chế. Nếu như muốn đạt được nhị phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp luyện chế, vậy cũng chỉ có tại quy định thời gian bên trong, luyện chế ra một viên nhất phẩm không linh đốn ngộ đan đan hạch. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục đạt được nhị phẩm linh hoạt kỳ ảo đốn ngộ đơn truyền thừa. Đây không phải khi dễ người sao. Chúng ta căn bản là không có luyện qua đan. Tôn Khả không khỏi nhíu mày. Ha ha ha, Lục Sư Thúc, đừng oán trách, chúng ta hay là nắm chặt thời gian luyện chế đi. Úc Tĩnh Nhàn nhịn không được đối với Tôn Khả nở nụ cười. Lâm Cẩm Viêm cũng trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mỉm cười. Ngũ Sư Thúc, Lục Sư Thúc, các ngươi liền xem chúng ta biểu diễn tốt. Úc Tĩnh Nhàn có chút kiêu ngạo cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả nói ra. Ừm. Cố lên. Lăng Phong đối với Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm, còn có những người khác nói ra. Tốt. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm gật gật đầu, sau đó bắt đầu đưa tay tiếp xúc một phần kia xuất hiện tại bọn chúng trước mặt dược liệu. Khi bọn hắn hai người tiếp xúc đến dược tài kia đằng sau, dược tài kia bỗng nhiên tách ra một đạo bạch quang, sau đó bạch quang này hóa thành một cái khí màu trắng cua, đem Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọc lại. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Bong bóng này đem bọn hắn khí tức ngăn cách, bọn hắn tại bong bóng này bên trong luyện đan, sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Linh Giải lúc này mở miệng, tại bong bóng phương diện, nó thế nhưng là quyền uy tuyệt đối. Sau khi nói xong, Linh Giải cũng leo đến một phần dược liệu trước mặt, dùng trong đó một cái kìm lớn chạm đến một chút dược tài kia. Ngay sau đó, Linh Giải cũng bị bao khỏa tiến một cái khí màu trắng cua bên trong. Chúng ta cũng thử một chút đi, dù sao không cần tiền. Lăng Phong đối với Tôn Khả bọn hắn cười cười, sau đó cũng chạm đến một chút một phần kia dược liệu. Khi Lăng Phong chạm đến dược tài kia đằng sau, hắn phát hiện chính mình một đạo bạch quang bao phủ tại trên người mình. Hắn tiến vào trong một gian mật thất, tại bên trong mật thất này, có lò luyện đan, có vừa rồi một phần kia linh dược, còn có cái này một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn này là dùng đến khi luyện đan làm nóng lò luyện đan. Lăng Phong dựa theo lúc trước hắn đến luyện đan phương pháp, lập tức bắt đầu luyện đan. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, nhưng là hắn bởi vì đem cái kia nghịch thiên cấp chiến thiên quyết tu luyện đến đệ tứ biến cảnh giới viên mãn, mà lại hắn còn tu luyện phượng hoàng kiếp. Tại tăng thêm hắn cái kia đã đạt đến đệ thất biến linh tê chỉ, để hắn tại quá trình luyện đan bên trong, bóp ấn rất chuẩn. Mà lại hắn đối với hỏa diễm năng lực khống chế cũng rất mạnh. Không ngã một nén nhang, Lăng Phong liền luyện chế được một viên nhất phẩm không linh đốn ngộ đan hạch. A, nhanh như vậy liền thành công, ta cho tới nay, đều coi là luyện đan rất khó, không nghĩ tới luyện đan vậy mà như thế đơn giản. Lăng Phong nhìn xem trong tay đan dược màu trắng, hơi kinh ngạc nói. Chương 1565, cửu phẩm đan hạch. Mặc dù hắn biết mình trong tay viên đan dược kia chỉ là bán thành phẩm, nhưng là chỉ cần ra ngoài bên ngoài lại luyện chế một chút, liền có thể trở thành một hạt hoàn chỉnh không linh đốn ngộ đan. Bây giờ hắn nhưng là tại thái cổ thời kỳ đan các những cường giả kia lưu lại không gian truyền thừa bên trong, tại truyền thừa này trong không gian, chỉ cần khảo nghiệm hắn luyện chế đan hạch năng lực liền có thể biết hắn thiên phú luyện đan. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Hắn biết một đoàn này giữa hồng quang, là luyện chế nhị phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp. Hắn đưa tay hướng phía một đoàn này hồng quang chụp tới, một đoàn này hồng quang lập tức tiến vào trong thân thể hắn. Hắn cảm giác đến một dòng nước nóng, thuận cánh tay của hắn, tràn vào đến trong đầu của hắn. Một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Những tin tức này chính là luyện chế nhị phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp. Giờ phút này, tại Lăng Phong bọn hắn chỗ trong đại điện, bao khỏa kia lấy Lăng Phong thân thể bọt khí màu trắng, giờ phút này đã biến thành đỏ trắng hai loại nhan sắc. Đạt được nhị phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp luyện chế đằng sau, tại Lăng Phong chỗ trong mật thất, lại xuất hiện một phần dược liệu. Một phần này dược liệu, chính là luyện chế nhị phẩm không linh đốn ngộ đan dược liệu. Lăng Phong cẩn thận kiểm tra một chút những dược liệu này đằng sau, liền bắt đầu dựa theo nhị phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp luyện chế, bắt đầu luyện chế. Lần này, hắn cũng là không đến một nén nhang liền đem cái này nhị phẩm không linh đốn ngộ đan đan hạch luyện chế ra tới. Nhị phẩm không linh đốn ngộ đan đan hạch, cái kia đan văn là màu đỏ cùng màu trắng giao thoa, những này đan văn phát ra khí tức. So cái kia nhất phẩm không linh đốn ngộ đan đan văn phát ra khí tức mãnh liệt. Một lần này nữa, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng xuất hiện tại Lăng Phong chỗ trong mật thất. Nhị phẩm. Giống như càng thêm đơn giản. Lăng Phong cười cười, sau đó đưa tay chụp vào cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng bên trong có luyện chế tam phẩm không linh đốn ngộ đan phương pháp. Sau nửa canh giờ, một cái màu trắng bong bóng phá thoái. Thiên Giao Vương thân thể xuất hiện trong cung điện này, trong tay hắn có một viên bán thành phẩm không linh đốn ngộ đan, phía trên mặc dù cũng có được đan văn, nhưng là cái kia đan văn thưa thớt, mà lại siêu siêu vẹo vẹo, đại lượng linh lực không ngừng từ đan hạch bên trên tiết lộ đi ra. Hắn tại luyện chế cái này không linh đốn ngộ đan thời điểm thất bại. Nếu như là thành công đan hạch linh lực bên trong tiết lộ tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Một chút hoàn mỹ đan hạch, linh lực bên trong cơ hồ là sẽ không tiết ra ngoài. Hắn làm một đầu hồn thú, tại phương diện luyện đan, thật đúng là không có cái gì thiên phú. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình viên kia bán thành phẩm đan dược, sau đó hơi vung tay vứt bỏ. Hắn ngẩng đầu hướng phía trong đại điện nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác còn không có đi ra. Những bọt khí này đều đã biến sắc, nhan sắc nhiều nhất một cái bong bóng, vậy mà đạt đến 8 loại nhan sắc. Sau đó xếp tại thứ 2 chính là 2 cái 6 màu bong bóng. Mặt khác bong bóng, có 5 loại màu sắc, có 4 loại màu sắc, cũng có 3 loại màu sắc. Kém nhất cũng có 2 loại nhan sắc. Sau một nén nhang, những này bong bóng nhào nhào pha thoái. Tất cả mọi người xuất hiện trong đại điện, trong tay bọn họ đều cầm bọn hắn vừa rồi luyện chế ra tới đan hạch. Nhưng vào lúc này, một cái kia 8 loại màu sắc bong bóng, đông nhiên biến thành 9 loại nhan sắc. Mọi người ở trong đại điện nhìn chung quanh một tuần sau, phát hiện duy chỉ có không có Lăng Phong thân ảnh. Tại cửu thải bong bóng bên trong người, là Ngũ Sư Thúc. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm nhìn xem cái kia cửu thải bong bóng, trong mắt trừng tròn xoe. Không phải hắn còn có thể là ai? Tôn Khả có chút nhún vai, hiện tại tất cả mọi người đi ra, duy chỉ có Lăng Phong còn chưa có xuất hiện. Biến thành 9 loại nhan sắc đằng sau, cái kia bong bóng cũng pha thoái, Lăng Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Phong trong tay nắm lấy một nắm lớn đan dược, những này đan hạch hết thể có 18 hạt nhiều, đều là hắn vừa rồi luyện chế ra tới. Linh Giải, hỗ trợ đem những này đan hạch phong ấn. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải, sau đó đem trong tay đan hạch ném về phía Linh Giải. Linh Giải lập tức phun ra bong bóng, đem những này đan hạch thu vào. Những này đan hạch, cửu thải chi sắc 3 viên, bát thải chi sắc 3 viên, thất thải chi sắc 3 viên, lục thải, ngũ thải, 4 màu 2 viên, 3 màu, 2 màu, thuần sắc 1 viên. Những này đan hạch cộng lại, hết thể có 18 hạt nhiều. Cái này, những người khác thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà có thể luyện chế ra cửu phẩm không linh đốn ngộ đan hạch. Có thể luyện chế ra cửu phẩm không linh đốn ngộ đan hạch, cũng không đại biểu Lăng Phong hiện tại liền có thể luyện chế ra cửu phẩm không linh đốn ngộ đan. Bởi vì tại luyện chế chân chính đan dược lúc, luyện đan sư cần đem linh hồn chi lực của mình tan vào đi. Luyện đan sư cùng văn sư không giống với, Lăng Phong bây giờ là tu vi là đạo chủ cảnh giới, dựa theo giai vị phân chia, hắn hiện tại chính là lục giai cường giả. Thế nhưng là hắn giải văn thuật, lại đạt đến thất phẩm, thậm chí là đệ bát phẩm. Hắn giải văn thuật so với hắn tu vi cao. Thế nhưng là tại đan sư giới, tuyệt đối không tồn tại luyện đan thuật so tu vi cao tình huống. Nếu như Lăng Phong muốn luyện chế ra cửu phẩm đan dược, tu vi của hắn nhất định phải đạt tới đại năng giả cảnh giới mới có thể. Tỷ như tu vi hiện tại của hắn là lục giai, hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Bất quá Lăng Phong nếu có thể tại truyền thừa này trong không gian, luyện chế ra cửu phẩm không linh đốn ngộ đan hạch, chứng minh hắn về sau có thể luyện chế ra cửu phẩm không linh đốn ngộ đan tiềm lực. Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại phương diện luyện đan thiên phú, vậy mà cũng cao như thế. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Lăng Phong vậy mà luyện chế được 18 mai đan hạch. Bọn hắn biết, tại không gian truyền thừa này bên trong, mọi người lấy được dữ liệu, cái kia phân lượng đều là giống nhau. Thế nhưng là Lăng Phong lại lợi dụng đồng dạng phân lượng dược liệu, luyện chế được so với bọn hắn càng nhiều đan hạch. Tỷ như cái kia thất phẩm phía trên không linh đốn ngộ đan hạch, Lăng Phong dùng một phần dược liệu, vậy mà luyện chế được 3 hạt đan hạch. Cái này cho thấy Lăng Phong tại luyện chế quá trình bên trong, đối với hỏa diễm lực lượng khống chế rất tinh diệu, lãng phí dược phí cực ít. Luyện đan sư tại quá trình luyện đan bên trong, đầu tiên muốn làm bộ thứ nhất, chính là đem linh dược chiết xuất. Thế nhưng là tại chiết xuất quá trình bên trong, có rất lớn bộ phận dược lực đều bị lãng phí hết. Bình thường cuối cùng chỉ có 1 đến 2 thành dược lực được thành công luyện chế thành là đan dược. Mà Lăng Phong dùng một phần dược liệu liền có thể luyện chế ra 3 hạt đan hạch, cái này chứng minh hắn tại quá trình luyện đan bên trong, cơ hồ có thể đem linh dược bên trong 6 thành dược lực bảo tồn lại. Cao như vậy dược lực bảo tồn suất, thực sự quá kinh người. Linh Giải sửng sốt một chút đằng sau, lập tức phun ra bong bóng, đem Lăng Phong những này đan hạch phong ấn. Mà những người khác, bao quát Tôn Khả ở bên trong, đều là một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn. Không nghĩ tới cái này luyện đan, vậy mà như thế đơn giản. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả bọn hắn, nhún nhún vai, nhếch miệng mỉm cười. Nghe được hắn lời này, Tôn Khả nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó mở miệng nói ra, đây là đối mặt với ngươi loại quái thai này mà nói, đối với chúng ta mà nói, hay là rất khó. Đúng thế, Ngũ Sư Thúc ngươi thật là quái thai. Úc Tĩnh Nhàn dùng nàng cái kia mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt kia chính là đang nhìn một con quái vật. Chương 1566, Huyền Hỏa Phi Thiên Kê. Ngũ sư thúc a, ngươi lại như thế yêu nghiệt xuống dưới, sẽ không có bằng hữu. Bạch Vũ Cần cũng là một mặt cảm khái nói với Lang Phong. Những người khác cũng đều là khẽ gật đầu, bao quát Thiên Giao Vương ở bên trong. Trước đó Thiên Giao Vương cho là mình ăn Lam Linh Long Phách Thảo đằng sau, thực lực tăng vọt, liền có thể tại vùng không gian này bên trong xưng bá, ai biết nó gặp Lăng Phong tên biến thái này. Cái này, chúng ta không cần lãng phí thời gian, đến địa phương khác xem một chút đi. Nhìn xem mọi người vẻ mặt này, Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, hắn cũng cảm thấy biểu hiện của mình có thể có chút quá mức. Sau đó bọn hắn đi theo Thiên Giao Vương, không ngừng tại cung điện này từng cái trong cấm địa du tẩu. Thiên Giao Vương bọn chúng tộc đàn mặc dù chiếm cứ cung điện này mười mấy vạn năm, nhưng là trong cung điện này, có rất nhiều địa phương đều là bị cường đại cấm chế ngăn cách, bọn chúng đối với mấy cái này cấm chế không thể làm gì. Thế nhưng là tại những cấm chế này, ở trước mặt Lang Phong, căn bản cũng không tính sự tình. Một ngày đằng sau, Lang Phong bọn hắn cơ hồ đem bên trong tòa cung điện này mỗi một hẻo lánh đều đi dạo hết. Mọi người thu hoạch tương đối khá. Đi, chúng ta đi những truyền thừa khác chi địa. Lăng Phong mở miệng đối với đoàn người nói ra. Hắn biết cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, còn có rất nhiều bị mặt khác hồn thú chiếm cứ truyền thừa chi địa. Hiện tại hắn có thiết tâm cùng Thiên Giao Vương cái này hai đại trợ thủ đắc lực, tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, không có cái gì địa phương là bọn hắn không dám đi. Trước đó đang các người đem Thiên Giao Hồ định là chỗ nguy hiểm nhất, hoàn thành Thiên Giao Hồ nhiệm vụ, đánh giết Thiên Giao Vương có thể thu hoạch được 50 triệu điểm tích lũy. Mà xếp hạng thứ 2 chính là Huyền Hỏa Sơn Mạch, tại Thất Thải Sơn Mạch thu hoạch được Thất Thải Huyền Hỏa Tinh, ban thưởng 30 triệu điểm tích lũy. Cho nên, cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch cũng bị đan các người định là thứ 2 địa phương nguy hiểm. Lăng Phong mang theo Thiên Giao Vương, Thiết Tâm, còn có Thiết Tâm những tộc nhân kia, tiến về Huyền Hỏa Sơn Mạch. Chiếm cứ Huyền Hỏa Sơn Mạch hồn thú là Huyền Hỏa Phi Thiên Kê. Cái này Huyền Hỏa Phi Thiên Kê kích cỡ rất lớn, mà lại năng lực phi hành cũng rất mạnh, chính là hỏa thuộc tính hồn thú. Lão đại, cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch rất đặc thù, chúng ta nếu như tiếp tục thâm nhập sâu mà nói, đối với chúng ta thực lực ảnh hưởng rất lớn. Thiết Tâm nhìn thấy phía trước cái kia mênh mông Huyền Hỏa Sơn Mạch, mở miệng nói với Lang Phong. Mặc dù bọn chúng Thiết Vũ Long Ngưng bộ tộc rất mạnh, nhưng chúng nó dù sao không phải hỏa thuộc tính hồn thú, mà lại trong ngũ hành, hỏa khắc kim. Cho dù là hiện tại Thiết Tâm, thực lực tăng vọt, nhưng là tại đối mặt cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương thời điểm, nó cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh thắng. Về phần Thiên Giao Vương, nó chính là thủy thuộc tính hồn thú, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chung quanh thủy thuộc tính linh khí mỏng manh, thực lực của nó cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Không phải liền là một đám phi thiên kê sao? Xem ta như thế nào trừng trị nó bọn họ. Thiết Tâm, ngươi để cho ngươi tộc nhân không cần đi theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, để bọn chúng ngay tại bên ngoài chờ lấy. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Thiết Tâm nói ra. Mặc dù Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương sợ hãi hoàn cảnh như vậy, nhưng là hắn không sợ. Hắn nhưng là tu luyện Phượng Hoàng Kiếp Công Pháp, loại hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là như cá gặp nước. Ngũ sư thúc, chúng ta muốn hay không cẩn thận một chút. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cũng mở miệng đối với Lăng Phong khuyên. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Lăng Phong nhìn Lâm Cẩm Viêm bọn hắn một chút, sau đó có chút khinh thường nói ra, không phải liền là một cái Huyền Hỏa Sơn Mạch sao? Xem ta như thế nào thu thập những phi thiên kê kia. Lăng Phong nói một tiếng, sau đó để Thiết Tâm mang theo bọn hắn tiếp tục hướng phía Huyền Hỏa Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Khanh khách. Trung quanh lập tức xuất hiện không ít Huyền Hỏa Phi Thiên Kê, bất quá bọn chúng bức bách tại Thiết Tâm phát ra khí thế cường đại, cũng không dám quá mức tới gần. Những này Huyền Hỏa Phi Thiên Kê vương, dương cánh đều vượt qua 300 mét, thành niên Huyền Hỏa Phi Thiên Kê, cái kia dương cánh cùng thành niên Thiết Vũ Long Ngưng không sai biệt lắm. Bọn chúng trên người lông vũ, có liệt hỏa hừng hực đang nhảy nhót. Ha ha ha! Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một cái to lớn Huyền Hỏa Phi Thiên Kê. Gà này dương cánh vượt qua 500 mét, tiếp cận 600 mét, cái kia hình thể so Thiết Tâm còn muốn lớn. Ngao! Nhìn thấy cái này to lớn Huyền Hỏa Phi Thiên Kê xuất hiện, Thiên Giao Vương cũng là lập tức khôi phục chính mình bản tôn, hướng phía cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia to lớn Huyền Hỏa Phi Thiên Kê, đi vào Lăng Phong trước mặt bọn hắn, dùng cái kia khinh miệt ngữ khí đối với Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương nói ra. Thiết Vũ Long Ương Vương, Thiên Giao Vương, các ngươi lúc nào sa đọa đến cùng những này nhân tộc làm bạn rồi. Mặc dù Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương phát ra khí tức rất mạnh, nhưng Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương lại tuyệt không sợ hãi, bởi vì cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch chính là địa bàn của nó. Nơi đây linh lực thuộc tính hỏa dồi dào, cho dù là nó một mình đối mặt Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương, cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương. Đặt Lăng Phong những này nhân tộc, nó càng không khả năng để ở trong mắt. Ngũ Sư Thúc, cái này Kê Vương nhìn thật là phách lối a. Nhìn thấy Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương bộ dạng này, Lâm Cẩm Viêm nhịn không được nhíu mày. Rất muốn làm thịt nó. Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần cũng đều lập tức trầm mặt xuống. Ta cái này đi làm thịt nó. Lăng Phong nhìn xem cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương trùng đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy Lăng Phong hướng phía chính mình bay tới, trong mắt gà kia hiện lên một tia vẻ khinh thường, sau đó đập cánh, một ánh lửa xuất hiện, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong cũng không tránh né, trong nháy mắt liền bị những này ánh lửa thôn phệ. Ngũ Sư Thúc, Lão Đại, Úc Tĩnh Nhàn cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hô lên. Thiết Tâm cũng giống như thế. Cho dù bọn hắn giờ phút này khoảng cách cái kia một đám lửa có hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia một đám lửa phát ra khủng bố nhiệt độ. Bất quá Tôn Khả cùng Linh Giải biểu hiện lại hết sức bình tĩnh. Lăng Phong tại lao ra thời điểm, đem Linh Giải lưu tại Tôn Khả cùng những người khác bên người, bởi vì hắn sợ hãi mặt khác Huyền Hỏa Phi Thiên Kê sẽ thừa cơ công kích Tôn Khả bọn hắn. Có Linh Giải tại, nếu như mặt khác Huyền Hỏa Phi Thiên Kê muốn công kích Tôn Khả cùng hắn những sư điện này, Linh Giải có thể bảo hộ bọn hắn. Ha ha ha. Những cái kia tại thiên không chung quanh bay múa Huyền Hỏa Phi Thiên Kê, nhìn thấy Lăng Phong bị Huyền Hỏa Phi Thiên Kê vương cánh đập ra hỏa diễm thôn phệ, đều hưng phấn đến khanh khách thét lên. Thế nhưng là tại ngọn lửa kia bên trong Lăng Phong, giờ phút này lại nhắm mắt lại, vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp. Hắn điên cuồng hấp thu ngọn lửa kia chi lực. Những ngọn lửa này chi lực đều bị hắn hút vào thể nội, đại bộ phận đều tràn vào hắn trúc cơ đạo đài bên trong, cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, biến thành Phượng Hoàng chi lực. Rất nhanh, những hỏa diễm kia liền biến mất. Ha ha ha. Giáp ba. Những Huyền Hỏa Phi Thiên Kê kia tại kêu lên vui mừng, thế nhưng là khi chúng nó nhìn thấy hỏa diễm biến mất đằng sau, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Lăng Phong, đều mở to hai mắt nhìn, mà vừa rồi bọn chúng những cái kia kêu lên vui mừng âm thanh, giờ phút này cũng là im bặt mà dừng. Ngũ Sư Thúc không có việc gì. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão đại thực lợi hại. Thiết Tâm nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt kia cũng là lộ ra vẻ sùng bái. Mà Thiên Giao Vương nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng là càng thêm phức tạp. Lăng Phong so với nó trong tương tượng còn muốn phức tạp. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, một mặt khinh miệt nói ra, những ngọn lửa này nhiệt độ quá thấp, có hay không càng thêm lợi hại. Chương 1567, Hàng Phục Kê Vương. Đáng giận. Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, giận mắng một tiếng. Sau đó há mồm phun ra một cái lục thải chi sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xuất hiện đằng sau, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn mèo, cho dù là tại ngoài ngàn mét Lâm Cẩm Viêm bọn hắn, cũng đều cảm giác được một trận nóng rực khí lãng đập vào mặt. Hỏa cầu kia tốc độ rất nhanh, đường kính vượt qua 10 mét, trong nháy mắt liền đụng phải Lăng Phong thân thể, sau đó đem Lăng Phong thân thể thôn phệ. Ha ha ha! Chung quanh những Huyền Hỏa Phi Thiên Kê kia, nhìn thấy Lăng Phong bị Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương phát ra tuyệt chiêu đánh trúng, lại hưng phấn kêu lên. Cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, một kích này, thế nhưng là nó công kích mạnh nhất. Giờ phút này, cái kia lục sắc hỏa cầu đang không ngừng thu nhỏ. Một lúc sau, hỏa cầu kia biến mất, Lăng Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Ha ha ha! Giáp ba! Những Huyền Hỏa Phi Thiên Kê kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, kêu lên vui mừng âm thanh lần nữa im bặt mà dừng. Giờ phút này, Lăng Phong mặt ngoài thân thể, cũng là có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Trong cơ thể hắn đều tràn ngập Phượng Hoàng chi lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, lần này cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, chân hắn dẫm Phượng Hoàng Sơn bộ pháp, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức liền xuất hiện tại Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương trước mặt, một quyền hướng phía Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương hàm dưới đánh tới. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền đánh vào Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương hàm dưới bên trên. Bành! Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương đầu bị Lăng Phong một quyền đánh cho hướng lên ngửa, lực lượng khổng lồ mang theo nó thân thể khổng lồ kia, trên không trung quay cuồng lên. Sau đó, Lăng Phong rơi ở trên người Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, hai ngón bắn ra Phượng Hoàng Ti, cuốn lấy Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương lông vũ, sau đó bắt đầu nhổ lông. Ha ha ha! Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương đau đến trên bầu trời lan lộn, không ngừng vuốt cánh, nó muốn đem Lăng Phong từ trên người mình run xuống dưới. Thế nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể đem Lăng Phong cho vứt bỏ. Lăng Phong liền ở trên thân Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, không ngừng nổ lông. Trên bầu trời, lập tức lông gà mạn thiên phi vũ. Cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương đau đến khanh khách thét lên. Rất nhanh, cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương liền đã biến thành một cái rụng lông gà. Mặc dù Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương lông gà đều bị Lăng Phong nổ xong, nhưng là nó thân là lục giai hồn thú, cho dù là không có lông vũ, cũng là có thể ngự không phi hành. Tốt mập a. Tôn Khả cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy cái này không có lông Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương, cũng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, bọn hắn đều phảng phất thấy được một cái to lớn gà quay. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong khẽ vươn tay, trên tay xuất hiện đại lượng Phượng Hoàng Ti. Cái kia Phượng Hoàng Ti quấn quanh ở Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương trên cổ, đưa nó cổ ghim chặt. Đại hiệp tha mạng, tha mạng. Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương trên người Lăng Phong cảm thấy sát cơ mãnh liệt, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì Lăng Phong trên người sát cơ thật là đáng sợ. Nó coi là tại cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch, Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương thực lực cũng không bằng nó. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, cái này nhân tộc thanh niên thực lực, vậy mà cường đại như thế. Nó tại cái này nhân tộc thanh niên trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức liền đem Phượng Hoàng Ti rút về. Cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương từng ngụm thở, sau đó hóa thành một cái cao nửa thức con gà con, bất quá trên người nó vẫn như cũ là trần trùng trục. Nói nó là con gà con, là đối với nó trước đó hình thể mà nói. Dẫn đường. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương một tiếng. Đúng. Cái này Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương giờ phút này cũng không dám lại khoa trường. Nó biết Lăng Phong những người này là vì sao mà đến. Nó ngoan ngoãn mang theo Lăng Phong bọn hắn tiến vào cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch bên trong truyền thừa chi địa. Tại truyền thừa chi địa bên trong, Lăng Phong đưa ra rất nhiều yêu cầu. Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương đáp ứng Lăng Phong tất cả yêu cầu, hơn nữa còn tự chủ đưa lên rất nhiều thất thải huyền hỏa tinh. Những này thất thải huyền hỏa tinh, chính là đồ tốt, bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh lực thuộc tính hỏa, nếu như nhóm lửa mà nói, có thể phóng xuất ra ngọn lửa bảy màu, ngọn lửa này so rất nhiều cao cấp dầu thắp còn muốn chân quý. Tại luyện chế một chút đặc thù đan dược thời điểm, dùng huyền hỏa tinh thạch đến châm lửa, xác suất thành công sẽ đề cao rất nhiều, mà lại luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, cũng sẽ tăng lên. Đối với Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương đưa tới cửa chỗ tốt, Lăng Phong không khách khí. Để linh giải chiếu đơn thu hết, đây chính là đem linh giải sướng đến phát rồ rồi. Sau đó, Lăng Phong liền dẫn những người khác, tại cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch truyền thừa chi địa bên trong bắt đầu đi dạo. Cái này Huyền Hỏa Sơn Mạch trong truyền thừa chi địa, cũng là có đại lượng thượng cổ đan phương. Tại truyền thừa này chi địa bên trong, đại đa số đều là luyện chế một chút cùng hỏa thuộc tính đan dược có liên quan đan phương. Mà tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 những đại năng giả kia, từ khi Thiên Giao Hồ Phong Ấn bị mở ra đằng sau, phần lớn thời giờ, đều đặt ở tầng thứ 6 không gian. Giờ phút này, đan các cũng là không ngừng điều động những cái kia luyện đan sư tiến vào Thiên Giao Hồ chuyển thừa chi địa, muốn thu hoạch được càng nhiều hơn thượng cổ đan phương. Huyền Hỏa Sơn Mạch Phong Ấn, đã được mở ra, những huyền hỏa phi thiên kết kia, đã bị hàng phục, mọi người có thể tới Huyền Hỏa Sơn Mạch. Lăng Phong trên linh tấn bảng phát một thì thông cáo. Rất nhanh. Cái này một thì thông cáo liền bị mọi người phát hiện. Cái gì? Huyền Hỏa Sơn Mạch truyền thừa chi địa cũng bị mở ra. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi Huyền Hỏa Sơn Mạch, cái này Thiên Giao Hồ truyền thừa chi địa, chúng ta đã đi dạo đến không sai biệt lắm. Đi đi đi, mọi người cùng nhau đi. Những cái kia tại Thiên Giao Hồ truyền thừa chi địa người, nhìn thấy tin tức này đằng sau, đều nhao nhao tiến về Huyền Hỏa Sơn Mạch. Quá tốt rồi. Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian cái kia ba vị cựu phẩm luyện đan sư, nhìn thấy tin tức này đằng sau cũng rất vui vẻ. Nếu như không có Lăng Phong trợ giúp của bọn hắn không cách nào tiến vào Huyền Hỏa Sơn Mạch. Bởi vì ở trong Huyền Hỏa Sơn Mạch những huyền hỏa phi thiên kê kia, thực lực cũng rất mạnh. Thanh niên huyền hỏa phi thiên kê, thực lực có thể so với đạo quân đệ lục trọng cường giả, mà lại cái kia Huyền Hỏa Sơn Mạch quanh năm có hỏa diễm thiêu đốt, ở dưới loại hoàn cảnh này, rất nhiều thực lực của người tu luyện đều hứng chịu tới áp chế. Chỉ có những hỏa thuộc tính kia thể chất, hơn nữa còn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người tu luyện, thực lực tại loại này địa phương mới sẽ không bị hạn chế. Dù vậy, những này hỏa thuộc tính người tu luyện, cũng so ra kém tại Huyền Hỏa Sơn Mạch lớn lên Huyền Hỏa Phi Thiên Kê. Cái kia Huyền Hỏa Phi Thiên Kê vương thực lực, càng là đạt đến đạo quân thất trọng thiên, thậm chí là đạo quân bắt trọng thiên cảnh giới. Cho dù là thiên giao vương đi nơi nào, nói không chừng cũng đánh không lại Huyền Hỏa Phi Thiên Kê vương. Thế nhưng là Lăng Phong lại đem cái này Huyền Hỏa Phi Thiên Kê vương cho hàng phục. Lăng Phong bọn hắn tại Huyền Hỏa Sơn Mạch dừng lại 3 canh giờ, sau đó liền rời đi, tiến về kế tiếp truyền thừa chi địa. Một ngày đằng sau, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mặt khác tầng không gian tranh tài đều kết thúc. Những người dự thi kia thể nội Bạch Đan trận văn đều nhao nhao bị kích hoạt, bọn hắn bị Bạch Đan trận văn truyền tống đến cùng trước đó những người bị đào thải kia cùng một chỗ. Chương 1568, mỹ nữ quá nhiệt tình. Đằng sau bọn hắn tính cả những cái kia trước đó người bị đào thải, cùng một chỗ bị truyền tống đến Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian. Mặc dù tu vi cao người không thể tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp cấp bậc thấp không gian, nhưng là những cái kia người tu vi thấp, lại là có thể tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp cao tầng thứ không gian. Những người này đi vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian đằng sau. Bọn hắn đều được cho biết, bởi vì Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian phát sinh ngoài ý muốn, người ở bên trong còn không cách nào rời đi, cho nên tất cả mọi người nhất định phải chờ đợi tầng thứ 6 không gian người đi ra mới có thể rời đi. Tầng thứ 6 không gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, người ở bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không? Đệ đệ ta tại tầng thứ 6 không gian đâu? Muội muội ta cũng tại tầng thứ 6 không gian. Những cái kia giờ phút này đi vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian người dự thi, cũng nhịn không được lo lắng. Đan các người chỉ nói là tầng thứ 6 không gian ngoài ý muốn nổi lên, cũng không có nói rõ chi tiết tình huống. Những người này mặc dù trong lòng gấp, nhưng là giờ phút này cũng không thể tránh được, chi năng tiếp tục tại tầng thứ 8 không gian, chờ đợi lấy tin tức. Mà tại tầng thứ 6 trong không gian Lăng Phong, mang theo hắn những sư điệt kia, còn có Thiết Tâm cùng Thiên Giao Vương, quét ngang toàn bộ tầng thứ 6 không gian. Sau một tháng, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, tất cả bị hồn thú chiếm lấy truyền thừa chi địa, đều bị Lăng Phong càn quét một lần. Những hồn thú kia tại Lăng Phong thực lực cường đại chấn nhiếp phía dưới, nhao nhao thần phục, mà Thiết Tâm làm Lăng Phong huynh đệ, thống lĩnh những này hồn thú. Mà đan các người nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng rốt cục để Lăng Phong bọn hắn kết thúc lần này so tài, chuẩn xác mà nói là kết thúc lần này lịch luyện. Lúc đầu Lăng Phong bọn hắn lúc tiến vào, là tham gia trận đấu. Thế nhưng là ở trong quá trình này, phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến trong trận đấu đoạn. Mặc dù trong trận đấu gây mất, tất cả mọi người không có thành tích, nhưng là những này tại tầng thứ 6 trong không gian người dự thi, không có người có lời oán giận. Bởi vì bọn hắn tại tháng này thời gian bên trong, xuất nhập các đại truyền thừa chi địa, có thể nói ai cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà kiếm được nhiều nhất, đương nhiên là Lăng Phong những người này. Bởi vì những truyền thừa khác chi địa, đều là Lăng Phong bọn hắn dẫn đầu tiến vào. Lăng Phong bọn hắn khi tiến vào những cấm địa này bên trong, đều là càn quét đến không sai biệt lắm, lúc này mới trên linh tấn bảng phát thông cáo, thông chi những người khác. Thiết Tâm, coi ta rời đi về sau, ngươi liền để những hồn thú kia khôi phục trước kia trạng thái, không có mệnh lệnh của ngươi, không thể để cho bất cứ người nào tiến vào truyền thừa chi địa. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thiết Tâm nói ra. Được rồi. Thiết Tâm ở trong lòng đáp lại một tiếng. Ông. Lăng Phong trên người bọn họ Bạch Đan Trần Văn, lần nữa bị kích hoạt. Thân thể của bọn hắn bị bạch quang bao khỏa, khi bạch quang kia biến mất đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian. Ầm ầm. Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian một vùng núi phía trên, có một tòa cổ thành. Trước đó những người dự thi kia đều được an bài đến tòa cổ thành này bên trong. Giờ phút này, những cái kia tại trong cổ thành người dự thi nhìn thấy thành trì trên không xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo to lớn của sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất tại trong thành trì này ương cái kia to lớn trên quảng trường. Là tầng thứ 6 không gian người trở về. Những cái kia đã tại tòa cổ thành này bên trong chờ một tháng người dự thi, giờ phút này đều nhao nhao đi tới chung quanh quảng trường. Bởi vì những người dự thi này bên trong, có không ít người đều có chính mình thân bằng hảo hữu, lại hoặc là sư huynh đệ đồng môn của mình tỉ muội tại tầng thứ 6 không gian. Cho nên bọn hắn đều muốn chờ đợi chính mình thân bằng hảo hữu, hoặc là sư huynh đệ đồng môn của mình tỉ muội. Nào đó sư huynh, sư đệ, các ngươi tầng thứ 6 không gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nào đó sư đệ, ha ha, chúng ta tầng thứ 6 không gian phát sinh sự tình quá kích thích, chúng ta tầng thứ 6 không gian xuất hiện một cái yêu nghiệt kia tên cứ gọi Lăng Phong, là đệ tử Linh Thực Cung, hắn có thể lợi hại, bằng vào lực lượng một người, hàng phục tầng thứ 6 không gian Thiết Vũ Long Ưng, liền ngay cả cái kia Thiên Giao Hồ Thiên Giao Vương, đều không phải là đối thủ của hắn, nơi hắn đi qua, tất cả những cái kia bị hồn thú chiếm lấy truyền thừa chi địa, đều bị hắn mở ra. Chúng ta tại truyền thừa chi địa bên trong, đạt được rất nhiều bảo vật, linh dược, cũng đã nhận được rất nhiều hơn cổ đàn phương. Nào đó đại ca, tiểu muội, ngươi có thể bình an sẽ đến, thật là quá tốt rồi. Trước đó đang các người nói tầng thứ 6 không gian xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến trong trận đấu đoạn, lo lắng chết ta rồi. Nào đó tiểu muội, đại ca, có cái gì tốt lo lắng a? Lần này tranh tài, thật là quá sung sướng, quá kích thích. Nào đó đại ca, thế nào kích thích? Nào đó tiểu muội, chúng ta tầng thứ 6 không gian bên trong, xuất hiện một cái ngưu nhân, hắn có thể lợi hại. Hình ảnh như vậy, xuất hiện tại quảng trường này phía trên. Những này từ tầng thứ 6 không gian đến sẽ đến người, nói lên bọn hắn tại tầng thứ 6 trong không gian gặp phải, mỗi một cái đều là mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Không phải đâu. Tầng thứ 6 không gian, vậy mà xuất hiện một cái lợi hại như vậy người. Người này thế mà còn là đệ tử Linh Thực Cung. Những người khác nghe được tin tức này đằng sau, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là cũng không phải là một hai người đều nói như vậy, mà là tất cả mọi người nói như vậy. Nhưng vào lúc này, trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Hoa, là cái kia Lăng Phong, hắn đi ra. Không ít người kinh hô lên, những người này đều là tại tầng thứ 6 trong không gian tranh tài người. Giờ phút này, những này tầng thứ 6 không gian tranh tài người, không có người nào không biết Lăng Phong. Lăng Phong anh tư, đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Thời khắc này Lăng Phong, mang theo Tôn Khả cùng hắn những sư điệt kia từ cột sáng màu trắng bên trên đi ra, nhưng là bên cạnh hắn cũng không có mang theo Thiên Giao Vương. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn đều là bị thể nội bạch đan trận văn truyền tông tới, mà Thiên Giao Vương là hồn thú, nó cũng không phải là người dự thi, cho nên căn bản là không có cách đi theo Lăng Phong bọn hắn cùng đi tới nơi này. Lăng Phong, Lăng Phong. Những cái kia trước đó tại tầng thứ 6 không gian nữ tính người dự thi, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, đều lập tức hướng phía Lăng Phong phóng đi. Tất cả mọi người đừng xúc động, đừng xúc động. Nhìn thấy những cái kia nhiệt tình muội tử, Lăng Phong cũng là có chút luống cuống. Cái này ba. Mặt khác tu luyện giả nhìn thấy tràng diện này, cũng là có chút ngộng. Bọn hắn không nghĩ tới những cái kia nữ tính tu luyện giả, vậy mà như thế điên cuồng. Lăng Phong bọn hắn lập tức liền bị những này nữ tính tu luyện giả che mất. Đều tránh ra cho ta điểm. Trong đám người, xuyên ra Lăng Phong gầm thét thanh âm. Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra. Tại cỗ khí thế cường này phía dưới, không ít nữ tính tu luyện giả đều bị xa lánh ra. Những cái kia nữ tính tu luyện giả nhìn thấy Lăng Phong nổi giận, cũng là trong nháy mắt thu liễm không ít. Dù sao Lăng Phong thực lực, trong lòng các nàng thế nhưng là rõ ràng. Lăng Phong sư đệ. Nhưng vào lúc này, một cái huyền chuyển thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức ở trong đám người thấy được một đạo nổi bật thân ảnh tại hướng hắn ngoắc, nàng chính là Thương Ngọc. Chương 1569, nam nữ thông sát. Thương Ngọc đi đến Huyền Nữ cung đằng sau, tu vi của nàng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, giờ phút này đã là đạo quân cảnh giới đại viên mãn cường giả. Lần này nàng tham gia chính là đạo quân cấp bậc tranh tài. Thương Ngọc sư tỷ. Lăng Phong nhìn thấy Thương Ngọc đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, sau đó mang theo Tôn Khả cùng hắn những sư đệ kia, hướng phía Thương Ngọc đi đến. Hoa, là Huyền Nữ cung thánh nữ Thương Ngọc. Thật đẹp. Giờ phút này, rất nhiều tu luyện giả ánh mắt đều bị Thương Ngọc hấp dẫn. Thương Ngọc sư tỷ. Giờ phút này, trong đám người cũng có một đám đạo chủ cấp bậc tu vi nữ tính tu luyện giả đi tới Thương Ngọc bên người. Những này nữ tính tu luyện giả đều là Huyền Nữ cung đệ tử. Vừa rồi bởi vì Lăng Phong báo nổi, những này nữ cũng không dám tới gần Lăng Phong. Bất quá giờ phút này các nàng xem đến Thương Ngọc cùng Lăng Phong giống như nhận biết, cho nên bọn họ đều cả gan, đều chạy tới Thương Ngọc bên người, sau đó một mặt hoa si nhìn xem Lăng Phong. Mà Lăng Phong sau lưng những sư đệ kia, vô luận nam nữ, đều là một mặt hoa si nhìn xem Thương Ngọc. Thương Ngọc vẻ đẹp, không chỉ đối với nam tính người tu luyện có cực mạnh lực hấp dẫn, liền ngay cả Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần những nữ hài tử này, cũng đều bị Thương Ngọc mỹ lệ chết phục. Thương Ngọc bây giờ tựa hồ đã thành thói quen những người này nhìn mình ánh mắt, nàng không quan tâm ánh mắt của những người khác, nàng chỉ để ý Lăng Phong đối đại ánh mắt của mình. Nàng mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, sư đệ, chúng ta đi về trước đi. Tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng phát hiện chung quanh những cái kia nam tính người tu luyện nhìn về phía Thương Ngọc thời điểm ánh mắt, vậy thì giống như là sói đói nhìn thấy thịt một dạng đói khát. Sau đó, Thương Ngọc mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi quảng trường này. Giữa đường thời điểm, Tôn Khả mang theo Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cùng Lăng Phong phân biệt, Tôn Khả mang theo Lâm Cẩm Viêm bọn hắn về Linh Thực Cung nơi ở. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi theo Thương Ngọc đi tới một tòa xa hoa trong đại viện. Bởi vì Thương Ngọc chính là Huyền Nữ Cung đệ tử, mà lại nàng lần này tại tầng thứ 7 trong không gian tranh tài, cũng lấy được tên thứ 20 thành tích tốt. Cho nên, đan các người cho nàng an bài chỗ ở rất cao cấp. Lăng Phong sư đệ. Khi chỉ có hai người cùng một chỗ thời điểm, Thương Ngọc cũng không nén được nữa trong lòng mình tâm tình, lập tức nhào vào Lăng Phong trong ngực, ôm thật chặt Lăng Phong. Những năm gần đây, nàng tại Huyền Nữ Cung, đều là một mình tu luyện, trong lòng nghĩ đến nhiều nhất người, chính là Lăng Phong. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như không phải năm đó Lăng Phong cho mình lấy được U Minh Huyền Ngọc Quả, trong cơ thể nàng hòa độc, căn bản là hóa giải không được. Ô ô! Thương Ngọc ôm Lăng Phong, nghĩ đến chính mình những năm này chịu khổ, trong lòng lập tức liền cảm giác được ủy khuất, nhịn không được khóc ồ lên. Ai, sư tỷ, ngươi thế nào, ngươi đừng khóc ca. Nhìn thấy Thương Ngọc khóc lên, Lăng Phong trong nháy mắt liền có chút hoảng loạn rồi, hắn đưa tay sau lưng Thương Ngọc vỗ một cái, sau đó khi hắn tay tiếp xúc đến Thương Ngọc phía sau, cảm giác được một trận mềm mại, trong nháy mắt biến thành vớt ve. Mà Thương Ngọc giờ phút này lại là càng khóc càng thương tâm. Những năm gần đây, Thương Ngọc vô luận ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều biểu hiện ra một bộ rất lạnh lùng, rất kiên cường bộ dáng. Nhưng là không có ai biết trong nội tâm nàng khổ sở. Nàng loại này mềm yếu, cũng chỉ có tại Lăng Phong trước mặt mới bày ra. Sư tỷ, đừng khóc, ta ở chỗ này đây. Lăng Phong ôm thật chặt Thương Ngọc, sau lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong đầu không khỏi hiện ra hắn năm đó ở Huyền Kiếm Tông U Minh Sơn Mạch gặp phải Thương Ngọc thời điểm tình huống. Năm đó hai người cùng một chỗ hình ảnh, không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Thương Ngọc ôm Lăng Phong khóc thật lâu, lúc này mới đình chỉ thút thít. Nàng cái kia một đôi mắt to xinh đẹp, giờ phút này đã trở nên vừa đỏ vừa sưng. Nàng lưu luyến không rời buông ra Lăng Phong, có chút ngượng ngùng nói với Lăng Phong, sư đệ, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Không có việc gì. Lăng Phong cười cười, sau đó đối với Thương Ngọc hỏi, sư tỷ, có phải hay không có người nào khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Thương Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lăng Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn. Mở miệng nhàn nhạt nói ra, không có người khi dễ ta, lần này ngươi ta trùng phùng, sư tỷ trong lòng cao hứng. Trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Lăng Phong nhìn xem Thương Ngọc, sau đó nói với Thương Ngọc, sư tỷ, trong cơ thể ngươi hòa độc, hiện tại tiêu trừ không? Ừm, hoàn toàn tiêu trừ, cái kia U Minh Huyền Ngọc quả dược lực thực sự quá mạnh, nó chẳng những tiêu trừ trong cơ thể ta hòa độc, hơn nữa còn cải biến thể chất của ta. Ta có thể trở thành Huyền Nữ Cung Thánh Nữ, đều là sư đệ công lao của ngươi. Thương Ngọc một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong. Sư tỷ ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi là sư tỷ ta, mà lại trước đó ngươi còn đã cứu ta đây, ta chẳng qua là tặng cho ngươi một cái trái cây mà thôi. Lăng Phong đối với Thương Ngọc mỉm cười, sau đó đưa tay giúp Thương Ngọc đem mặt bên trên nước mắt biến mất. Mà Thương Ngọc cũng là nhắm mắt lại, rất hưởng thụ Lăng Phong đối với nàng hành động này. Sau đó, Lăng Phong bắt lấy Thương Ngọc cổ tay. Thương Ngọc lập tức mở to mắt, sau đó nói với Lăng Phong, sư đệ, không được, trong cơ thể ta bị huyền nữ cung đại năng giả phong ấn một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này không có bị ta triệt địa luyện hóa trước đó, là không thể làm loại sự tình này, ta sợ cái kia một cỗ lực lượng sẽ tổn thương đến ngươi. Ê! Sư tỷ, ta chỉ là muốn giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lăng Phong nhìn xem Thương Ngọc, có chút sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc vậy mà cho là mình muốn đối với hắn làm loại sự tình này. Nhìn xem Thương Ngọc cái này dung nhan tuyệt mỹ, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí huyết sôi trào. A, nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Thương Ngọc cũng là sửng sốt một chút, sau đó gương mặt kia trong nháy mắt đỏ lên. Nàng cảm giác được thật là mất mặt, giờ phút này thật muốn trên mặt đất đào một cái hố chui vào. Nhìn thấy Thương Ngọc bộ dạng này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra, sư tỷ ngươi thư giãn một tí, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem trên thân lại không có rơi xuống cái gì ma bệnh. Lăng Phong biết năm đó Thương Ngọc thể nội hỏa độc rất bá đạo, cho dù Thương Ngọc phục dụng U Minh Huyền Ngọc Quả, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ không yên lòng. Năm đó hắn căn bản liền sẽ không y dược thuật, cho nên Thương Ngọc trên thân cho dù có cái gì ma bệnh, hắn cũng nhìn không ra tới. Bây giờ lại không giống với lúc trước, hắn có được siêu phàm y dược thuật, rất nhiều vấn đề hắn đều có thể phát hiện, mà lại cũng có thể giải quyết. Ừm. Thương Ngọc gật gật đầu, hít thở sâu một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể. Lăng Phong dùng chính mình linh thức, bắt đầu điều tra Thương Ngọc thân thể. Hắn phát hiện Thương Ngọc tố chất thân thể rất cường đại, tổng thể khiếu huyệt, đều đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn, khoảng cách đệ thất biến chỉ có cách một con đường. Đây đối với một vị nữ tính mà nói, là rất đáng gờm rồi. Bởi vì đồng dạng nữ tính cường độ thân thể, đều so nam tính yếu nhược một chút. Thương Ngọc thể nội 9 đại khiếu huyệt, đều rất phẳng nhất định, đều ở vào cùng một cái tiêu chuẩn. Cái này so Lăng Phong bây giờ khiếu huyệt cảnh giới còn muốn cân bằng. Bây giờ Lăng Phong 9 đại khiếu huyệt bên trong, thủ khiếu cảnh giới tương đối cao, đạt tới đệ thất biến cao cấp cảnh giới, mặt khác khiếu huyệt cảnh giới đều là đệ thất biến trung cấp. Một lúc sau, Lăng Phong buông lỏng ra Thương Ngọc cánh tay. Chương 1570, sư tôn, ngươi còn tốt chứ? Thương Ngọc chậm rãi mở to mắt, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư đệ, thân thể ta có vấn đề gì à? Không có vấn đề, thân thể của ngươi rất tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Thương Ngọc thân thể có vấn đề gì, hiện tại hắn triệt để yên tâm. Sư tỷ, ngươi là huyền nữ cung thánh nữ, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Phong nhìn xem Thương Ngọc, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Chuyện gì? Nhìn thấy Lăng Phong cái này sắc mặt ngưng trọng, Thương Ngọc tú mỹ cau lại. Mấy năm trước, mẹ ta bị các ngươi huyền nữ cung người bắt đi, mà phụ thân ta cũng đi huyền nữ cung tìm mẹ ta, hiện tại ta đều không có bọn hắn người cùng tin tức, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không mẹ ta cùng cha ta tin tức? Mẹ ta gọi Khương Yên, cha ta gọi Lăng Chấn Thiên. Lăng Phong đem cha mẹ mình tin tức nói cho Thương Ngọc. Khương Yên, Lăng Chấn Thiên. Thương Ngọc trong đầu nghĩ một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói với Lăng Phong, ta chưa nghe nói qua hai người này danh tự. Chưa nghe nói qua. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc đầu hắn coi là Thương Ngọc là huyền nữ cung thánh nữ, hẳn phải biết việc này. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Thương Ngọc tựa hồ thật không biết vấn đề này. Sư đệ, ngươi yên tâm, ta trở về huyền nữ cung đằng sau, nhất định sẽ giúp ngươi hỏi cái này chuyện, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Thương Ngọc phát hiện Lăng Phong sắc mặt không tốt, lập tức mở miệng an ủi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Thương Ngọc hàn huyên. Hai canh giờ thời điểm, Lăng Phong lúc này mới rời đi Thương Ngọc trụ sở. Tại hai canh giờ này bên trong, Lăng Phong cũng là dùng huyền linh châm giúp Thương Ngọc điều trị thân thể một cái, mà lại cũng truyền thụ hắn tại hòn đảo thần bí bên trên lấy được một chút tuyệt học. Trừ cái đó ra, hắn còn chuyên môn là Thương Ngọc xứng đôi luyện thể quyết cùng hồn quyết. Hắn cũng đưa cho Thương Ngọc rất nhiều hồn dịch, tôi thể linh dịch, còn có linh dịch chữa thương. Rời đi Thương Ngọc trụ sở đằng sau, Lăng Phong tại một thị nữ dẫn đầu xuống, tìm được Tôn Khả. Chậc chậc, hơn 2 canh giờ, thật có thể làm a. Tôn Khả một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong. Làm cái gì a? Ta cùng Thương Ngọc sư tỷ thế nhưng là trong sạch. Nhìn thấy Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong khẽ nhíu mày, màu đậm đạm mạc nói một tiếng. Không phải đâu. Hơn 2 canh giờ, vậy mà cùng ta nói, cái gì đều không có làm. Tôn Khả lập tức mở to hai mắt nhìn. không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Phong. Ta trợ giúp Thương Ngọc Sư tỷ điều trị thân thể, hơn nữa còn truyền một chút công pháp và bí pháp cho nàng. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Dạng này a. Tôn Khả ngẩn người, hắn có thể cảm giác được Lăng Phong cũng không có lừa hắn, mà lại hắn cũng biết Lăng Phong cái kia kinh khủng điều trị thủ đoạn. Hắn trải qua Lăng Phong điều trị đằng sau, thực lực kia cũng là đột nhiên tăng mạnh. Vậy ngươi còn tưởng rằng có thể làm gì? Lăng Phong trắng Tôn Khả một chút, gia hỏa này tư tưởng quá ác tha, luôn luôn hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cùng Tôn Khả trên mu bàn tay đa bảo Ngọc Thi lập tức có lấy một vòng lam quang sáng lên, ngay sau đó vậy cái kia cái huyền chuyển thanh âm nữ tử, tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn đứng lên. Ba ngày sau, bát hoang luyện hồn tháp kết giới mở ra, đến lúc đó, mọi người liền có thể rời đi, ba ngày nay bên trong, mời mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Thanh âm này biến mất đằng sau, đa bảo Ngọc Thi bên trên lam quang, cũng là dần dần ảm đạm xuống. Còn muốn đợi ba ngày, Tôn Khả nhịn không được nhíu mày. Ba ngày, cũng không phải thật lâu nha, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát đi, ta ra ngoài đi một chút, tìm mấy cái người quen nói chuyện cũ. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Người quen? Ngươi ở chỗ này còn có cái gì người quen? Tôn Khả có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ta nhìn ta cùng Hàn Yên sư tỷ sư tôn, cũng chính là huyền linh tông người, nàng là Nguyệt Hà Đạo Quân. Lăng Phong đem chính mình cùng Liễu Hàn Yên năm đó ở Thiên Ti thành sự tình, cùng Tôn Khả nói một lần, sau đó liền rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới huyền linh tông đệ tử chỗ ở. Xin hỏi ngươi tìm ai? Tại huyền linh tông đệ tử chỗ ở, Lăng Phong bị hai vị huyền linh tông đệ tử ngăn cản. Lăng Phong đối với hai vị này huyền linh tông đệ tử có chút hành lễ, sau đó mở miệng nói ra, ta tìm Nguyệt Hà Đạo Quân, mời các ngươi giúp ta thông báo một tiếng, liền nói Tần Kiêu bái phỏng. Tốt, xin ngươi chờ một lát, ta cái này vì ngươi đưa tin. Một vị huyền linh tông đệ tử gật gật đầu, sau đó lấy ra một viên ngọc giản kích hoạt, đem cái này tình huống bên ngoài thông chi người ở bên trong. Đại khái nửa nén hương đằng sau, một vị huyền linh tôn nữ đệ tử đi ra, mở miệng hỏi, vị nào muốn gặp Nguyệt Hà trưởng lão? Ta. Lăng Phong lập tức mở miệng đáp lại. Nữ đệ tử kia nhìn Lăng Phong một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi theo ta đi vào đi. Đa tạ. Lăng Phong ôm quyền đối với vị nữ đệ tử này có chút thở dài, sau đó liền đi theo tên nữ đệ tử này đi vào. Một lúc sau, nữ đệ tử này mang theo Lăng Phong đi tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Tại phòng khách này bên trong, Lăng Phong thấy được Nguyệt Hà Đạo Quân, nàng giờ phút này người mặc một kiện màu lam nhạt quần lụa mỏng, tóc dài đen nhánh có một bộ phận áo choàng, có một bộ phận bị co lại, dùng một sợi dây lụa đâm vào thành một cái búi tóc. Thời khắc này Nguyệt Hà Đạo Quân, nhìn khí chất kia, so trước kia càng thêm mê người. Nguyệt Hà Đạo Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, tú mị cau lại, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vừa rồi có người cho nàng đưa tin, nói có cái gọi Tần Kiêu ra hỏa muốn tìm nàng, nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mặt nàng người, căn bản cũng không phải là Tần Kiêu. Nguyệt Hà sư tôn, là ta à? Tần Kiêu, ngươi còn tốt chứ? Giờ phút này, Lăng Phong đi đến Nguyệt Hà Đạo Quân trước mặt, đối với nàng có chút hành lễ. Ngươi là Tần Kiêu. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn chầm chầm Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng. Sư tôn ngươi nhìn. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lập tức thi triển thiên tuyệt triển ti thủ, còn có huyền linh châm. Khi Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn thấy Lăng Phong thiên tuyệt triển ti thủ cùng huyền linh châm đằng sau, lông mày lập tức giãn ra. Nàng biết trước mắt người thanh niên này, thật là đệ tử của nàng không thể nghi ngờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, chờ đợi lấy Lăng Phong trả lời chắc chắn. Sư tôn, thật xin lỗi. Đệ tử lúc trước giấu giếm thân phận chân thật, cũng là bất đắc dĩ, ta là đệ tử huyền kiếm tông, tên thật gọi Lăng Phong, bây giờ cũng là đệ tử linh thực cung. Lăng Phong đem thân phận của mình như thật nói cho Nguyệt Hà Đạo Quân. Hạnh khổ ngươi, những người thể tông kia, là tại quá bá đạo. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp tràn đầy thương tiếc chi ý, nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư tỷ của ngươi đâu? Nguyệt Hà Đạo Quân biết Lăng Phong ban đầu là chuẩn bị mang theo Liễu Hàn Yên đi trùng đảo. Mặc dù nàng lúc ấy bởi vì Y Yệ Vương tử thương tâm muốn tuyệt, nhưng là nàng lúc ấy là không muốn Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên vì mình sự tình mà làm trễ nải Liễu Hàn Yên thời gian, cho nên mới nhẫn tâm đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đuổi đi. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên sau khi đi, trong nội tâm nàng thế nhưng là thường xuyên nhớ mong lấy Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên. Sư tỷ nàng mất tích. Lăng Phong khẽ thở dài một cái, sau đó đem hắn cùng Liễu Hàn Yên rời đi về sau sự tình, cùng Nguyệt Hà Đạo Quân nói một lần, từ Thiên Kiếm Thành, đến Thiên Hải Thành, lại đến Long Đảo, cuối cùng đến Trùng Đảo. Bao quát Liễu Hàn Yên trên người có một cỗ cường đại phong ấn lực lượng, còn có Liễu Hàn Yên trên Trùng Đảo đại chiến Trùng Đảo đảo chủ sự tình, cuối cùng ngay cả cái kia thần bí trên đảo sự tình, hắn cũng đều nói. Không nghĩ tới, hai người các ngươi rời đi về sau, vậy mà tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Đáng thương Hàn Yên đứa bé kia. Nghe xong Lăng Phong lời nói đằng sau, Nguyệt Hà Đạo Quân cũng là cảm khái không thôi. Cũng không biết sư tỷ nàng hiện tại thế nào, tòa kia hòn đảo, ta hiện tại cũng tìm không thấy. Mỗi khi nhớ tới Liêu Hàn Yên, Lăng Phong trong lòng liền không nhịn được khó chịu. Chương 1571, ba vị cửu phẩm luyện đan sư. Lăng Phong, đừng thương tâm, ngươi nên làm đều làm. Ta tin tưởng Hàn Yên nàng cũng sẽ không oán trách ngươi, ngươi vì nàng bỏ ra đến đủ nhiều, nàng có ngươi một vị sư đệ như vậy, cũng coi là rất có phúc phận. Nhìn thấy Lăng Phong cái này khổ sở dáng vẻ, Nguyệt Hà Đạo Quân nhịn không được mở miệng an ủi. Tại Nguyệt Hà Đạo Quân an ủi dưới, Lăng Phong tâm tình cũng chuyển tốt một chút, sau đó hắn cùng Nguyệt Hà Đạo Quân trò chuyện lên một chút Nguyệt Hà Đạo Quân sự tình. Hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong mở miệng nói ra, sư tôn, để cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Lăng Phong biết sợ hãi Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể lưu lại di chứng gì, cho nên muốn giúp nàng xem xét một chút. Kiểm tra xong sau, Lăng Phong phát hiện Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể khôi phục được rất tốt. Sau đó, hắn cũng chuyên môn là Nguyệt Hà Đạo Quân xứng đôi một môn luyện thể quyết, hồn quyết, còn có mấy loại bí kỹ. Những này bí kỹ đều bị hắn dung hợp chiến thiên quyết ở bên trong, rất thích hợp Nguyệt Hà Đạo Quân tu luyện. Lăng Phong, ngươi có thể nào đem cao thâm như vậy bí pháp truyền thụ cho ta đây? Nguyệt Hà Đạo Quân đạt được Lăng Phong truyền thụ cho những công pháp này cùng bí kỹ đằng sau, rất khiếp sợ. Lăng Phong đối với nàng làm những chuyện này, để nàng cảm giác được chính mình cùng Lăng Phong vị trí trái ngược. Lăng Phong là nàng đồ nhi, vốn phải là nàng truyền thuyết một chút tuyệt kỹ cho Lăng Phong, nhưng là bây giờ lại trái ngược. Sư tôn, những này bí kỹ, đều là ta cùng Hàn Yên sư tỷ tại cái kia hòn đảo thần bí bên trên lấy được. Đồ tốt ta tự nhiên sẽ cùng ngươi chia sẻ. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà Đạo Quân cười nhạt một tiếng, sau đó hắn lại đưa một chút hồn dịch cùng tôi thể linh dịch cho Nguyệt Hà Đạo Quân, đồng thời để Nguyệt Hà Đạo Quân ở trước mặt hắn tu luyện một chút luyện thể quyết, hắn dùng huyền linh châm, giúp Nguyệt Hà Đạo Quân kích thích một chút nàng khiếu huyệt. Sau một canh giờ, Nguyệt Hà Đạo Quân để tàn thử đạo quân bọn hắn đều tới, cùng Lăng Phong cùng một chỗ gặp nhau. Khi Y Y Vương sau khi chết, Tàn thử đạo quân mang theo hắn những huynh đệ kia, đều về tới Huyền Linh Tông, hắn những huynh đệ kia, cũng đều bái tại Huyền Linh Tông môn dưới. Tàn thử đạo quân bọn hắn đối với Lăng Phong coi ân, Lăng Phong cũng đều giúp bọn hắn điều trị thân thể một cái, đồng thời cũng đều cho bọn hắn truyền thụ một chút luyện thể quyết, hồn quyết, còn có dung hợp chiến thiên quyết bí kỹ. Làm xong những này, Lăng Phong lúc này mới xuất ra Long tộc tộc trưởng đưa cho hắn rượu ngon, cùng tàn thử đạo quân bọn hắn cùng một chỗ thoải mái uống. Thẳng đến ngày thứ hai, Lăng Phong trong mơ mơ màng màng Lăng Phong, tựa hồ nghe đến có người gọi mình danh tự. Lăng Phong, Lăng Phong, tỉnh. Hắn sau khi mở mắt, phát hiện Nguyệt Hà Đạo Quân đang nhìn hắn. Sư tôn, thế nào? Lăng Phong lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến, giờ phút này, tàn thử đạo quân vậy bọn hắn vẫn như cũ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Đan các người tới tìm ngươi, ngươi theo ta ra ngoài một chút. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Đan các người. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, đi theo Nguyệt Hà Đạo Quân rời đi căn phòng này. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân đi tới phòng tiếp khách, tại đại sảnh này bên trên, Lăng Phong thấy được một vị nam tử trung niên. Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức chỉ vào vị trung niên nam tử này, mở miệng giới thiệu nói, Lăng Phong, vị này là đan các Lân Quang Đạo Tổ. Lăng Phong gặp qua Lân Quang Đạo Tổ. Lăng Phong cũng là lập tức đối với cái này Lân Quang Đạo Tổ có chút hành lễ. Lăng Phong đạo hữu không cần phải khách khí, ta là đại biểu sư tôn ta đến, mời ngươi đi gặp sư tôn ta. Lân Quang Đạo Tổ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, biểu tình kia cũng là rất tôn kính. Lăng Phong tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian sự tình, thế nhưng là chấn động toàn bộ đan các người. Ngươi sư tôn. Lăng Phong sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Lân Quang Đạo Tổ sư tôn lại muốn thấy mình. Cái này Lân Quang Đạo Tổ sư tôn, chí ít cũng là đại năng giả tu vi a. Lăng Phong, cái này Lân Quang Đạo Tổ sư tôn, chính là đan các quỷ hà đại sư, chính là một vị cửu phẩm luyện đan sư. Nguyệt Hà Đạo Quân ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Cửu phẩm luyện đan sư. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó mở miệng nói với Lân Quang Đạo Tổ, không biết ngươi sư tôn tìm ta có chuyện gì. Mặc dù Lăng Phong ở trong lòng đã đoán được đan các người tìm hắn đại khái là sự tình gì, nhưng giờ phút này hắn vẫn là phải làm bộ hồ đồ hỏi thăm một chút. Lân Quang Đạo Tổ khẽ lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, còn xin Lăng Phong đạo hữu ngươi theo ta đi một chuyến đi, ngươi sư tôn Thiên Đãng đại sư cũng tại, ngươi không cần phải lo lắng. Bởi vì Thiên Đãng trưởng lão cũng là một vị linh thực sư, cho nên trên đường người, đều sẽ xưng hô hắn là Thiên Đãng đại sư. Tốt ta! Lăng Phong khẽ gật đầu. Xin mời đi theo ta. Nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng chính mình, Lân Quang Đạo Tổ trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mỉm cười. Sư tôn, ta đi trước. Lăng Phong quay người đối với Nguyệt Hà Đạo Quân có chút hành lễ. Sư tôn. Lân Quang Đạo Tổ nghe được Lăng Phong đối với Nguyệt Hà Đạo Quân xưng hô này đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Ta trước đó tại Thiên Ti Thành dạo qua một đoạn thời gian, bái Nguyệt Hà sư tôn vi sư, là muốn học tập một chút cái kia bệnh pháp bảo bản lĩnh. Lăng Phong đối với Lân Quang Đạo Tổ mỉm cười. Thật không nghĩ tới, Lăng Phong đạo hữu ngươi lại còn có như thế yêu thích, thực sự khó được. Lân Quang Đạo Tổ đối với Lăng Phong cười cười, hắn ở trong lòng cũng là âm thầm bội phục Lăng Phong, lại có nhiều như vậy tinh lực đi học tập những vật này. Hắn thấy, Lăng Phong học tập những vật này, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, còn không bằng chuyên môn nghiên cứu một hai môn năng khiếu. Bất quá hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ thế này tại Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Tổ trước mặt biểu lộ ra. Ha ha, nghệ nhiều không ép thân thôi. Lăng Phong cười ngượng ngùng một tiếng, đối với Nguyệt Hà Đạo Quân có chút hành lễ, sau đó cái này đi theo Lân Quang Đạo Tổ rời đi. Khi Lăng Phong cùng Lân Quang Đạo Tổ rời đi về sau, Lân Quang Đạo Tổ lập tức liền xuất ra một viên ngọc giản bóc nát, ngọc giản kia tách ra một đạo hừng hực bạch quang, sau đó bao vây lấy Lăng Phong cùng Lân Quang Đạo Tổ cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được hai chân của mình chạm đất, sau đó chung quanh thân thể hắn bạch quang tiêu tán, hắn phát hiện chính mình xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Ở trong đại điện, có bốn vị lão giả, trong đó có một vị đúng là hắn sư tôn Thiên Đãng trưởng lão. Mặt khác ba vị lão giả, người mặc đan sư bào, từ trên ngực tiêu chí đến xem, đều là cửu phẩm luyện đan sư. Lân Quang Đạo Tổ đối với ở giữa vị kia người mặc màu đen đan sư bào lão giả có chút hành lễ. Mở miệng nói ra, sư tôn, Lăng Phong đạo hưu đã đưa đến. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Cái kia người mặc màu đen đan sư bảo lão giả, mở miệng đối với Lân Quang Đạo Tổ nhàn nhạt nói một tiếng. Đúng. Lân Quang Đạo Tổ đối với lão giả mặc hắc bảo có chút thật có lôi thở dài, sau đó liền lui xuống. Lão giả mặc hắc bảo này, chính là Lân Quang Đạo Tổ sư tôn Quỷ Hà Đại Sư. Mà ngồi ở Quỷ Hà Đại Sư bên tay phải lão giả mặc bạch bảo thì là Quỷ Hà Đại Sư sư đệ, Ngọc Hà Đại Sư. Tại Quỷ Hà Đại Sư bên tay trái vị kia người mặc màu xám đan sư bảo lão giả, cũng là Quỷ Hà Đại Sư sư đệ, Tâm Hà Đại Sư. Đệ tử gặp qua sư tôn cùng ba vị tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với Thiên Đãng trưởng lão cùng ba vị này lão giả hành lễ. Lăng Phong, ba vị này theo thứ tự là Quỷ Hà Đại Sư, Ngọc Hà Đại Sư cùng Tâm Hà Đại Sư. Thiên Đãng trưởng lão cũng là mở miệng. Đem ba vị này đại năng giả giới thiệu một phen. Lăng Phong lần nữa đối với ba vị này đại năng giả có chút hành lễ. Quỷ Hà Đại Sư mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian biểu hiện rất xuất sắc. Ta lần này đưa ngươi tìm đến, là muốn để cho ngươi trợ giúp một chút chúng ta đăng các, thu phục Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Ngươi có nhu cầu gì, cứ việc nói. Bởi vì Quỷ Hà Đại Sư bối phận so Lăng Phong thực sự cao nhiều lắm, cho nên hắn tại xưng hô Lăng Phong thời điểm, gọi thẳng tên Lăng Phong, cũng không có tại tên Lăng Phong phía sau tăng thêm đạo hưu hai chữ. Chương 1572, Thiên Giao Vương phiền phức. Đan các ba vị này Đại Sư sở dĩ đem Lăng Phong tìm đến, là bởi vì Lăng Phong rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian đằng sau, mà đan các những cái kia luyện đan sư tiếp tục lưu lại bên trong. Thế nhưng là những cái kia luyện đan sư lại bị những hồn thú kia cho đuổi. Bây giờ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, tựa hồ lại về tới trước kia trạng thái. Bọn hắn đan các người, căn bản là cầm những hồn thú kia không có cách nào. Mặc dù trước đó Lăng Phong dẫn người quét ngang Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, nhưng là ngoại trừ trước đó Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc bên ngoài, mặt khác ba chiếm truyền thừa chi địa hồn thú, Lăng Phong cũng không có giết chết bao nhiêu. Tỷ như cái kia Huyền Hỏa Sơn Mạch Phi Thiên Kê, Lăng Phong chỉ là khi tiến vào Huyền Hỏa Sơn Mạch thời điểm, rút Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương lông mà thôi, cuối cùng hắn lấy thực lực cường đại, hàng phục Huyền Hỏa Phi Thiên Kê Vương. Mà mặt khác ba chiếm truyền thừa thánh địa hồn thú, cũng đều là bị Lăng Phong dùng loại phương pháp này hàng phục. Cho nên, những hồn thú kia thực lực tổng hợp, cũng không có hạ xuống. Mà Lăng Phong rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian đằng sau, hắn cũng là đã thông báo Thiết Tâm, để Thiết Tâm phân phó mặt khác hồn thú thủ lĩnh, để bọn chúng đem những truyền thừa kia chi địa trở về hình dáng ban đầu. Cho nên tại Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, những hồn thú kia thủ lĩnh, lập tức phản công, bất quá bọn chúng cũng không có đối với những đan các kia luyện đan sư hạ sát thủ, mà là đem những cái kia luyện đan sư khu trục ra truyền thừa chi địa. Đan các người không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể tìm đến Lăng Phong, hắn biết bây giờ toàn bộ nhân tộc, cũng chỉ có Lăng Phong có năng lực như vậy. Đan các ba vị này đại sư, sợ hãi Lăng Phong sẽ không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng đem Thiên Đãng trưởng lao tìm tới, nó mục đích chính là để Lăng Phong yên tâm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Đãng trưởng lão, ở trong lòng đối với Thiên Đãng trưởng lão hỏi, sư tôn, ngươi nói ta nên nhắc tới điều kiện gì cho thỏa đáng. Hắn không biết đan các những người này ranh giới cuối cùng, cho nên hắn hay là trước hỏi thăm sư tôn của mình Thiên Đãng trưởng lão cho thỏa đáng. Bởi vì Lăng Phong biết, sư tôn hắn so với hắn hiểu rõ hơn đan các, cho nên hắn nói lên điều kiện, cũng càng thêm hợp lý. Ừm, điều kiện này ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ, ngươi bây giờ tu vi, không sai biệt lắm muốn đột phá trở thành đạo quân cường giả. Ta để đan các người cho ngươi luyện chế một viên hóa hư đan, có cái này hóa hư đan, ngươi có thế để cho nguyên thần của mình bằng tốc độ nhanh nhất câu thông linh hư giới. Còn có, ta để đan các người giúp ngươi luyện chế ra một hạt cửu phẩm luyện thể đan, còn có một hạt cửu phẩm luyện hồn đan. Những đan dược này, đều là tương lai ngươi đột phá đến đại năng giả thời điểm có thể cần dùng đến. Ngoài ra còn có chính là, ta để đan các người đáp ứng ngươi, chờ ngươi tương lai đạt tới nửa bước đại năng thời điểm, cho ngươi luyện chế một viên man thiên đan. Cái này man thiên đan thế nhưng là đồ tốt, không có đan dược này, ngươi tại đột phá trở thành đại năng giả thời điểm, khẳng định sẽ kinh động cái kia thiên nô, biết thiên nô à? Thiên Đãng trưởng lão ở trong lòng cùng Lăng Phong nói ra. Biết. Lăng Phong khẽ gật đầu, thiên nô đã không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói. Hắn biết có một ít đại năng giả, bị thiên đạo nô dịch, trở thành thiên đạo giúp đỡ. Những người này chỉ cần cảm giác được sẽ vượt qua đại năng giả khí tức, sẽ xuất hiện. Lăng Phong không biết Thiên Đãng trưởng lão nói tới đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu, nhưng bất quá hắn biết những điều kiện này, đều là Thiên Đãng trưởng lão lấy Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian trưởng khống quyền cùng ba vị này đan các trưởng lão nói ra. Ngươi còn có cái gì điều kiện muốn bổ sung, ngươi có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi kiểm định một chút. Thiên Đãng trưởng lão ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Sư tôn, ta muốn tại cái kia Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, đem cái kia Thiên Giao Vương mang ra, cái này Thiên Giao Vương thiên phú tương đối tốt, hơn nữa còn ăn Lam Linh Long Phách Thảo, ta muốn đưa nó bồi dưỡng thành ta trợ thủ đắc lực, còn có, ta muốn tiến vào đàn các tàng kinh lâu nhìn một chút bọn hắn cất giữ luyện thể quyết, luyện khí quyết những công pháp này, còn có chính là mặt khác luyện đàn đàn phương cùng phương pháp. Lăng Phong đem điều kiện của mình nói ra. Ừm. Ngươi nói những điều kiện này, đều không phải là rất không hợp thói thường, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Về phần cái kia Thiên Giao Vương, ba vị này đại sư mới vừa rồi cùng ta nói, bọn hắn muốn cho ngươi đem Thiên Giao Vương giết, sau đó giao cho bọn hắn, ta muốn bọn hắn hẳn là muốn Thiên Giao Vương thể nội Lam Linh Long Phách Thảo, bởi vì cái này Lam Linh Long Phách Thảo, chính là một loại đặc thù linh dược, chỉ có Long Hoàng Cường giả xương đầu mới có thể dựng dục ra đến, mà lại, ít nhất cũng phải thời gian 100.0005 mới có thể thai nghén mà ra. Nói đến chỗ này, Thiên Đãng trưởng lão dừng một chút, sau đó lại lần nói ra. Cái này Thiên Giao Vương ăn Lam Linh Long Phách Thảo, nếu như ngươi đưa nó mang ra, sẽ lập tức trở thành đông đảo tu luyện giả trong mắt bánh trái thơm ngon. Đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ ra tay nghĩ biện pháp giết chết, đưa nó thi thể cướp đi, sau đó hấp thu trong cơ thể nó Lam Linh Long Phách Thảo. Cái này ngươi nhất định phải có tâm lý chuẩn bị, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngươi từ bỏ cái này Thiên Giao Vương, bởi vì cái này Thiên Giao Vương mang theo trên người, chính là một cái siêu cấp đại phiền toái. Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngươi sớm làm từ bỏ, dùng nó đến cùng đàn các người làm trao đổi thực sự một chút. Những lời này, Thiên Đãng trưởng lão nói đến lời nói thấm thía. Lăng Phong là lão giả lôi thôi giao cho hắn người quản lý, hắn cũng không muốn Lăng Phong tại chính mình người quản lý trong lúc đó xảy ra vấn đề gì. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thiên Giao Vương vậy mà lại có phiền toái lớn như vậy. Bất quá hắn cũng biết, Lam Linh Long Phách Thảo, đích thật là vật có thể gặp mà không thể cầu. Loại này đối với linh hồn vô cùng hữu ích linh dược, cho dù là những đại năng giả kia đều rất nóng mắt. Trọng yếu nhất chính là, cái này Lam Linh Long Phách Thảo, ngoại trừ có thể thoải mái linh hồn bên ngoài, còn có thể kéo dài tuổi thọ, chí ít có thể lấy để cho người ta gia tăng 1.000 năm thọ nguyên, là trên thế giới này, số lượng không nhiều có thể trên phạm vi lớn diên thọ linh dược. Loại linh dược này, đối với những cái kia tuổi thọ tiếp cận đại nạn tu luyện giả mà nói, chính là kéo dài tính mạng thuốc. Vì có thể kéo dài tính mạng, những cái kia tuổi thọ tiếp cận đại nạn người, cái gì việc điên cuồng, đều có thể làm được. Hắn cũng biết Thiên Đãng trưởng lão là tại đánh thức hắn, Thiên Giao Vương là một cái đại phiền toái. Nhưng là, Lăng Phong trong lòng minh bạch, nếu như hắn không đem Thiên Giao Vương lấy ra, khi đàn các người toàn diện nắm trong tay Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian đằng sau, nói không chừng liền có thủ đoạn gì tới đối phó Thiên Giao Vương. Cho nên, Thiên Giao Vương tiếp tục lưu ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp cũng không an toàn. Mang ra mà nói, mặc dù gặp nguy hiểm, có phiền phức, nhưng là nó đi theo bên cạnh mình, dù sao cũng so lưu ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mạnh. Sư tôn, ta quyết định vẫn là phải mang Thiên Giao Vương đi ra. Ở trong lòng nghĩ một lát đằng sau, Lăng Phong vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Tốt ta, ngươi chờ ta cùng bọn hắn trao đổi một chút. Thiên Đãng trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó vừa mở miệng cùng đàn các ba vị này trưởng lão bắt đầu giao lưu. Bọn hắn cũng không phải truyền âm, mà là ngay trước mặt Lăng Phong đến nói. Ba người bọn họ trọn vẹn nói chuyện sau nửa canh giờ, cuối cùng, đàn các người bị ép bất đắc dĩ, cuối cùng đáp ứng Lăng Phong tất cả điều kiện. Cái kia Quỷ Hà đại sư vung tay lên, đem một hạt đan dược màu tím vung ra Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói ra. Đan này chính là tử đan, ngươi bóp nát đằng sau, nó sẽ đem ngươi đưa đến Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Sau đó trên người ngươi sẽ xuất hiện tử đan trận văn, tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Ngươi xử lý xong sự tình đằng sau, lại đem thể nội tử đàn trận văn kích hoạt, mang theo cái kia Thiên Giao Vương lại tới đây. Chương 1573, có thể là vĩnh biệt. Được rồi. Lăng Phong đưa tay tiếp được viên này tử đàn, sau đó lập tức liền bóp nát. Tại hắn bóp nát cái này tử đàn đằng sau, một đoàn tử quang đem hắn thân thể bao phủ, khi tử quang biến mất đằng sau, hắn cũng đi theo biến mất. Mà Lăng Phong thì là cảm giác được thân thể của mình bị tử quang bao vây lấy, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Khi chung quanh thân thể tử quang biến mất về sau, hắn phát hiện mình đã về tới Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Mà lại, hắn hay là xuất hiện ở Thiên Giao Hồ trên không. Hắn lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Cái kia một tôn cựu thải chi sắc hình người nguyên thần, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Ầm ầm. Cỗ khí thế cường này lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Rầm rầm. Thiên Giao Hồ nước hồ lập tức bị quái vật khổng lồ xông mở, Thiên Giao Vương thân thể khổng lồ kia từ đáy hồ bay ra. Ngao. Thiên Giao Vương phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó nó hóa thành hình người, sau đó bay đến Lăng Phong trước mặt, quỳ một gối xuống bái tại Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong hành lễ nói, Thiên Giao bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Lăng Phong đối với Thiên Giao Vương thản nhiên nói. Thiên Giao Vương lập tức đứng lên, sau đó đi đến Lăng Phong bên người đứng đấy. Tại Thiên Giao Hồ, những cự giao kia đều nổi lên mặt nước, bọn chúng phiêu phù ở trên mặt hồ, ngửa đầu nhìn xem Thiên Giao Vương. Ta chuẩn bị muốn dẫn ngươi đi, ngươi còn có lời gì muốn đối với tộc nhân của ngươi nói, thì nói nhanh lên đi. Lăng Phong mở miệng nói với Thiên Giao Vương. Không có, nên lời nhắn nhủ, ta mấy ngày nay đều đã giải thích. Thiên Giao Vương lập tức trả lời nói. Sau nửa canh giờ, yêu, một trận to rõ tiếng chim hót truyền đến, sau đó thiết tâm thân ảnh khổng lồ kia hướng phía Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương bay tới. Tất, tây nam phương hướng, một ánh lửa đang nhanh chóng tới gần, tại trong ánh lửa kia, là một cái to lớn phi thiên kê. Gà này chính là cái kia huyền hỏa phi thiên kê vương. Giống. Trên bầu trời, mấy chục con cường đại hồn thú, đô chiều lấy Lăng Phong bay tới. Những này hồn thú, đều là bọn chúng riêng phần mình tộc đàn bên trong thủ lĩnh. Giờ phút này bọn chúng cảm nhận được Lăng Phong khí tức đằng sau, đều nhao nhao bay tới. Lão đại. Những này hồn thú bên trong, ngoại trừ Thiên Giao Vương bên ngoài, trước hết nhất chạy đến chính là Thiết Tâm. Thực lực của nó, tại những này hồn thú thủ lĩnh bên trong, là cường đại nhất. Bây giờ Thiết Tâm, thực lực so trước mấy ngày càng thêm cường đại, trước đó mặc dù nó ăn thánh quả sau kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể, nhưng là trong cơ thể nó huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, nó uống xong càng nhiều thánh thủy, huyết mạch trong cơ thể lại không ngừng bị kích hoạt, cuối cùng khiến cho thực lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Thiết Tâm, ta phải đi, ta sẽ đem Thiên Giao Vương mang đi, các ngươi liền lưu tại đây Bát Hoang luyện hồn tháp không gian, nếu như đan các người ra tay với các ngươi, ngươi liền mang theo bọn chúng đi các ngươi thánh đảo, nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ đem các ngươi đều mang đi ra ngoài, trừ bỏ càng rộng lớn hơn thế giới. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm nói ra. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mang theo Thiết Tâm cùng đi, nhưng là bởi vì Thiết Vũ Long Ưng nhất mạch đặc thù huyết mạch, nếu như Thiết Tâm đi, Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc không có vương giả tinh huyết ngâm trứng chim, những cái kia trứng chim đều không thể ấp. Cho nên, Lăng Phong đành phải để Thiết Tâm lưu tại đây Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian. Lăng Phong biết, một khi hắn lần này rời đi Bát Hoang luyện hồn tháp, sẽ rất khó có cơ hội lại đi vào. Nói không chừng, hắn cùng Thiết Tâm lần này phân biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tộc nhân của ta cùng mặt khác hồn thú. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Nó cũng rất muốn đi theo Lăng Phong rời đi cái này Bát Hoang luyện hồn tháp, nhưng là bây giờ tình huống này cũng không cho phép. Tốt, ta phải đi, các ngươi bảo trọng. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Thiết Tâm, còn có mặt khác hồn thú thủ lĩnh nói ra. Cung tiễn chủ nhân. Mặt khác hồn thú cũng đều lập tức ở trong hư không đối với Lăng Phong hành lễ. Trước đó Lăng Phong thế nhưng là đem bọn nó đều hàng phục, cho nên Lăng Phong đều là chủ nhân của bọn chúng. Lăng Phong ánh mắt tại những này hồn thú thủ lĩnh trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó ánh mắt rơi vào Thiết Tâm trên thân. Hắn đối với Thiết Tâm có không giống với tình cảm, bởi vì hắn là nhìn xem Thiết Tâm xuất sinh, nhìn xem Thiết Tâm lớn lên. Bảo trọng. Lăng Phong đối với Thiết Tâm nói một tiếng, sau đó lập tức liền kích hoạt thể nội tử đan chân văn, mang theo Thiên Giao Vương rời đi. Khi tử quang biến mất về sau, Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương cùng một chỗ, đi tới Thiên Đãng trưởng lão cùng đan các cái kia ba vị luyện đan sư chỗ trong điện phủ. Cái kia Quỷ Hà đại sư mở miệng nói với Thiên Giao Vương, ngươi lên đây đi. Thiên Giao Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong là chủ nhân của nó, hắn hết thảy đều nghe Lăng Phong. Lên đây đi, tại Bát Hoang luyện hồn tháp tất cả hồn thú thể nội, đều có phong ấn, loại phong ấn chi lực này, tại huyết mạch của bọn hắn bên trong. Chỉ có đem những này phong ấn chi lực khu trừ, ngươi mới có thể rời đi Bát Hoang luyện hồn tháp. Cái kia Quỷ Hà đại sư mở miệng đối với Thiên Giao Vương thản nhiên nói. Đi thôi. Lăng Phong cũng nói với Thiên Giao Vương một tiếng, hắn không nghĩ tới những này hồn thú thể nội, lại còn có phong ấn chi lực. Thiên Giao Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi tới Quỷ Hà đại sư trước mặt. Quỷ Hà đại sư đưa tay con A Thiên Giao Vương chỗ mi tâm điểm một cái. Ngón tay của hắn tản mát ra hào quang màu đen, một vòng hắc quang chui vào Thiên Giao Vương thể nội. A! Thiên Giao Vương mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mẹo, mà lại hắn cũng không nhịn được phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Hắn cảm giác đến chính mình huyết dịch cả người đều sôi trào, thân thể nóng đến khó chịu, tựa hồ có hỏa diễm trong cơ thể hắn thiêu đốt. Lăng Phong nhìn thấy có rất nhiều điểm sáng màu đỏ tại Thiên Giao Vương thể nội bay ra ngoài. Những này điểm sáng màu đỏ rời đi Thiên Giao Vương thân thể đằng sau, lập tức tiêu tán. Sau một lát, Thiên Giao Vương thể nội điểm sáng màu đỏ không có, mà hắn cảm giác đến trong cơ thể mình loại kia thiêu đốt cảm giác biến mất. Có thể, trong cơ thể ngươi phong ấn chi lực, ta đã giúp ngươi tiêu trừ. Quỷ Hà đại sư đối với Thiên Giao Vương thản nhiên nói. Đa tạ. Thiên Giao Vương đối với Quỷ Hà đại sư có chút hành lễ, sau đó liền quay người đi trở về đến Lăng Phong bên người. Chỉ có đứng tại Lăng Phong bên người, Thiên Giao Vương mới cảm giác được có cảm giác an toàn. Thiên Đãng đại sư đem bàn tay tiến trong ngực của mình, lấy ra một cái mặt nạ, dùng một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, đưa đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói ra, đem mặt nạ này để Thiên Giao mang lên đi, mặt nạ này có thể thay đổi dung mạo của hắn, hơn nữa còn có thể thu liễm khí tức của nó, cho dù là đại năng giả đều rất khó cảm thấy. Đa tạ sư tôn. Lăng Phong đối với Thiên Đãng trưởng lão có chút hành lễ, sau đó đưa tay tiếp nhận mặt nạ kia. Thiên Giao Vương cũng là đối với Thiên Đãng trưởng lão có chút hành lễ. Lăng Phong tiện tay đem mặt nạ này đưa cho Thiên Giao Vương. Thiên Giao Vương tiếp nhận mặt nạ kia đằng sau, lập tức liền đeo ở trên mặt của mình. Khi hắn đem mặt nạ này mang lên đằng sau, mặt nạ này lập tức tản mát ra một vòng bạch quang, dung nhập vào mặt của hắn bên trong. Lập tức, Lăng Phong cảm giác được Thiên Giao Vương khí tức trên thân đang nhanh chóng cải biến. Trước đó trên người hắn cái chủng loại kia thuộc về hồn thú đặc thù khí tức, đã biến mất. Giờ phút này Thiên Giao Vương cho Lăng Phong khí tức, chính là nhân tộc người tu luyện khí tức. Chương 1574, Đan Các Tàng Thư Lâu. Thiên Đãng trưởng lão mở miệng nói với Lăng Phong, vì cam đoan an toàn của hắn, về sau hắn không thể lấy Thiên Giao thân phận xuất hiện, ngươi cho hắn lấy cái danh tự đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Giao Vương, mở miệng nói ra, ngươi có tên của mình sao? Thiên Giao Vương gật gật đầu, nói ra, có, tên ta là Thiên Lê. Tốt, vậy sau này ngươi liền gọi Thiên Lê đi. Lăng Phong đối với Thiên Giao Vương cười cười. Tốt, Lăng Phong, vật gì khác, ta sẽ để cho ngươi sư tôn Thiên Đãng Đại Sư chuyển giao cho ngươi. Quỷ Hà Đại Sư cùng Lăng Phong nói xong, sau đó ngẩng đầu đối với điện đường bên ngoài hô một tiếng. Rất nhanh. Trước đó vị kia mang theo Lăng Phong tới Lân Quang Đạo Tổ đi đến. Lân Quang gặp qua sư tôn cùng hai vị sư thúc, còn có Thiên Đãng Đại Sư. Lân Quang Đạo Tổ đối với Quỷ Hà Đại Sư bọn hắn hành lễ. Hắc Hà Đại Sư chậm rãi vung một chút ống tay áo, một khối lệnh bài màu đen tại hắn trong ống tay áo bay ra, bay tới Lân Quang Đạo Tổ trước mặt. Hắn mở miệng nói với Lân Quang Đạo Tổ, Lân Quang, lệnh bài này ngươi cầm, trong khoảng thời gian này, ngươi liền bồi Lăng Phong cùng hắn vị bằng hữu này cùng đi chúng ta Đan Các Tàng Thư Lâu, hắn muốn nhìn cái gì, liền dẫn hắn đi xem cái gì. Ở trong Tàng Thư Lâu, hắn có được 3 tháng quyền hạn tối cao. Đúng. Lân Quang Đạo Tổ trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sư tôn hắn để hắn mang theo Lăng Phong đi Tàng Thư Lâu, Lăng Phong có thể nhìn đồ vật, hắn tự nhiên có thể nhìn. Cho dù hắn là Quỷ Hà Đại Sư đệ tử đích truyền, nhưng là tại Đan Các Tàng Thư Lâu bên trong rất nhiều cổ tịch, hắn đều là không thể nhìn. Lần này, hắn mang theo Lăng Phong đi, tự nhiên là có thể cùng Lăng Phong cùng một chỗ, hưởng thụ được Lăng Phong có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Lân Quang Đạo Tổ trong lòng cũng cảm kích Quỷ Hà Đại Sư, hắn cũng biết đây là sư tôn hắn chuyên môn cho hắn tranh thủ tới cơ hội. Lăng Phong Đạo Hữu, xin mời đi theo ta đi. Lân Quang Đạo Tổ mở miệng, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong đối với Thiên Đãng trưởng lão cùng Quỷ Hà Đại Sư bọn hắn có chút hành lễ, sau đó liền dẫn bên trên Thiên Giao Vương, đi theo Lân Quang Đạo Tổ rời đi. Rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp đằng sau, ngươi muốn gắt gao đi theo ta, không muốn đi mất đi, ngươi ăn Lam Linh Long Phách Thảo, nếu như cùng ta bị mất, ngay lập tức sẽ bị những đại năng giả kia trộm tới luyện dược. Lăng Phong ở trong lòng cùng Thiên Giao Vương truyền âm nói, chủ nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mất dấu. Thiên Giao Vương lập tức ở trong lòng đáp lại nói. Hắn cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh, hắn hiện tại chính là một gốc di động hình người linh dược. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương đi theo Lân Quang Đạo Tổ bọn hắn rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, cưới một chiếc phi thuyền, về tới Linh Đan Nguyên Giới Tàng Thư Lâu. Đan Các Tàng Thư Lâu là một tòa cao tới 9 tầng lầu các, từ bên ngoài nhìn vào, cao tới 100 mét, khí thế rộng rãi, tạo hình cùng Bát Hoang Luyện Hồn Tháp rất tương tự. Tại kiến tạo thời điểm, hẳn là lấy Bát Hoang Luyện Hồn Tháp là tham chiếu. Đan Các Tàng Thư Lâu, hết thể có 9 tòa dạng này lầu các, mỗi một tòa trong lầu các chỗ cất giữ thư tịch, điển tịch đều là không giống với. Lăng Phong Đạo Hữu, ngươi muốn trước tham quan cái nào tòa lầu các? Lân Quang Đạo Tổ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đi trước cất giữ luyện khí quyết lầu các đi. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Hắn hôn nguyên luyện khí quyết, là từ trên thân huyết vô cực học được. Năm đó Huyết Vô Cực cùng Ngự Thiên Tông Vũ Thiên Hà cùng một chỗ đạt được hôn nguyên luyện khí quyết, Huyết Vô Cực chỉ là đạt được trước mặt nửa bộ, phía sau nửa bộ lại bị Ngự Thiên Tông Vũ gia Vũ Thiên Hà đạt được. Lăng Phong hiện tại tu luyện hôn nguyên luyện khí quyết, mặc dù là nghịch thiên cấp luyện khí quyết, nhưng lại chỉ có trước mặt tầng thứ 4 là hoàn chỉnh, mà tầng thứ 5 là không trọn vẹn. Bây giờ Lăng Phong tu vi đạt đến đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới, bởi vì hắn nguyên thần là tại quá cao cấp. Đạt đến cảnh giới này đằng sau, hắn cũng cảm giác được chính mình hỗn nguyên luyện khí quyết tựa hồ theo không kịp chính mình tiết tấu. Nếu không phải hắn có Lư Hương trợ giúp, hắn khẳng định không đạt được bây giờ loại cảnh giới này. Nếu như tu vi của hắn đột phá đến đạo quân cấp bậc, loại này tai hại sẽ càng thêm rõ ràng. Bởi vì Lăng Phong có thể dung hợp những công pháp khác năng lực, mặc dù cường giả khác cũng có thể dung hợp những công pháp khác, nhưng là tại dung hợp công pháp quá trình bên trong, muốn tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực. Mà Lăng Phong có cơ hồ lấy không hết hồn dịch, có hồn dịch trợ giúp, Lăng Phong có thể nhanh chóng dung hợp những công pháp này, mà cường giả khác lại làm không được. Cho nên, hiện tại Lăng Phong muốn mượn xem đại lượng luyện khí quyết, đến đem chính mình tầng thứ 5 hỗn nguyên luyện khí quyết hoàn thiện, làm cho đạt tới cùng lúc trước cái kia 4 tầng hỗn nguyên luyện khí quyết ngang hàng tiêu chuẩn. Nếu như không có nghịch thiên cấp luyện khí quyết trợ giúp, Lăng Phong về sau tu vi, muốn tăng lên một bước, đều là rất gian nan, bởi vì hắn trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần, đều là nghịch thiên cấp bậc. Loại cấp bậc này trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần, nhất định phải cùng cấp bậc công pháp xứng đôi mới được, nếu không Lăng Phong tu vi cảnh giới liền sẽ tăng lên rất chậm. Được rồi, xin mời đi theo ta. Lân Quang Đạo Tổ đối với Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương cùng một chỗ hướng phía vùng này đông bắc phương hướng một tòa tường trắng ngói đen tháp lâu đi đến. Mà Thiên Giao Vương thì là không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn lúc này mới vừa mới rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, đối với cái này phía ngoài hết thảy đều cảm giác được rất ngạc nhiên. Bất quá hắn hay là theo sát Lăng Phong bên người. Một lúc sau, bọn hắn đi tới cái này tàng kinh lâu tầng thứ nhất. Giờ phút này bên trong có càn khôn, tại kiến tạo thời điểm, bị khắc dấu không gian trận văn. Mặc dù từ ngoại giới nhìn qua tháp này tầng thứ nhất, chỉ có cao 10 mét, đường kính cũng không cao hơn 30 mét. Thế nhưng là khi Lăng Phong bọn hắn tiến vào tháp lâu này đằng sau, lại phát hiện không gian bên trong rất lớn. Lăng Phong đạo hữu, tầng thứ nhất này không gian chỗ cất giữ luyện khí quyết, đều là một chút cấp thấp luyện khí quyết, chúng ta đi cao cấp địa phương xem một chút đi. Lân Quang Đạo Tổ lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Có thể. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn biết càng cao cấp hơn luyện khí quyết, dung hợp đằng sau, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Lân Quang Đạo Tổ trực tiếp mang theo Lăng Phong đi tới tháp lâu tầng thứ 8 không gian. Tại tháp lâu tầng thứ 8 trong không gian, trưng bày đều là địa giai trở lên luyện khí quyết, có không ít luyện khí quyết là thiên giai luyện khí quyết. Lân Quang Đạo Tổ bây giờ tu luyện luyện khí quyết, chỉ là một môn thiên giai cao cấp luyện khí quyết. Một mực đến nay, Lân Quang Đạo Tổ đều muốn tìm tới một môn thích hợp bản thân thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết, thế nhưng là hắn đã lâu không có tìm được. Bởi vì muốn thu hoạch được thích hợp bản thân tu luyện luyện khí quyết, nhất định phải thông qua thí luyện mới có thể. Tại đăng các, ngoại trừ những đại năng giả kia, vô luận là ai, muốn thí luyện những này cao cấp luyện khí quyết cùng công pháp, đều phải giao nộp đầy đủ điểm cống hiến. Mà những này điểm cống hiến, có thể dựa vào hoàn thành đan các ban bố nhiệm vụ đến thu hoạch được. Nhưng là những này công pháp cao cấp thí luyện tư cách, đủ rất đắt. Những năm gần đây, Lân Quang Đạo Tổ Ánh Sáng đã thí luyện rồi trên 100 loại thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết, thế nhưng là vẫn không có tìm tới một loại để hắn hài lòng, bởi vì những thiên giai kia đỉnh phong luyện khí quyết, hiệu quả cũng không sánh nổi hắn bây giờ tu luyện môn này thiên giai cao cấp luyện khí quyết. Tháp lâu này tầng thứ 9 không gian, chính là một mảnh không gian đặc thù. Tất cả công pháp, đều bị một cái bọt khí bao vây lấy, phiêu phủ ở trong hư không. Chương 1575, ta gọi Thiên Lê. Loại này không gian, Lăng Phong đã không phải là lần thứ nhất gặp. Trước đó tại Thiên Anh huyền giới bên trên cổ thần điện bên trong, tại Bạch Ngọc huyền băng xà dẫn đầu xuống, hắn tiến vào bên trên cổ thần điện trước kia cất giữ ngưng anh bí pháp địa phương. Thiên Anh huyền giới bên trong cái kia bên trên cổ thần điện bên trong, có rất nhiều ngưng anh bí pháp. Từ phổ thông, đến nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp đều có. Những ngưng anh bí pháp kia, tựa như là tinh thần mở dạng, phiêu phủ ở một mảnh không gian đặc thù bên trong, càng là tiếp cận không gian hạch tâm khu vực, lấy được ngưng anh bí pháp, liền càng cao cấp hơn. Lăng Phong đạo hữu, tầng thứ 8 này trong không gian luyện khí quyết, cấp thấp nhất cũng là địa giai luyện khí quyết, cao cấp nhất luyện khí quyết, là thiên giai đỉnh phong. Lân Quang Đạo Tổ mở miệng là Lăng Phong giới thiệu nói. Những này luyện khí quyết, đều bị bong bóng phong ấn, chỉ có giao nộp tương ứng điểm cống hiến, mới có thể đem bong bóng mở ra, nếm thử trong khi tu luyện luyện khí quyết. Mà vừa rồi Quỷ Hà Đại Sư cho Lân Quang Đạo Tổ cái kia lệnh bài màu đen, chính là một khối đặc thù lệnh bài. Tại lệnh bài này bên trong, có một loại đặc biệt thuộc năng lượng. Khi lệnh bài này bị kích hoạt đằng sau, loại này đặc biệt thuộc về năng lượng sẽ xuất hiện, tại tu luyện giả lòng bàn tay xuất hiện khắc dấu ra một cái ấn ký. Có được ấn ký này đằng sau, tu luyện giả đem lòng bàn tay nhắm ngay bọt khí kia, liền có thể nhẹ nhõm mở ra bong bóng này bên trên phong ấn, không cần thanh toán bất kỳ điểm cống hiến. Đương nhiên, ấn ký này cũng không phải là thời gian dài có thể bảo trì, xem xét càng cao cấp hơn luyện thể quyết, đối với ấn ký năng lượng tiêu hao lại càng lớn. Khi ấn ký này biến mất thời điểm, Lân Quang Đạo Tổ sẽ nắm lấy lệnh bài, ở đây giúp Lăng Phong đem ấn ký thu được đi. Loại này quyền lợi, chỉ có đan các đại năng giả mới có. Thế nhưng là bởi vì Lăng Phong thân phận đặc thù, đan các trưởng lão, quyết định ban cho hắn 3 tháng dạng này quyền hạn. Thật nhiều luyện khí quyết. Nhìn thấy những này luyện khí quyết đằng sau Lăng Phong con mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Thiên Giao Vương nhìn thấy cái này đầy trời bong bóng đằng sau, cũng là cảm thấy thật thần kỳ. Nhìn thấy Lăng Phong cái này Thiên Giao Vương bộ dạng này đằng sau, Lân Quang Đạo Tổ nhỏ cười, nói ra, còn không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào đâu. Hắn gọi Thiên Lê, là của ta hảo hữu. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Lân Quang Đạo Tổ. Thiên Lê đạo hữu, ngươi tốt. Lân Quang Đạo Tổ lập tức mở miệng đối với Thiên Giao Vương chào hỏi. Ngươi tốt. Thiên Giao Vương cũng là lập tức đối với Lân Quang Đạo Tổ hoàn lễ. Lân Quang Đạo Tổ mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong đạo hữu, Thiên Lê đạo hữu, các ngươi đưa tay ra, ta hiện tại cho các ngươi khắc dấu bên trên ấn phủ. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thiên Giao Vương cùng một chỗ đem tay của mình vươn ra. Lân Quang Đạo Tổ đem Quỷ Hà Đại Sư cho hắn lệnh bài màu đen lấy ra, kích hoạt đằng sau, tại Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương trên lòng bàn tay khắc dấu cái trước ấn ký màu đen. Có thể, các ngươi nhìn chúng loại nào luyện khí quyết, liền trực tiếp đem lòng bàn tay đặt tại bọt khí kia phía trên là được. Lân Quang Đạo Tổ đem lệnh bài màu đen thu lại, mặt mỉm cười đối với Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương nói ra. Đa tạ. Lăng Phong đối với Lân Quang Đạo Tổ cười cười. Lân Quang Đạo Tổ xuất ra 2 khối ngọc bội, đưa cho Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương, nói ra, đây là ta ngọc phụ truyền tin, chờ các ngươi trên lòng bàn tay ấn ký biến mất, dùng cái này ngọc phụ truyền tin cho ta đưa tin là được. Ta sẽ trở về giúp các ngươi đem ấn ký thu được đi. Ta đến khu vực hạch tâm nhìn một chút có hay không phù hợp ta luyện khí quyết, cơ hội khó được a. Thời khắc này Lân Quang Đạo Tổ cũng không nén được nữa hưng phấn trong lòng. Được. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó bay đến một cái bọt khí trước mặt, tại trong bọt khí này có một viên thẻ ngọc màu trắng, ngọc giản này hiện đầy vết rách. Lăng Phong lấy tay tâm đặt tại bọt khí kia phía trên. Khi hắn trong lòng bàn tay tiếp xúc đến bọt khí đằng sau, trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra một vòng hắc quang, khiến cho tay của hắn xuyên thấu bọt khí này, hắn trực tiếp đem bọt khí bên trong khối kia ngọc giản nắm chặt. Ông! Khi Lăng Phong nắm chặt ngọc giản này đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ khí lưu lạnh buốt tại trong ngọc giản này tràn vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng thuận trên cánh tay của hắn kinh mạch, tiến vào trong đầu của hắn. Vâng! Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình. Đồng nhiên nhiều hơn một cỗ khổng lồ tin tức này chính là một môn địa giai sơ cấp luyện khí quyết. Lăng Phong nắm tay rút ra, sau đó hướng phía vùng không gian này chỗ sâu bay đi, hắn muốn trước tiên đem những cái kia cao cấp luyện khí quyết đem tới tay lại nói. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, chỉ gặp Thiên Giao Vương cũng chuẩn bị đưa tay sờ về phía một cái bong bóng. Hắn lập tức đối với Thiên Giao Vương truyền âm, ngươi liền chơi một chút tốt, chờ rời đi nơi này. Ta sẽ truyền thụ một môn thích hợp nhất người tu luyện luyện thể quyết cho ngươi. Tốt. Thiên Giao Vương đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong không để ý đến Thiên Giao Vương, sau đó hướng phía trước bay đi. Thế nhưng là khi hắn bay một khoảng cách đằng sau, cảm giác phía trước vậy mà xuất hiện một cỗ lực cản. Hắn khẽ chau mày, lập tức xuất ra Lân Quang Đạo Tổ cho hắn truyền tin ngọc giản, cho Lân Quang Đạo Tổ đưa tin. Lân Quang Đạo Hữu, vì sao ta muốn tiến vào khu vực hạch tâm? Lại gặp một cỗ lực cản. Cái này một cỗ lực cản, là đối với tiến vào mảnh không gian này tất cả tu luyện giả một loại khảo nghiệm, ngươi chỉ cần vận chuyển tự thân tu luyện luyện khí quyết, nếu như thực lực cùng thiên phú đạt tới yêu cầu, liền có thể tiến nhập. Lân Quang Đạo Tổ thanh âm tại cái kia ngọc phù truyền tin bên trong truyền ra. Thì ra là thế, đa tạ. Lăng Phong đối với truyền tin ngọc giản nói một tiếng, sau đó đem truyền tin ngọc giản thu hồi. Bắt đầu vận chuyển thể nội Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Khi hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết đằng sau, trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem cái kia một câu ngăn tại trước mặt hắn lực cản cho hút vào thể nội. Phía trước lực cản biến mất, hắn cũng có thể thuận lợi đi tới. Một lúc sau, Lăng Phong thấy được phía trước bong bóng rõ ràng biến lớn rất nhiều, những này bong bóng nhan sắc đều là 5 loại màu sắc. Hắn đi đến một trong đó bao vây lấy một mảnh lân giáp bong bóng trước mặt, sau đó xuề bàn tay ra, đặt tại cái kia bong bóng phía trên. Bàn tay của hắn xuyên qua cái này ngũ thải chi sắc bong bóng, đụng chạm đến cái kia một mảnh lân giáp bên trên. Ông! Cái kia lân giáp bên trên lập tức có một dòng nước nóng tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tràn vào đến trong đầu của hắn. Ngay sau đó, một môn thiên giai sơ cấp luyện khí quyết xuất hiện ở trong đầu của hắn xuất hiện. Lăng Phong nắm tay thu hồi, sau đó bay về phía cái thứ hai bong bóng. Hắn định đem trong vùng này tất cả thiên giai luyện khí quyết đều lấy đi. Khi hắn đi vào cái thứ hai ngũ thải bong bóng trước mặt thời điểm, trong lòng đỗng nhiên linh quang lóe lên, thầm nói, không biết ta linh tê chỉ, có thể hay không giải khai bong bóng này phong ấn. Lại hoặc là đem linh giải triệu hoán đi ra. Có lẽ nó có thể giải khai bong bóng này phong ấn. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý niệm này bỏ rơi, bởi vì hắn hiện tại không cần thiết lãng phí thời gian. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem tháp lâu này tầng thứ 8 trong không gian, tất cả thiên giai luyện khí quyết đều thu lấy, những này thiên giai luyện khí quyết, khoảng chừng hơn 1.000 chủng. Mà cái kia thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết, có hơn 50 chủng.